Chương 3260, Tuyệt Thiên xuất thế. Tuyệt Thiên bí cảnh lối vào, màu đen không gian vòng xoáy bao phủ vạn dặm tinh không, lượn lờ ma khí nồng nặc, cái này một mảnh tinh không, không có bất luận cái gì quang mang, mặt trời quang huy cũng vô pháp chiếu rọi. Không gian vòng xoáy bên trong, có một cái to lớn phong ấn trận pháp bao phủ. Phía dưới thương khung, có 99 tôn năng lượng tháp, mỗi một vị trong tháp năng lượng, cũng có một vị cổ gia, người nổi tiếng nhà, hoặc là thú tộc một chút cái khác trong gia tộc chủ thần cường giả giao thế tọa chấn, cung cấp phong ấn năng lượng. Trước kia, phong gia khi còn tại thế, có phong thiên ấn cung cấp phong ấn năng lượng. Đáng tiếc, phong gia hủy diệt, phong mà cùng thanh bà bọn người mang theo phong thiên ấn, trận pháp này phong ấn năng lượng cũng chỉ có những này gia tộc đến tiếp nhận. Cũng coi là tự làm tự chịu, tự mình gánh chịu nhân quả. Cổ Nghiên Nhi đi vào một tôn năng lượng tháp phía dưới, tôn này trong tháp năng lượng, chấn giữ là một vị người nổi tiếng gia tộc chủ thần cường giả. Tiền bối, vãn bối cổ gia Cổ Nghiên Nhi, để thay thế tiền bối tọa trấn phong ấn ngàn năm. Cổ Nghiên Nhi đi vào năng lượng tháp bên ngoài, đối năng lượng tháp bên trong người truyền âm nói. Cổ Nghiên Nhi, người đột phá chủ thần cảnh giới rồi. Năng lượng tháp bên trong, truyền đến một đạo một chút bối rối âm. Đúng vậy, tiền bối có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đâu. Cổ Nghiên Nhi xinh đẹp cười nói, thật không tầm thường a, còn trẻ như vậy đã đột phá chủ thần cảnh giới. Năng lượng tháp bên trong người cảm thán một tiếng, sau đó, cửa tháp mở ra. Cổ Nghiên Nhi đi vào trong đó, năng lượng tháp bên trong, ngồi xếp bằng một vị 60 tuổi tác bộ dáng lão nhân áo xám, hắn chủ thần lực đang không ngừng tràn vào năng lượng tháp bên trong, bị trận pháp chuyển hóa, hóa thành phong ấn chi lực, ngưng tụ một đạo chùm sáng xông lên trên bầu trời phong ấn trận pháp. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Tiếp xuống ngàn năm liền giao cho ngươi. Lão nhân đứng dậy nói. Đúng vậy đâu, tiền bối ngài có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cổ Nghiên Nhi cười nói. Đột nhiên, nàng thần lực bộc phát, trong nháy mắt xiết ra, một thanh màu đỏ sẫm thần kiếm trong nháy mắt đâm vào lão đầu người sọ. Thổi phù một tiếng, một kiếm xuyên thủng lão đầu người sọ, nhiều loại độc lực tràn vào đối phương thể nội, thần hồn. A, lão nhân thần hồn kêu thảm, bị ma độc ăn mòn thiêu đốt, nhục thể bị bá huyết độc lực ăn mòn hóa thành huyết thủy. Cổ Nghiên Nhi, vì cái gì, a, ngươi vì cái gì? Lão nhân chủ thần hồn kêu thảm gào thét, Cổ Nghiên Nhi bắt lấy đối phương chủ thần hồn, tuyệt mỹ gương mặt nổi lên hiện ra băng cười lạnh ý. Nghỉ ngơi thật tốt, vĩnh viễn cũng đừng tỉnh lại. Nàng trực tiếp bóp nát lão nhân chủ thần hồn, mà độc hỏa diễm thôn vệ bản nguyên. Đánh chết người này, đạo phong ấn này thần lực cũng là trong nháy mắt biến mất. Vì không bị những người khác phát giác, Cổ Nghiên Nhi lưu lại một đạo năng lượng phân thân, tiếp tục cung cấp phong ấn năng lượng. Thuật phân thân của nàng mặc dù không có mục phong nghịch thiên, bất quá cũng có nhất định thần lực và sức chiến đấu. Còn cần đánh giết 8 người, đoạn mất trận pháp này năng lượng, ta bản thể liền có thể thoát ly trận pháp mà ra. Cổ Nghiên Nhi thể nội, một thanh âm vang lên, thu dọn sạch sẽ lão nhân thi thể, Cổ Nghiên Nhi tiếp tục hướng xuống một cái năng lượng tháp xuất phát. Một vị là cố thủ phong ấn cường giả bị đánh giết, trong đó không thiếu cổ gia chủ thần, cũng kinh ngạc hoảng sợ chết tại Cổ Nghiên Nhi dưới kiếm. Vừa mới nửa ngày thời gian, 9 tên chủ thần liền bị Cổ Nghiên Nhi đánh giết sạch sẽ. Sau đó, nàng 9 đạo năng lượng phân thân cùng một chỗ đoạn mất thần lực phát ra. Phía trên phong ấn trận pháp, trong nháy mắt quang mang ảm đạm. Rất nhiều trận văn biến mất, giống, Tuyệt Thiên bí cảnh bên trong, truyền đến một tiếng hưng phấn gào thét, vang lên bên cạnh thương khung. Sau đó, phong ấn thần trận truyền đến từng đợt ken két vỡ vụn không gian tiếng vỡ vụn, không ngừng có cường đại hắc sắc ma khí tuôn ra. Không tốt, trận pháp ngăn cản không nổi. Chuyện gì xảy ra, có cửu phương trận nhãn đều đột nhiên đoạn mất phong ấn năng lượng. Không tốt, Tuyệt Thiên ma thú muốn ra, nhanh thông chi gia tộc, xảy ra chuyện lớn. Phân bố tinh không cái khác năng lượng tháp bên trong, truyền đến từng tiếng hoảng sợ gào thét. Kỳ thật không cần bọn hắn thông chi, Cổ Nghiên Nhi đánh giết những người kia, những cái kia gia tộc người liền biết rõ tọa trấn chủ thần xảy ra chuyện, phái người chạy đến. Nhưng mà, bọn hắn chỉ sợ đã không kịp, ầm ầm, thiên địa bạo liệt, tinh không bạo tạc. Một cỗ cuồng bạo ma khí oanh ra phong ấn, càng ngày càng nhiều ma khí oanh ra. Cho ta chấn, hơn 10 vị chủ thần hoảng sợ gầm thét, điên cuồng cung cấp thần lực, nhưng mà, trận pháp có thiếu, bọn hắn đang cố gắng cũng vô dụng. Giống, gào thét rung trời, không gian răng rắc vỡ vụn, màu đen vòng xoáy khổng lồ bên trong, một đạo vô cùng dữ tợn, tựa như long chảo móng vuốt theo phong ấn không gian bên trong nhô ra, đạo này móng vuốt, rất có ngàn dặm to lớn. Oanh, đạo này cự chảo oanh sát tại một tôn năng lượng tháp bên trên. Cái này năng lượng tháp trực tiếp bị oanh bạo. A, không, Tuyệt Thiên ma thú xông phá phong ấn. Năng lượng tháp bên trong chủ thần kêu thảm, còn chưa tới đắc lực đào mệnh, cũng bị một móng vuốt oanh bạo, thần hồn bản nguyên bị trên móng vuốt một đạo to lớn vòng xoáy màu đen hấp thu vào luyện hóa thôn phệ. Lại một đạo móng vuốt nhô ra, đồng dạng lại lần nữa oanh bạo một tôn năng lượng tháp, oanh sát bên trong chủ thần. Song song, phong ấn phá, trốn. Cái khác năng lượng tháp bên trong các chủ thần hoảng sợ trốn đi, cũng bỏ mặc phong ấn, từng cái xông ra năng lượng tháp. Ha ha ha ha, giết đi, hủy diệt hết thảy. Cổ Nghiên Nhi tại hỗn độn tinh không hạ nhìn qua một màn này điên cuồng cười to, trên khuôn mặt mỹ lệ tất cả đều là dữ tợn vặn vẹo tiếu dung. Những người này vừa trốn, phong ấn trận pháp triệt để vỡ vụn. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng ma khí không ngừng mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một đầu bao trùm tinh không to lớn cự thú. Nó, thân dài có vạn dặm to lớn, có thể so với tinh cầu, ngoại hình như hổ, đầu lâu như rồng, toàn thân bao trùm hắc sắc ma vảy, bốn chân tựa như long chảo, đầu lâu lên lại có bốn cái đôi mắt, nở rộ tuyệt thế hung quang, còn có một đôi to lớn con rơi đồng dạng cánh, phía trên bao trùm mật vảy, cái đuôi càng là có sáu đầu, mỗi một đầu cái đuôi tựa như từng đạo to lớn hạt vĩ, có lợi câu, phần lưng có một loạt dữ tợn cốt thứ theo cổ sinh trưởng đến cái đuôi. Ha ha ha ha, thời gian qua đi ức vạn năm, bản tọa rốt cục lần nữa hiện thế, phương này trong hỗn độn lũ sâu kiến, run rẩy đi. Tuyệt thiên ma thú, hỗn độn thập đại thiên thú loại này bên trong, huyết mạch xếp hạng thứ tư. Tính cách tàn bạo hung lệ, tràn ngập tàn nhẫn tâm tình tiêu cực, từ hỗn độn ma khí cấu thành. Tuyệt thiên ma thú, những chủ thần kia nhóm bị sợ ngây người, từng cái hoảng sợ muôn dạng, sau đó quay người liều mạng đào mệnh. Muốn đi, phong ấn ta nhiều năm như vậy, cảm thụ ta cường thế trở về lửa giận đi. Tuyệt thiên ma thú nhe răng cười, một cỗ kinh khủng hỗn độn ma thần lực lượng quét sạch đường kính trăm vạn dặm tinh không, bao phủ hóa thành kết giới. Đánh, nó thân thể khổng lồ, lấy siêu việt vô số lần tốc độ ánh sáng tốc độ xông ra, trong nháy mắt đi vào một tên chủ thần trên không, to lớn miệng thú thôn vệ mà xuống. A, tên này chủ thần hoảng sợ ở giữa bị to lớn miệng thú bao phủ, sau đó bị đường kính số ngàn mét hàm răng vỡ nát nghiền thành cặn bã nuốt vào trong bụng, trực tiếp bị miểu sát. Không, kế tiếp chủ thần lại kêu thảm, tuyệt thiên ma thú trong nháy mắt đi vào hắn trên không, một móng vuốt chụp bạo thôn vệ. Nó đang không ngừng ngược sát những chủ thần này. Cuối cùng, chỉ để lại 30 tên cổ gia chủ thần cường giả tại run lẩy bẩy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3261, đổi chủ nhân. Bọn hắn có thể còn sống sót, toàn bộ đều là bởi vì Cổ Nghiên Nhi một câu. Cổ Nghiên Nhi, những người này ngươi muốn xử lý như thế nào? Tuyệt thiên ma thú to lớn hai con ngươi nhìn phía Cổ Nghiên Nhi. Bọn hắn đều là ta gia tộc người, nếu như nguyện ý thần phục ta, có thể thu làm thủ hạ là nhóm chúng ta làm việc. Ngươi lần trước thất bại, là bởi vì ngươi chỉ có một người, lần này, nhóm chúng ta cần ngưng tụ lực lượng của mình. Cổ Nghiên Nhi nói, Nghiên Nhi, nó là ngươi thả ra. Cổ ra một tên tóc trắng lão cơ hoảng sợ nói, không sai, Mai bà ngoại, ta là tuyệt thiên túc chủ. Cổ Nghiên Nhi bình tĩnh nói, Cổ Nghiên Nhi, ngươi biết rõ ngươi đang làm gì sao? Ngươi dạng này cách làm, sẽ dẫn đến cổ gia hủy diệt sinh linh đồ thán. Một tên lão chủ thần kinh sợ quát lớn, ồn ào, Cổ Nghiên Nhi lạnh lùng, độc thần lực gào thét mà ra, bao phủ cái này lão chủ thần. A, lão nhân kia bốc cháy lên độc hỏa, giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành độc thủy, chủ thần hồn thiêu đốt, bị tuyệt thiên một ngụm hút. Nghiên Nhi, dừng tay, cái này, cái khác cổ gia thần chủ, cấm như ve mùa đông, hoảng sợ nhìn qua Cổ Nghiên Nhi. Không nghĩ tới nàng vậy mà ngoan độc đến tự mình người trong gia tộc cũng giết. Cổ gia, bất quá coi ta là thành một quân cờ thôi, muốn dùng liền dùng, nghĩ bỏ liền bỏ, ha ha, vận mệnh bất công, ta Cổ Nghiên Nhi mới sẽ không khuất phục, vận mệnh của ta, chỉ có chính ta có thể chúa tể. Cổ Nghiên Nhi băng lãnh nhìn về phía những người khác, nói ta sẽ thành lập một cái hoàn toàn mới cổ gia, một cái càng thêm bá đạo cổ gia, ai nếu không phục, ta liền giết ai, là thần phục ta, vẫn là hủy diệt, chính các ngươi lựa chọn. À, cái này, những người này quả thực bị Cổ Nghiên Nhi hù dọa, từng cái hai mặt nhìn nhau. Nghiên Nhi, Mai lão với ngươi, ta một mực liền chịu đựng ngươi, ha ha ha ha, cổ gia, có thể có một vị nữ nhân thống trị, cái này đem mở ra nhóm chúng ta cổ gia phần mới. Mai bà ngoại cười nói, các ngươi đây, Cổ Nghiên Nhi lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía những người khác. Nhóm chúng ta, những người này do dự thời điểm, mà lúc này, nơi xa tới chín thân ảnh, chính là được phái tới xem xét chín vị chủ thần. Mà cái này chín vị chủ thần thấy một lần tuyệt thiên ma thú, trong nháy mắt bị dọa đờ ra tại chỗ. Tuyệt thiên ma thú. Trời ạ, tuyệt thiên ma thú sao lại ra làm gì, xong, đại kiếp tới. Chín người này hoảng sợ, quay người liền muốn đào mệnh. Muốn chạy trốn, nằm mơ, Cổ Nghiên Nhi, để bọn hắn nhìn xem ngươi bây giờ lực lượng đi, mở bản nguyên thiên. Tuyệt thiên ma thú nhe răng cười, Cổ Nghiên Nhi mở ra bản nguyên thiên, tuyệt thiên ma thú biến thành một cỗ kinh khủng hỗn độn ma thần lực tràn vào Cổ Nghiên Nhi thể nội. Oanh, Trong chớp nhoáng này, Cổ Nghiên Nhi khí thế điên cuồng tăng vọt. Hạ vị chủ thần đỉnh phong, trung vị chủ thần, trung vị chủ thần đỉnh phong, thượng vị chủ thần. Sau đó, đỉnh cấp chủ thần, tuyệt thế chủ thần. Thần lực không ngừng kéo lên, tuyệt thế chủ thần cảnh giới cũng ngăn cản không nổi nàng tăng vọt năng lượng, khí thế. Trong chớp nhoáng này, Cổ Nghiên Nhi năng lượng tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, thân thể của nàng, vậy mà có thể hoàn mỹ gánh chịu dung hợp cỗ này lực lượng kinh khủng. Giết, Cổ Nghiên Nhi gào thét, hóa thành tuyệt thế ma nữ, trong nháy mắt thẳng hướng một vị chạy chối chết chủ thần, một đạo hắc sắc ma quang xé rách thương khung, vạch một cái mà qua. Phốc phốc, tên này chủ thần, trực tiếp bị rảo sát, thần hồn sợ diệt. Nhưng mà, cái này còn không có đình chỉ, nháy mắt sau đó, nàng xuyên qua không gian, đi tới một cái khác chủ thần phía trước, một kiếm phun trào kinh khủng thần lực, vỡ vụn tinh không. Người chủ thần này trực tiếp bạo tạc, một kiếm xóa bỏ. Không, a, dừng tay, không muốn. Tinh không bên trong, kêu thảm thay nhau nổi lên, bất quá mấy giây, chín tên chủ thần đã bị miểu sát. Cổ Nghiên Nhi dẫn theo kiếm, phun trào thao thiên ma khí trở về, lại hướng về phía những người này. Mà những người này, đã bị sợ choáng váng, ngốc trệ tại chỗ. Thần phục, vẫn là hủy diệt, Cổ Nghiên Nhi trong miệng phát ra băng lãnh vô tình thanh âm. Thần phục, chúng ta thần phục, bái kiến mới gia chủ, một đám không có cốt khí, từng cái toàn bộ sợ, lập tức thần phục quỳ xuống. Quá kinh khủng, lực lượng này, hoàn toàn siêu việt chủ thần cảnh giới. Về sau, gọi ta Nghiên chủ, Cổ Nghiên Nhi lạnh như băng nói, nàng tinh hai con mắt màu đỏ, nhìn phía Cổ gia phương hướng. Cổ gia, mảnh hỗn độn này, nên biến thiên, nàng tại những người này thể nội thần hồn gieo xuống ma chủng khống chế sinh tử, sau đó, mang theo nhóm người này trực tiếp hướng Cổ gia phương hướng phá không mà đi. Mà lúc này Cổ gia, đã chấn động, trước đó đột nhiên có ba vị Cổ gia chủ thần vẫn lạc tử vong, hồn đăng tịch diệt. Về sau, phái người đi thăm dò xem, phái đi người lại chết. Cổ gia chấn động, tức giận, nhưng mà, coi như Cổ gia chi chủ triệu tập đông đảo Cổ gia cường giả hội tụ thời điểm, một cỗ kinh khủng ma khí quét sạch Cổ gia trên không. Trời ạ, đây là cái gì? Ma khí, là ma khí, thật là khủng khiếp ma khí. Cổ gia người, nhìn về phía bao phủ phương viên trăm vạn dặm hỗn độn thương khung hắc sắc ma khí hoảng sợ. Gần trăm tên Cổ gia chủ thần cường giả đi ra, nhìn phía ma khí bao phủ bầu trời. Ma khí bừng bừng bên trong, Cổ Nghiên Nhi thân thể hiển hiện, tất cả ma khí, theo phía sau nàng bản nguyên thiên phát ra, tựa như từng đạo lang yên. Nghiên Nhi, đây là có chuyện gì? Cổ gia chủ kinh sợ đi lên hỏi. Phụ thân, theo hôm nay lên, Cổ gia ta quyết định. Cổ Nghiên Nhi lạnh lùng nhìn qua cái này sinh dưỡng nàng nam nhân, đôi mắt băng lãnh vô tình, mà phía sau nàng, đi theo hai thập cửu vị chủ thần. Cổ Nghiên Nhi, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Cổ Tà Dương gầm thét hỏi. Tạo phản? Cổ Nghiên Nhi từ màu đỏ bờ môi câu lên như đúc băng cười lạnh ý. Nàng trong tay ngưng tụ một cỗ kinh khủng hắc sắc ma viêm trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa long gào thét đánh phía Cổ Tà Dương. Ngươi có dũng khí? Cổ Tà Dương gầm thét, trung vị chủ thần lực bộc phát, ngưng tụ một đầu độc thú oanh ra. Nhưng mà, độc thú trong nháy mắt bạo tạc, kinh khủng hỗn độn ma viêm trong nháy mắt bao khỏa Cổ Tà Dương. A, không, Cổ Tà Dương kêu thảm, nhục thể trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chủ thần hồn bị thiêu đốt. Nghiên Nhi, dừng tay, hắn thế nhưng là ngươi đại ca. Cổ gia chủ kinh sợ quát, muội muội dừng tay, tha mạng, ta sai rồi. Cổ Tà Dương kêu thảm nói, ta đại ca, hắn không xứng làm. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, hỗn độn ma viêm hoàn toàn thôn phệ hủy diệt Cổ Tà Dương, Cổ Tà Dương hồn phi phách tán. Không, Cổ gia chủ phẫn nộ gào thét, nhìn qua Cổ Nghiên Nhi, ngươi đang làm gì? Cái khác Cổ gia chủ người cũng là kinh sợ nhìn qua Cổ Nghiên Nhi, nàng làm sao như thế cường đại? Nàng điên rồi sao? Tự mình hôn đại ca nói làm thịt liền làm thịt, nàng này tàn nhẫn vô tình, đã không thể dùng luân lý đạo đức ước thúc, loại này nữ nhân liền hỏi ngươi có sợ hay không đi. Cổ gia, nên đổi chủ nhân, Cổ Nghiên Nhi băng lãnh nói, ngươi tên nghiệp chướng này. Cổ gia chủ phẫn nộ, đỉnh cấp chủ thần lực bộc phát, màu đỏ độc thần lực gào thét, hắn bộc phát thần lực xông về Cổ Nghiên Nhi. Phụ thân, ngươi cho rằng ta vẫn là ngươi ngoan nữ nhi sao? Mặc cho ngươi an bài, Cổ Nghiên Nhi ha ha cười lạnh. Một trường ngưng tụ kinh khủng ma thần lực đánh xuống, hóa thành một đạo hắc sắc long chảo đập nát Cổ gia chủ thần thông, đánh nát thần lực. Bành, Cổ gia chủ, bị một chảo đánh nổ, nhục thân nổ tung. Tại hạ hoài nghi, Cổ Nghiên Nhi mới là thiên mệnh chi tử, cái này bật hách làm sao nghiêu xoa như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3262, Trảm lục đạo. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Lực lượng của ngươi là ma thần lực, Cổ gia chủ thần hồn hoảng sợ nói. Đối Cổ gia chủ, Cổ Nguyên Nhi vẫn là lưu lại một tia thể diện, không có trực tiếp giết chết. Ta tốt phụ thân, ta hiện tại nhưng có thể trưởng khống gia tộc năng lực đâu. Cổ Nguyên Nhi cười lạnh hỏi, ngươi cái nghiệt chướng, nói, ngươi chỗ nào đạt được lực lượng, trước đó thủ năng lượng tháp trưởng lão tử vong, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Cổ gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, gia chủ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, bây giờ tiểu thư đã nắm giữ áp đảo gia tộc lực lượng, cổ gia nên đổi một cái phong cảnh. Mai bà ngoại nói, im miệng, các ngươi những người này không tuân thủ năng lượng tháp, tới đây, không sợ tuyệt thiên ma thú đi ra không? Mau cút trở về thủ tháp, muốn cùng nàng cùng một chỗ hổ nháo sao? Cổ gia chủ quát lạnh nói, phụ thân, ta tôn ngươi là ta cha đẻ, không có đối ngươi xuống dưới sát thủ, bất quá, ngươi cũng đừng bức ta, hôm nay ai ngăn cản ta cầm quyền, ta liền giết ai. Cổ Nguyên Nhi cười lạnh nói, hỗn trướng, sáu đại trưởng lão ở đâu, đi bắt giữ tên nghiệp trướng này. Cổ gia chủ phẫn nộ nói, giết, cổ gia chủ thần bên trong, sáu tên tu vi cường đại chủ thần bộc phát thần lực giết ra, bốn tên thượng vị chủ thần, hai tên là đỉnh cấp chủ thần. Cuồng bạo thần lực bộc phát, cùng nhau hướng Cổ Nguyên Nhi đánh tới, thần thông nở rộ, có quyền mang, cũng có trưởng ấn, hơn có đao quang kiếm mang. Không biết tốt xấu, xem ra, hôm nay nhất định phải cầm một số người lập uy. Cổ Nguyên Nhi sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng bàn tay, ngưng tụ kinh người tuyệt thiên ma thần lực, hội tụ thành một đạo to lớn chảo ấn. Tuyệt thiên ma ấn, oanh, đạo này màu đen chảo ấn dùng tuyệt đối lực lượng kinh khủng nghiền ép mà ra, chấn vỡ từng đạo thần thông công kích. Cái gì quyền mang, trưởng ấn đao quang kiếm ảnh, toàn diện chấn sát phá diệt, cuồng bạo lực lượng đánh nát không gian hỗn độn oanh sát tại sáu người thân thể. Không tốt, sáu người hoảng sợ, chủ thần lĩnh vực trực tiếp bị đánh bạo, sáu người thân thể càng là trực tiếp bị một ấn oanh bạo, nhục thể bạo tạc tán loạn, thần hồn cũng bị xé nứt sau đó đoàn tụ, hoảng sợ trở ra, nhìn sang Cổ Nguyên Nhi. Tiểu thư cũng quá mạnh đi, những người khác nhìn qua một màn này hoảng sợ muôn dạng, không dám tin. Nhanh đi mời lão tổ, cổ gia chủ sợ hãi giống nói, không cần, ta đã tới. Cổ gia chỗ sâu, một thân ảnh điện xạ mà đến, mang theo siêu việt đỉnh cấp chủ thần đáng sợ năng lượng, khí thế chi khủng bố, có thể so với Mục Phong nhóm trước kia gặp phải Tà Vương. Đây là một tên người mặc tử kim áo bảo lão nhân, hắn râu tóc bạc trắng, hai con ngươi u lam, khí thế kinh khủng, siêu việt bình thường đỉnh cấp chủ thần phía trên, nhưng mà cũng không phải chúa tể. Tuyệt thế chủ thần, cái này rõ ràng là một tôn tuyệt thế chủ thần. Hừ, bất quá là một tôn trảm lục đạo tuyệt thế chủ thần mà thôi. Cổ Nguyên Nhi thể nội, truyền đến tuyệt thiên ma thú coi nhẹ thanh âm. Trảm lục đạo, có ý tứ gì? Cổ Nguyên Nhi nghi hoặc, nàng bản thân tự mình không tiếp xúc cái kia đẳng cấp. Chủ thần cảnh giới, đỉnh cấp chủ thần là 12 đạo bản nguyên pháp tắc viên mãn, nhưng mà, chủ thần muốn lột xác thành chúa tể, nhất định phải trải qua một cái trảm đạo dung hợp thôn vệ quá trình, đem tự mình lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc, ngoại trừ bản nguyên thần lực bên ngoài bản nguyên pháp tắc thôn vệ dung hợp nhập bản nguyên thần lực bên trong, quá trình này được xưng là trảm đạo. Cuối cùng chỉ lưu lại một loại, trảm đạo viên mãn, ngưng tụ đại đạo thần ấn có thể đột phá trở thành chúa tể. Bất quá quá trình này cực kỳ gian nan, mỗi một lần trảm đạo đều là tại bên bờ sinh tử bồi hồi, sẽ bị bản nguyên pháp tắc phản phệ, nhẹ thì pháp tắc tán loạn trở thành phế nhân, nặng thì hồn phi phách tán vẫn lạc luân hồi, chín thành chín đỉnh cấp chủ thần đô sẽ vẫn lạc tại trong quá trình này. Tuyệt thiên ma thú giải thích nói, bất quá, ngươi, làm ta túc chủ, mượn nhờ lực lượng của ta, trảm đạo dễ như trở bàn tay, đợi ngươi trở thành chúa tể ngày ấy, lại thêm cầm lực lượng của ta, toàn bộ vũ trụ ngươi ta đều có thể tung hoành vô địch. Cổ Nguyên Nhi ánh mắt cực nóng, nàng bây giờ mượn nhờ chính là tuyệt thiên ma thú lực lượng, nếu là mình trở thành chúa tể, gia trì tuyệt thiên ma thú lực lượng, tất nhiên có thể xưng bá thiên tiếp theo phương, trở thành tuyệt thế nữ chính. Cỗ lực lượng này, là tuyệt thiên ma thú hỗn độn ma thần lực. Nguyên Nhi, ngươi tại sao có thể có cỗ lực lượng này? Ngươi đem tuyệt thiên ma thú phóng xuất rồi. Cổ gia lão tổ, Cổ Thanh Phương kinh ngạc nói. Tổ gia gia, nhiều năm không thấy, Nguyên Nhi hữu lễ đâu, không sai, ta thả ra tuyệt thiên ma thú. Càng là nắm trong tay lực lượng của hắn, bây giờ cổ gia đã không người là đối thủ của ta, ngài nếu là thức thời, nhường phụ thân ta đem vị trí gia chủ giao cho ta, ngài ra nghe ta điều lệnh, ta sẽ dẫn cổ gia hướng đi một cái trước nay chưa từng có huy hoàng, trái lại, ai cản ta ngỗ nghịch ta, ta liền giết ai. Cổ Nguyên Nhi cười nhạt nói, nhìn qua các nàng cổ gia lão tổ, bây giờ không có một chút tôn kính ý tứ. Hồ đồ, người sao có thể đem kia nghiệt xúc phóng xuất, nhanh, đem nó phong ấn cửa ải từ chối ngày bí cảnh. Không phải vậy tương lai tất nhiên phản vệ ngươi, cho hỗn độn cùng cổ gia mang đến tai họa. Cổ Thanh Phương phẫn nộ quát, lão gia hỏa, đã lâu không gặp. Cổ Nguyên Nhi bản nguyên thiên bên trong, kinh khủng hỗn độn ma khí gào thét mà ra, ngưng tụ thành tuyệt thiên ma thú kinh khủng thân thể, to lớn đôi mắt ngắm nhìn Cổ Thanh Phương. Tuyệt thiên, Cổ Thanh Phương kinh hãi lui lại, Cổ gia người cũng là kinh sợ thối lui liền, hoảng sợ nhìn qua tôn này tuyệt thế ma thú, đây cũng quá lớn đi. Lão gia hỏa, năm đó ngươi, còn có người nổi tiếng nhà, Phong gia lão gia hỏa, ba người liên thủ dùng phong thiên ấn phong ấn bản tọa, món nợ này bản tọa nhưng là muốn hảo hảo cùng ngươi thanh toán một chút. Tuyệt thiên ma thú thân thể khổng lồ nhìn qua Cổ Thanh Phương nhe răng cười. Mở ra gia tộc đại trận, rảo sát này ma, Cổ Thanh Phương cả giận nói. Cổ gia chủ thần nhóm lúc này mới theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, từng cái phóng tới phía dưới trận nhãn, muốn khởi động gia tộc phòng ngự sát trận. Ha ha ha ha, bản tọa sẽ cho các ngươi cái này cơ hội sao? Tuyệt thiên ma thú nhe răng cười, che trời long chảo mang theo kinh khủng thần lực chấn sát mà ra, quét sạch phía dưới hết thảy. Ầm ầm, a, bành, bành, kinh khủng hỗn độn ma thần lực bộc phát, phía dưới Cổ gia trực tiếp bị phá hủy, nhà cao tầng hóa thành phế tích, rất nhiều tộc nhân trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Mấy chục vị chủ thần bị khủng bố một kích đánh nổ. Nhiệt xúc, Cổ Thanh Phương gào thét, màu đỏ tuyệt thế thần lực bộc phát, ngưng tụ một đạo thông thiên trùm sáng oanh sát hướng về phía tuyệt thiên ma thú, đánh vào tuyệt thiên ma thú thân thể. Nhưng mà, cái này một đạo công kích tại tuyệt thiên ma thú thân thể, liền một mảnh lân giáp cũng không có đánh nát. Trái lại, tuyệt thiên ma thú một móng vuốt trong nháy mắt đánh tới, đáng sợ tốc độ công kích cùng lực lượng. Phốc phốc, năm đạo long chảo xuyên thấu Cổ Thanh Phương to lớn thân thể, trực tiếp xuyên thủng mà qua. Tiên huyết bắn tung tóe, Cổ Thanh Phương thổ huyết, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh hãi, hắn 10 vạn trượng pháp thân tại trước mặt đối phương tựa như búp bê vải đồng dạng bị khấu trừ giết. Cường đại như Cổ Thanh Phương, cũng bị một kích miểu sát. Giờ khắc này, toàn bộ Cổ gia người triệt để rung động hóa đá, từng cái hoảng sợ nói không ra lời, trong lòng như là rơi xuống vào băng cốc, sợ hãi lấp đầy trong tim. Cái này, đây cũng quá kinh khủng đi, lão tổ tông vậy mà đều không chịu được như thế một kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3263, khẩn cấp điều lệnh. Đây chính là tuyệt thiên ma thú lực lượng sao? Quá kinh khủng, mảnh hỗn độn này, ai có thể địch? Lão tổ, Cổ gia các đệ tử bi thiết rung động, kinh dị tâm tình tuyệt vọng tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Lão gia hỏa, trước đây các người bốn tôn tuyệt thế chủ thần, mấy trăm tên thần chủ, cộng thêm phong gia phong thần chú cùng phong thiên ấn khả năng miễn cưỡng phong ấn ta, bây giờ ngươi một người, có thể thành tựu gì, chớ nói chi là bây giờ ta so trước kia hơn cường đại, ha ha ha. Tuyệt thiên ma thú khấu trừ giết lấy cái này Cổ gia lão tổ Cổ Thanh Phương nhe răng cười, mắt lộ ra hung quang. Bây giờ, ngươi chỉ có thần phục, ngươi không thần phục, ngươi, còn có ngươi toàn bộ Cổ gia, hôm nay cũng sẽ bị xóa bỏ tại hỗn độn trong lịch sử. Tuyệt thiên ma thú giữ tợn nói, Cổ Thanh Phương một mặt tuyệt vọng. Hắn nhìn phía Cổ Nghiên Nhi, ngươi nếu thực như thế tuyệt tình sao? Tuyệt tình, ta là gia tộc tận tâm tận lực, mà gia tộc đâu, ta một thất bại liền đem ta xem như một quân cờ vứt bỏ, là gia tộc trước đối ta tuyệt tình, trách không được ta không nể mặt mũi, mà lại, ta không phải tại cho các ngươi cơ hội sao? Thần phục ta đem dẫn đầu Cổ gia hướng đi huy hoàng hơn đỉnh phong. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, ai, Cổ gia lão tổ Cổ Thanh Phương thở dài một tiếng, thôi thôi, thời đại này, chung quy là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Cổ gia đệ tử nghe lệnh, từ nay về sau, Cổ Nghiên Nhi chính là ta Cổ gia tân nhiệm gia chủ, tất cả Cổ gia đệ tử buông xuôi bỏ mặc. Tôn lão tổ mệnh lệnh, Cổ gia chủ thần nhóm bỏ mặc trong lòng có tức giận hay không, giờ khắc này đều phải nhận mệnh, Cổ Nghiên Nhi có tuyệt thiên ma thú, đã không phải là các nàng có thể chống đỡ. Về sau, Cổ Nghiên Nhi ý chí liền đại biểu ta, ai dám ngỗ nghịch, ta liền ăn ai. Tuyệt thiên ma thú nhe răng cười uy hiếp, buông ra Cổ Thanh Phương. Hóa thành một cỗ hỗn độn ma khí dung nhập Cổ Nghiên Nhi bản nguyên thiên bên trong. Mà Cổ Nghiên Nhi không lưu tình chút nào tại tự mình lão tổ thể nội gieo xuống ma trùng, bao quát phụ thân của nàng. Bái kiến mới gia chủ, Cổ gia chủ thần nhóm cúi đầu thần phục, Cổ Nghiên Nhi tùy tiện cười to, nhìn qua thần phục gia tộc, có sức mạnh nhân sinh, là tuyệt vời như thế. Từ nay về sau, ta Cổ Nghiên Nhi muốn nắm trong tay vận mệnh. Tất cả đắc tội ta, ngỗ nghịch ta, cũng sẽ bị ta xé thành mảnh nhỏ. Mục Phong, Dược Xuyên, vẫn là người cái gì côn bằng gia tộc, cũng đem không cách nào lại ngăn cản ta Cổ Nghiên Nhi dã tâm. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho các ngươi cũng sống không bằng chết. Gia tộc chúng thần chủ nghe lệnh, lập tức chỉnh đốn, khôi phục thực lực, 3 ngày sau, theo ta xuất chinh người nổi tiếng gia tộc, ngoài ra, hôm nay chi tin tức toàn diện phong tỏa. Phải tiết ra ngoài nửa phần, Cổ Nghiên Nhi hạ lệnh, đây, tất cả cổ người nhà trong lòng giật mình, Cổ Nghiên Nhi nhanh như vậy liền muốn bắt đầu thu dọn cái khác gia tộc sao? Mà nàng đánh giết người nổi tiếng gia tộc cường giả lúc, người nổi tiếng gia tộc đã cảm thấy không lành, phái đại lượng nhân mã tiến đến phong ấn dò xét. Kết quả, Cổ Nghiên Nhi đã sớm liệu đến, phái người ở nơi nào phục kích, giết đến người nổi tiếng gia tộc đi dò xét cường giả hủy diệt, tù binh đông đảo chủ thần. Ba ngày sau, Cổ Nghiên Nhi lại tự mình xuất lĩnh nhân mã thẳng hướng người nổi tiếng gia tộc. Người nổi tiếng gia tộc lão tổ bị Cổ Nghiên Nhi đánh bại dễ dàng, làm cho thần phục, người nổi tiếng gia tộc tử thương hơn phân nửa nhân mã, cũng nhao nhao thần phục tại Cổ Nghiên Nhi cường thế phía dưới. Cổ Nghiên Nhi chỉnh hợp lực lượng, lại nhao nhao hướng cái khác các gia tộc động thủ hạ đao. Mảnh hỗn độn này bên trong, Cổ Nghiên Nhi ngay tại quấy một trận to lớn phong vân, quấy lên một trận gió tanh mưa máu. Tuyệt thiên ma thú lực lượng, Cổ Nghiên Nhi giảo hoạt mưu trí, cả hai phối hợp phía dưới, đây tuyệt đối là một trận so với một lần trước tuyệt thiên ma thú xuất thế càng lớn dung chuyển. Lần trước tuyệt thiên ma thú xuất thế, cái biết rõ một vị cường lực sát phạt, không hiểu hội tụ thế lực cho mình sử dụng, toàn dân giai địch. Mà lần này, hắn tốc chủ Cổ Nghiên Nhi thể nội, cả hai cường lực phối hợp phía dưới tất nhiên có một phen đại hành động. Chư thiên vạn giới bên trong, ai cũng không biết rõ, bị đào thải một vị thiên vương, hiện nay vậy mà thành rất cường đại tồn tại, ngay tại trong hỗn độn nhanh chóng quật khởi. Quang Minh Thánh Vực, thiên đạo tù cảnh bên trong, cái kia kim sắc ruộng lúa mạch bên trong, Mục Phong, Tiểu Cuồng, Thiên Thứ ngay tại thu hoạch lúa mạch, đổ mồ hôi như mưa. Tới đây đã 3 năm, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, tại Chí Tôn Thần Hội bên trong, giết đến các phương Chí Tôn Thần Phục, bên ngoài Vũ Tà Thần sợ hãi chư thiên Chí Tôn Mục Phong. Bây giờ vậy mà như là một kẻ phàm nhân, ở chỗ này thu hoạch lúa mì, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trải qua phàm nhân đồng dạng sinh hoạt. Không có ngoại giới rối loạn cùng ồn ào náo động, cũng không có giang hồ phân tranh chém giết cùng đao quang kiếm ảnh, có chỉ là bình bình đạm đạm cùng an bình. Mục Phong là cái không cam lòng bình thường người, bất quá tại cái này kiếm không dễ thân tình trước mặt, hắn không ngại dừng bước hảo hảo nghỉ một chút, bồi bồi tự mình mẫu thân. Mục Phong, Mục Cuồng, Thiên Thứ, ăn cơm, đinh viện trước. Phượng Cửu ca người mặc cực kỳ mộc mạc, phổ thông tơ tằm biên chế váy áo hô ba người ăn cơm, cho dù cái này mộc mạc váy áo, cũng không che giấu được nàng tuyệt thế phong thái và khuôn mặt đẹp, nàng cũng ở nơi đây bồi Mục Phong ba người, vượt qua nàng đời này cũng không có trải nghiệm qua phàm người sinh sống. Không có thần thông ngộ pháp, cũng không có thần tử món ngon, cơm rau dưa ở giữa lại làm cho nàng tâm vô cùng bình thản, ưa thích. A, à, lập tức liền thu hoạch xong, Mục Phong ứng tiếng, ba người huy động liêm đao. Đại khai đại hợp ở giữa thu hoạch xong còn lại lúa mạch, rồi mới trở về ăn cơm. Nhìn ngươi, nhiều mồ hôi như vậy. Phượng Cửu ca kéo lên ống tay áo cho Mục Phong trên gương mặt lau mồ hôi, đã tựa như một vị hiền lành thê tử. Mục Phong cười hắc hắc, ôm Phượng Cửu ca thân eo vào nhà, hết thảy cũng tự nhiên như thế. Thinh nương mỗi ngày niệm niệm lại nhải muốn ôm cháu trai, lúc ban đầu hai người cũng chính là diễn trò dỗ hình nương vui vẻ. Về phần bây giờ, có hay không đùa giả làm thật, ta cũng không biết được, ta cũng không dám viết. Lại không dám hỏi a. Thinh nương đã là chuẩn bị xong ngon miệng đồ ăn, trên mặt tất cả đều là tiếu dung, nhìn lấy mình cái này ba con trai cùng con dâu, những này ba năm nàng như thế vui vẻ hạnh phúc, tựa như sống ở trong mộng. Mục Cuồng Thiên Thứ hai người còn tại đàm luận một chút chồng lên sự tình, nếu để cho các huynh đệ khác hiểu được hai người đàm luận đồ vật, bí đỏ làm sao loại này, khoai lang làm sao ươm giống, bị cửa kẹp qua hạch đào có thể ăn được hay không, nhất định sẽ cười đến không ngậm miệng được. Ba huynh đệ cũng là cố ý hoàn toàn không đề cập tới chuyện ngoại giới, hảo hảo ở tại nơi này làm bạn hình nương. Bất quá, một ngày này, mấy vị khách không mời mà đến đây. Cửa ra vào, mấy tên người mặc bạch sắc kim hổ giáp dạ dày chiến sĩ đến, một chân quỳ xuống. Hổ bí tập đoàn quân thiên yêu thần vệ bái kiến Mục Tôn đại tướng. Mục Phong, Mục Cuồng, Thiên Thứ ba người đều là nhướng mày, Mục Phong chưa buông xuống bát đũa, cũng không quay đầu lại nói có chuyện gì không. Khởi bẩm Mục Tôn đại tướng. Thánh cung khẩn cấp triệu lệnh, mời đại tướng quân hồi trở lại thánh cung, tiếp nhận biên giới, chủ trì đại cục. Trong đó một người cung kính nói, ta không phải nói với thánh cung qua, ta muốn ở chỗ này phụng dưỡng mẹ ta trăm năm sao, thời gian chưa tới, ta chỗ nào cũng không đi. Mục Phong lạnh lùng đứng dậy, nhìn qua mấy người, một cỗ nhiều năm không bạo phát cường đại uy thế không rõ ràng mấy người. Ta rất muốn hỏi hỏi, có hay không ưa thích Cổ Nghiên Nhi, đoán chừng đều là muốn lộng chết nàng đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3264, ôm cháu trai đi. Mấy người kia bất quá thần đế đỉnh phong, chỗ nào có thể chịu được Mục Phong chỉ sợ thần hồn uy áp, sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất nói, mời đại tướng quân thứ tội, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, đến đây thông báo. Trở về nói cho thánh cung, cương vực sự tình, trăm năm sau ta trở về xử lý, hiện tại, ta không rảnh. Mục Phong đạm mạc nói. Khí thế biến mất, cái này, mấy người mặt lộ vẻ khó xử, ra ngoài, đừng quấy rầy nhóm chúng ta một người nhà ăn cơm. Mục Phong vung lên ống tay áo, không để ý mấy người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể lui xuống trước đi, chờ đợi ở bên ngoài đình viện, không có ly khai. Ngô Hinh đại mi cau lại, nói, Phong Nhi, chuyện của ngươi quan trọng, đã thánh cung triệu hoán, ngươi liền đi đi, mẹ ở chỗ này thật không có việc gì, 3 năm này thời gian, mẹ trôi qua rất vui vẻ, đã đủ. Không, mẹ, ta nói làm bạn ngài trăm năm liền bồi bạn ngài trăm năm, ta sự tình ngài đừng lo lắng. Mục Phong cười nói, cầm Hinh nương tay, ngươi a, ai, đại trưởng phu thiên hạ làm trọng, huống chi bây giờ thời cuộc hỗn loạn, thân ngươi cứ muốn mặc cho, hơn lúc này lấy thiên hạ làm trọng. Hinh nương thở dài, Hinh nương, nam nhân tiểu gia cũng duy trì không tốt, như thế nào duy trì thiên hạ, ngài cũng đừng lo lắng Mục Phong, nhường hắn hảo hảo bồi ngài đi. Phượng Cửu Ca cũng cười nói, đúng a, mẹ, nhóm chúng ta bên ngoài có rất nhiều huynh đệ đâu, bọn hắn sẽ xử lý tốt. Tiểu Cuồng Thiên Thứ cũng nói, các ngươi quá hiểu chuyện đến làm cho lòng người đau. Hinh nương lắc đầu, hốc mắt có chút hồng nhuận, đồ ăn qua đi, đám người thu dọn sạch sẽ bát đũa bàn ăn, riêng phần mình hồi trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Mà Phượng Cửu Ca, cùng Mục Phong cùng ở một gian, đương nhiên, đây đều là đối Hinh nương một cái lời nói dối có thiện ý, 3 năm này hai người tương kính như tân, cũng chưa từng có giới. Rộng lượng trên giường, Mục Phong một tay gối đầu, đưa lưng về phía Phượng Cửu Ca, nhắm mắt chợp mắt, cũng không ngủ. Mấy người kia đến phá vỡ hắn an bình, nhưng Mục Phong lại lo lắng lên phía ngoài thời cuộc. Như hôm nay xuống dưới dung chuyển, hắn bằng hữu huynh đệ cũng tại ngoại giới, hắn không quan tâm ngoại giới thời cuộc mới là lạ, chỉ là hắn nghĩ kỹ tốt đền bù những năm này không tại bên người mẫu thân chống chỗ. Nam nhi tốt, lòng mang thiên hạ, lại tình hệ người nhà, từ xưa gia quốc khó song toàn. Đột nhiên, một cái uyển như ngọc ngó sen cánh tay vòng lấy Mục Phong eo hổ, cực nóng mềm mại thân thể mềm mại dán tại Mục Phong phía sau lưng. Không ngủ đi, bên tai truyền đến người ấy nói nhỏ. Mục Phong mở mắt ra, có chút xấu hổ, ừ một tiếng. Tại quan tâm chuyện bên ngoài, Phượng Cửu Ca dán tại Mục Phong phía sau lưng nói khẽ. Bây giờ bên ngoài vũ xâm lấn, lạc thần giới người trung quy là thân nhân của ta, là phụ thân ta thân nhân, bọn hắn ở tiền tuyến nhiệt huyết phấn chiến thủ hộ chư thiên thái bình, ta không lo lắng là giả. Mục Phong đưa lưng về phía Phượng Cửu Ca nói, xoay người lại, nhìn qua ta. Phượng Cửu Ca nói, Mục Phong trở mình, nhìn qua gần trong gang tấc, cái này đẹp đẽ không tì vết tuyệt mỹ gương mặt, kia đan phượng đôi mắt đẹp tựa như thu thủy, sóng mũi cao đẹp đẽ đáng yêu, lông mi thật dài tựa như hai đạo tiểu vũ phiến, môi đỏ óng ánh, tựa như anh đào, để cho người ta không nhịn được nghĩ ngậm tại trong miệng tinh tế nhấm nháp. Nàng phun ra hơi thở đều mang một luồng hương thơm, như thế giai nhân, cùng Mục Phong bốn mắt nhìn nhau. Bất quá hai thốn cự ly, lẫn nhau có thể hô hấp đạt được đối phương hơi thở. Mục Phong nhãn thần có chút né tránh, hai người tư thái hiện tại quá mức mập mờ. Người đi đi, ta ở chỗ này làm bạn Hinh nương. Phượng Cửu Ca cười nói, ngọc thủ vuốt ve Mục Phong gương mặt. Mục Phong cười khổ, nơi này sinh hoạt gian khổ, sao có thể để ngươi lưu tại nơi này. Không biết a, làm bạn Hinh nương ta rất vui vẻ. Cửu Ca đôi mắt cũng cười thành cong cong trăng lưỡi liềm. Cửu Ca, ta, Mục Phong muốn nói cái gì? Phượng Cửu Ca ngón tay ngọc đụng vào Mục Phong bờ môi, không cho hắn nói chuyện. Phượng Cửu Ca chuyển tới gần điểm thân thể mềm mại, số không cự ly sát bên Mục Phong, chủ động đem hắn ôm vào mềm nghi ngờ, Mục Phong mặt cũng dán tại đầy đặn chỗ. Mục Phong cả người não hải cũng ôm lập tức, trong hơi thở tất cả đều là Phượng Cửu Ca trên thân mùi thơm ngát mùi thơm cơ thể. Mục Phong, ta gả cho ngươi có được hay không? Ta muốn làm Hinh nương chân chính con dâu, ta thay ngươi chiếu cố nàng. Phượng Cửu Ca đột nhiên nói. Mục Phong não hải trong nháy mắt trống không lập tức, sững sờ nhìn qua Phượng Cửu Ca, nói không ra lời. Sau đó, 3 năm này tất cả một chút cảm động, tình cảm trong nháy mắt trồng chất bộc phát, Mục Phong hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Đi theo ta, rất khổ, mà lại ta biết rõ ngươi có 3 cái thê tử, hi hi, chỉ cần ngươi đối ta giống đối với các nàng đồng dạng liền tốt, ta muốn cho Ngô gia truyền tông tiếp đại. Phượng Cửu Ca nghịch ngợm cười một tiếng, đem Mục Phong lo lắng nói. Mục Phong còn có thể nói cái gì? Hắn nhìn qua Phượng Cửu Ca, quả quyết hôn lên, đem lẫn nhau tình cảm cũng dung nhập cái hôn này bên trong. Hồi lâu về sau, rời môi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Phượng Cửu Ca sắc mặt ửng đỏ ẩn ý đưa tình, mà Mục Phong ôm chặt lấy Phượng Cửu Ca thân thể mềm mại, nói, vậy được rồi, vậy ta liền không làm nó khó khăn cưới ngươi cái này tiểu Phượng Hoàng. Hừ, bản công chúa thế nhưng là Phượng Hoàng thần tộc thiên nữ, coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi. Phượng Cửu Ca hừ nhẹ nói, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hai tay ôm thật chặt hắn, cảm thụ hắn lồng ngực hỏa nhiệt cùng nhịp tim. Ta như vậy, có tính không cho Đế Tiêu mang theo xóa xanh. Mục Phong đột nhiên ngoạn vị nói. Phượng Cửu Ca mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nhìn qua Mục Phong, người tại để ý ta cùng quá khứ của hắn sao? Không, ta cái chân quý có người hiện đây này, chỉ là chỉ đùa một chút. Mục Phong vội vàng nói. Người cái thối thẳng nam, nói loại lời này sẽ để cho nữ hài tử không vui vẻ. Phượng Cửu Ca cắn Mục Phong lỗ tai một cái, bất quá lại nói ta cùng hắn thời niên thiếu, hoàn toàn chính xác từng có nhất đoạn tình cảm lưu luyến, bất quá hắn vì gia tộc phụ ta, từ đó về sau ta liền cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, bất quá ngươi yên tâm, ta không có cho hắn, ta còn là sạch sẽ. Phượng Cửu Ca sắc mặt ửng đỏ, nói cuối cùng thanh âm cũng cực kỳ mảnh mai. Mục Phong ôm chặt lấy nàng nói, thật xin lỗi, không nên để ngươi hồi ức những cái kia, bất quá, hắn có thể vì gia tộc phụ ngươi, mà ta, phụ thiên hạ, cũng quyết không phụ ngươi, ngươi tin tưởng ta sao? Phi, nam nhân miệng, gạt người quỷ, ta tin. Phượng Cửu Ca gật đầu, đôi mắt đẹp trơn tuột một giọt óng ánh. Hai người sau đó vừa nóng hôn lên cùng một chỗ, ánh trăng thấu cửa sổ rải xuống người ấy thân thể mềm mại, tựa như một tôn ngà voi điêu khắc mỹ nhân ngọc, hai con ngươi ngậm xuân khép hờ, nến đỏ lay động băng hỏa giao hòa. Hoa mai trong trướng cười lẫn nhau theo, hưng giật không chịu nổi nhiều lần đánh lui. Bách mị sinh xuân hồn tự loạn, ba phong trước hái xương cũng rung. Tình siêu sở vương hướng vân mộng, vui qua băng quỳnh hiểu lộ tung. Là luyến không cam lòng tiêm khắc đoạn, gạ âm thanh tràn đầy hát canh năm chuông. Kiếm là giết người khí, người là phong lưu lang, hai người các ngươi thối tiểu tử không ngủ, làm cái gì đây? Xuyệt, mẹ, nói nhỏ chút, ngoài cửa phòng, Mục Cuồng, Thiên Thứ đang áp tai tại cánh cửa, Hình Nương tới, hai người vội vàng hư thanh, Hình Nương lắng nghe xuống, sau đó níu lấy hai người lỗ tai liền ly khai. Nàng quay đầu nhìn một cái gian phòng, hiểu ý cười một tiếng, rốt cục có thể ôm cháu trai đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3265, Tử Phụng Mẫu làm cho. Ngày thứ hai, bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, sáng sớm chói chang vẩy vào trong phòng. Mỹ nhân như ngọc trong ngực, Cửu Ca tựa như bạch tuộc đồng dạng ôm Mục Phong, đẹp đẽ gương mặt lên còn mang theo ngọt ngào ý cười. Mục Phong nhẹ nhàng rời đi Phượng Cửu Ca cánh tay cùng đùi ngọc, đứng dậy ngắm nhìn phía ngoài chói chang, một mình rời giường mặc xong y phục. Sớm như vậy liền rời giường sao? Sau lưng truyền đến Phượng Cửu Ca thanh âm, từ phía sau ôm Mục Phong. Từ đầu đến cuối không yên lòng. Mục Phong áy náy nói, lại bồi ta mấy ngày đi. Phượng Cửu Ca sắc mặt ửng đỏ nói, mẹ muốn ôm cháu trai đâu. Mục Phong nghe vậy yên lặng cười một tiếng, quay người nhìn qua Cửu Ca, tại nàng trên mông chụp một bàn tay, cười nói, ngươi còn ăn không biết mùi. Hừ, đồ lưu manh, vậy ngươi đi nhanh đi. Phượng Cửu Ca kiều hừ một tiếng, lại nằm trở về trên giường, đóng gấp chăn mền. Ha ha ha ha, tốt a, cùng ngươi một tháng hài lòng đi. Mục Phong cười, đi qua lại nhào vào trên giường, kiều hừ bên trong, thần quang xuân ý ấm. Ba ngày sau đó, ngoài cửa lúc này mới truyền đến Hình Nương thanh âm. Khụ khụ, Phong Nhi, Cửu Ca, ra ăn chút đồ vật đi, người trẻ tuổi, khắc mệt muốn chết rồi thân thể, mẹ cho các ngươi nhịn điểm hạt sen cầu kỳ táo đỏ cháo. Trong chăn ôm nhau hai người được không xấu hổ, Cửu Ca sắc mặt đỏ bừng, nện cho Mục Phong lồng ngực một cái, đều tại ngươi, nhường mẹ chế giễu. Ta nhớ được là ai sao ta còn điên cuồng, Mục Phong giễu giễu nói. Ai nha, đừng nói nữa, mắc cỡ chết được, nhanh rời giường. Hai người lẫn nhau cho đối phương thu dọn trang dung, lúc này mới đi ra ngoài. Hình Nương cười tủm tỉm nhìn qua hai người, nhìn qua Phượng Cửu Ca mặt đỏ lên, trong lòng trong bụng nở hoa. Phong ca, ta làm thịt hai con dê, nướng nhiều dê thận, hảo hảo bồi bổ. Lúc này Mục Cuồng mặc nhuốm máu ra châu áo choàng ngắn tới mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi. Xéo đi, Mục Phong bay lên chính là cho Tiểu Cuồng một cước, ta tốt ra đây, bổ cái gì? Khanh khách, Cửu Ca, ăn cơm đi. Hình Nương cầm Phượng Cửu Ca tay cười nói. Mẹ, Phượng Cửu Ca ngượng ngùng kêu lên, đây là nàng lần thứ nhất gọi Hình Nương vi nương, không phải Hình Nương. Thiên Nhi, Cuồng, các ngươi cũng có thể phải nỗ lực a. Trên bàn cơm Hình Nương cười nói, lúc nào cũng mang hai cái con dâu trở về, để cho ta ôm mập mạp cháu trai. Hình Nương ngươi yên tâm, ta có cô vợ trẻ, lần sau liền đem nàng mang tới, nhường Tiêu Tiêu cho ngài sinh 10 cái 8 cái cháu trai, mỗi ngày vây quanh ngài chuyển kêu bà nội. Mục Cuồng vỗ lồng ngực cười nói, Thiên Nhi đâu, mẹ, ta cái kia cái gì, còn không có muốn nhi tử. Thiên Thứ tằng hắng một cái lúng túng nói, mẹ, ngươi không biết rõ, Thiên Thứ muộn tao, bên ngoài nhiều nữ nhân ra đây, chính là không có ai chừa cho hắn cái loại này, a, à, ngươi dẫm ta làm gì. Mẹ như thế ăn ngon đồ ăn cũng chắn không lên miệng của ngươi. Các ngươi a, à, về sau có đứa bé cũng đưa nơi này, mẹ cho các ngươi mang, các ngươi yên tâm đi hoàn thành giấc mộng của mình, đánh các ngươi thiên hạ. Hình Nương cười nói, đúng vậy, mẹ, ngài mang qua được tới sao? Ta bên ngoài thế nhưng là hơn 100 hào huynh đệ tỷ muội đâu, đều là ngài nhi nữ. Mục Phong cười nói, hừ, xem nhẹ mẹ, một đám tiểu tử ta còn mang không nổi. Năm đó mẹ ngươi dù sao cũng là tiên giới bá chủ, trưởng quản ức vạn tu la. Được, ngài lợi hại, nhưng thời điểm thay tá cũng phiền chết ngài. Điểm tâm tại Tề Nhạc hòa thuận vui vẻ bên trong kết thúc. Bất quá lúc này, Mục Phong trên cổ tay thần ngọc sáng lên, truyền đến một đạo thần võng thông tin. Mục Phong ấn mở kết nối, bắn ra màn sáng, xuất hiện Đế Phong hình ảnh. Mục Phong, Đế Phong đại nhân, Mục Phong vội vàng cung kính hành lễ. Thật có lỗi, tại ngươi làm bạn ngươi mẫu thân thời điểm quấy rầy ngươi, bất quá, chỉ sợ ngươi không thể cùng ngươi mẹ trăm năm, Vạn Yêu Thánh vực có rất nhiều chuyện quan trọng chờ ngươi đến xử lý, mau trở về. Đế Phong nói thẳng, vâng, thuộc hạ lập tức khởi hành trở về. Mục Phong cung kính nói, Đế Phong gật đầu, lấy mới đóng lại thần võng thông tin. Mục Phong trên mặt vẻ cung kính tiêu tán, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Đế Phong, ngươi vì cái gì đối với hắn cung kính như thế? Ngươi thật gia nhập bọn hắn trận doanh rồi. Phượng Cửu Ca tới cau mày nói, Cửu Ca, có một số việc không liền đối với ngươi nói, bất quá ta làm đây hết thảy cũng là vì chư thiên, vì Vạn Yêu Thánh vực, ta gia đình cùng Lạc Thần giới quan hệ, cho ta bảo thủ bí mật. Mục Phong trịnh trọng nói, yên tâm đi, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ta hiện tại thế nhưng là thê tử của ngươi, bỏ mặc ngươi làm cái gì lựa chọn ta đều duy trì ngươi đây. Phượng Cửu Ca tới, ôm Mục Phong thân eo nói, đa tạ, qua nhiều thời gian, ta sẽ đem Nguyệt Nhi, Uyển Nhi, rõ ràng mạn các nàng nhận lấy, các ngươi tỉ muội hảo hảo ở chung. Mục Phong cười nói, ân, đã muốn đi, đi cùng mẫu thân hảo hảo nói lời tạm biệt đi. Phượng Cửu Ca khéo hiểu lòng người nói, Mục Phong chuẩn bị ly khai, mà xong cùng huynh nương tạm biệt. Trong phòng khách, Mục Phong ba huynh đệ quỳ trên mặt đất, huynh nương ngồi tại phía trước, Cửu Ca sau lưng huynh nương, đã là một cái con ngoan tức, mà Mục Phong giơ trong tay một ly trà. Mẫu thân ở trên, gia quốc gặp nạn, bên ngoài vũ xâm lấn, Phong Nhi khó chứa bên ngoài vũ đổ đao vung hướng chư thiên, điều lệnh cứ thế, quân lệnh như núi khó vi phạm, tha thứ con bất hiếu Mục Phong, không thể đang bồi mẫu thân đầu gối trước, lưu ái thê Cửu Ca thay Phong Nhi tận hiếu. Hình nương đứng dậy, tiếp nhận Mục Phong trà, nói ta Tam Nhi đứng dậy. Ba huynh đệ đứng lên, hình nương nói, đại trượng phu, lúc này lấy thiên hạ an nguy làm nhiệm vụ của mình, đột tiểu gia an nhàn người khó thành đại sự, người ba người cứ việc tiến đến, sớm ngày thay chư thiên khu trục bên ngoài vũ tà phỉ. Còn chư thiên an bình, mẫu thân lại ở chỗ này cho các ngươi cầu phúc, ta ngu hình chi tử, là đỉnh thiên lập địa, lấy máu là bài hát, lấy đao kiếm là sáo, lấy địch đầu người sọ là ca khúc, dù là chiến tử xa trường, mẹ cũng sẽ lấy các ngươi làm kiêu ngạo. Chém tà thần, còn thái bình, giờ khắc này hình nương thiết huyết cao chót vót, đây mới thật sự là nàng, đã từng tu la chi chủ, giết đến tiên giới thần phục. Tử phụng mẫu lệnh, chém tà thần, còn thái bình. Ba người âm vang quát, ba cái tốt đứa bé. Đi thôi, bất quá, lần sau sang đây xem ta, nhất định phải không thiếu một cái trở về. Hình nương cười nói, tiến lên cầm ba người tay, ta sẽ chiếu cố tốt mẹ, yên tâm đi thôi. Phượng Cửu Ca cũng cầm Mục Phong tay cười nói, mẹ, Cửu Ca, kia chúng ta đi, mẹ, bảo trọng thân thể. Ba huynh đệ tạm biệt, quay người rời khỏi phòng, hình nương Phượng Cửu Ca đưa hai người đi ra ngoài. Bên ngoài, mấy cái kia thiên thần yêu vệ còn đang chờ đợi, gặp Mục Phong ba huynh đệ ra đại hỉ, tới bái kiến. Cầu quang minh thánh chủ ban thưởng đi, Mục Phong lớn tiếng nói, đối thiên địa ôm quyền hành lễ. Sau đó, một cỗ không gian chi lực bao phủ mấy người biến mất tại cái này cầm tù không gian bên trong. Mấy người sau khi đi, hai nữ đôi mắt kỳ thật cũng ẩm ướt. Thời đại này, là thuộc về Phong Nhi bọn hắn. Hình nương nhìn qua biến mất phương hướng cười nói, ta cũng tin tưởng vững chắc ra đây. Phượng Cửu Ca gật đầu, mà lúc này, thiên địa đại biến, giữa thiên địa, vậy mà nhiều vô số loại bản nguyên thần lực. Một cỗ nồng đậm bản nguyên thần khí tràn vào cái này phương thiên địa, Phượng Cửu Ca, Ngu Hinh, bị phong ấn tu vi trong nháy mắt giải phong. Phượng Cửu Ca kinh ngạc, Ngu Hinh lại là cười, người rốt cục biết quay lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3266, biên giới mở đất đất. Mẹ, người tu vi, Phượng Cửu Ca bị Ngu Hinh đột nhiên thả ra năng lượng khí tràng hù dọa. Ngu Hinh, rõ ràng là chủ thần cảnh giới. Mà lại, cảnh giới còn rất cao. Ha ha, ta vốn chính là cảnh giới này, chỉ là năm đó ở tiên giới bị pháp tắc áp chế, không phải vậy ta như thế nào có thể tại tiên giới vô địch thủ. Hình nương cười nói, thì ra là thế, Phượng Cửu Ca thoải mái. Đúng rồi, mấy ngày nay cảm giác thế nào, trong bụng có hay không sinh mệnh khí tức sinh ra. Hình nương đột nhiên mập mờ cười nói, kỳ thật hai người tuổi tác dung mạo đứng chung một chỗ, càng giống là một đôi tỉ muội. Phượng Cửu Ca sắc mặt đánh liền đỏ lên, nàng biết rõ hình nương chỉ cái gì. Mẹ ngươi giễu cợt ta, lúc này mới mấy ngày, nơi nào có nhanh như vậy. Khanh khách, cũng thế, ít nhất phải một tháng khả năng cảm giác được, ta à, thật sự là muốn ôm cháu trai muốn điên rồi. Mà lúc này, Trên trời cao, một đạo chùm ánh sáng hạ xuống, cái gặp Phượng Cửu Ca trước người, đột nhiên nhiều mấy loại tuyệt thế bảo vật, toàn bộ cũng tản ra viên mãn bản nguyên khí tức. Thinh linh, là nhiều mai đạo quả. Cô phụ, người coi như có chút lương tâm. Phượng Cửu Ca hừ nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm nhận lấy. Bây giờ thời cuộc đại loạn, thiên hạ dung chuyển, ta cũng phải nỗ lực tu hành, về sau ra ngoài trợ giúp Phong. Phượng Cửu Ca thu những này đạo quả thầm nghĩ, nàng cũng là thiên chi kiều nữ, mạnh lên, sức chiến đấu cũng là rất khủng bố. Mục Phong, Thiên Thứ, Mục Cuồng bọn người ra phương này không gian, lại gặp một người. Quang Minh Thánh Chủ, Lạc Thiên Minh, bái kiến Quang Minh Thánh Chủ bệ hạ, kia mấy tên thiên yêu thần vệ liền vội vàng hành lễ. Mục Phong ba người cũng được lễ, bất quá Mục Phong sắc mặt đạm mạc. Mục Phong, ta có lời cùng ngươi nói. Quang Minh Thánh Chủ lạnh như băng nói, cũng không đợi Mục Phong cự tuyệt, một cỗ lực lượng không thể kháng cự, mang theo Mục Phong trong nháy mắt biến mất. Mục Cuồng, Thiên Thứ sắc mặt biến hóa. Thiên Thứ, Quang Minh Thánh Chủ sẽ không ra hại Phong Ca. Hẳn là sẽ không, thực lực của hắn, muốn hại Phong Ca đã sớm xuất thủ, nhóm chúng ta tại nơi này chờ sao một lát đi. Quang Minh Thánh Hồ, đây là chỉ có số ít người có thể tiến đến Thánh Địa, trong Hồ Thánh Đảo bên trên, hoa anh đào nở rộ, một năm bốn mùa đều là như thế, cực kỳ mỹ lệ. Mục Phong nhìn qua Quang Minh Thánh Chủ, hắn đứng tại một gốc cây hoa anh đào trước, chỗ nào lơ lửng một ngụm thủy tinh thần quan, thời khắc bị thiên đạo lực lượng tư dưỡng. Trong quan tài, đang ngủ say một vị mỹ lệ nữ tử hoàn mỹ. Thánh chủ dẫn ta tới nơi này có chuyện gì không? Mục Phong đạm mạc hỏi, hắn cùng Quang Minh Thánh Chủ ân oán nhưng không có dễ dàng như vậy hiểu. Cái này trong quan tài, ngủ say chính là ta mẫu thân, tên Vân Phỉ Nhi, cũng là trước đây dẫn đến các ngươi tu la thần vực hủy diệt người. Quang Minh Thánh Chủ thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía người trong quan tài lúc mới cực kỳ nhu hòa. Mục Phong nhìn lại, đó chính là Lạc Tổ một vị thê tử. Năm đó phá vỡ phong ấn, dẫn đến Vĩnh Hằng Thánh Kiếm hủy diệt tu la thần vực người. Vĩnh Hằng Thánh Kiếm bên trong, ẩn chứa vĩnh hằng lực lượng, có thể nghịch thiên cải mệnh, thậm chí đoàn tụ người ý thức cùng vỡ vụn giữa thiên địa thần hồn. Quang Minh Thánh Chủ nói, Mục Phong không nói, cái này cho ngươi. Quang Minh Thánh Chủ đang khi nói chuyện, Mục Phong chung quanh xuất hiện một đóa thuần hắc sắc liên hoa, nhưng mà bên trong tâm liên tử lại là trắng tinh như ngọc, ẩn chứa ánh sáng, hắc ám hai loại này hoàn mỹ bản nguyên thần lực. Đại đạo thần dược Tối Vũ Thiên Liên, vẫn là thành thục thể. Thánh chủ ý gì? Mục Phong nhìn qua Quang Minh Thánh Chủ. Ngươi không phải muốn giết đến ta Quang Minh Thánh vực thần phục, cứu ngươi mẫu thân sao? Ta không muốn chờ ngươi quá lâu, ta chờ ngươi một trận chiến, xem ngươi như thế nào theo ta trong tay, đem ngươi mẫu thân cứu đi, ngươi như làm không được, ngươi, còn có ngươi mẫu thân, đều sẽ là ta mẫu thân chôn cùng. Lạc Thiên Minh băng lãnh nói, nếu là địch nhân, ta sẽ không tiếp nhận địch nhân bố thí. Mục Phong cười lạnh, cường giả sẽ bắt lấy hết thảy có thể tăng lên tài nguyên tăng lên tự mình, người ngu muội như thế sao? Quang Minh Thánh Chủ vẫn như cũ đưa lưng về phía Mục Phong. Mục Phong nghe vậy đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía cái này gốc thành thục đạo liên, sau đó nhận lấy, nói, vậy thì tốt, ta nhận, bằng vật này, nói không chừng tương lai ta có thể lưu ngươi một mạng. A, dõng dạc, Quang Minh Thánh Chủ cười lạnh, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh vào Mục Phong thân thể. Mục Phong bạo huyết trở ra, toàn thân không ít xương cốt cũng bị đánh nát, cực kỳ thê thảm. Mà một cỗ không gian chi lực phun trào, lại đem Mục Phong đưa về Mục Cuồng bọn người chỗ, trực tiếp quẳng xuống đất. Phong ca, Thiên Thứ Mục Cuồng sắc mặt đại biến, Quang Minh Thánh Chủ làm khó dễ ngươi. Không có việc gì, cái này không giữ mình phần, đem ta gọi đi qua đánh cho một trận, không chết được. Mục Phong giãy giụa bị nâng đỡ, cái này lão cẩu thật không biết xấu hổ. Mục Cuồng cắn răng mắng nhỏ âm thanh, a, sau đó hắn cũng là một tiếng hét thảm, cả người xương cốt đột nhiên bị một cỗ đạo lực đập vụn. Huyền Hoàng Thần Khải đều vô dụng. Thánh chủ thứ tội, vô ý mạo phạm, Thiên Thứ vội vàng nói. Nghe đồn Mục Tôn cùng Quang Minh Thánh Chủ thù hận rất sâu, thật đúng là như thế. Kia mấy tên thiên yêu thần vệ ám đạo, để ở trong mắt. Thiên Thứ vội vàng mang theo hai người ly khai, một đám người cưỡi tinh tế truyền tống đại trận chạy về Vạn Yêu Thánh Vực. Mục Phong bọn người hồi trở lại Vạn Yêu Thánh Vực về sau, hắn đi trước Thánh Cung một chuyến, gặp mặt Đế Phong. Đế Phong gọi Mục Phong còn có thương thế cũng không kinh ngạc. Hắn đã biết rõ hết thảy, tự nhiên có người bẩm báo. Thật có lỗi, vốn không muốn quấy rầy mẹ con các ngươi đoàn tụ, đáng tiếc có một số việc, cần ngươi tự mình xử lý, người mẫu thân tình huống như thế nào? Đế Phong cười nói, đại nhân nói quá lời, thánh cung chi mệnh làm trọng, ta mẫu thân còn sống, chỉ là sinh hoạt chi địa quá khổ, còn bị giam cầm tu vi chịu đựng cô độc cầm tù. Mục Phong thở dài, ngươi yên tâm, tương lai thánh chủ chính thức cầm quyền, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ra ngươi mẫu thân. Đế Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, ừm, người biên giới xuống tới, mảnh này cương vực, tên Thiên Viêm Lĩnh, diện tích bao la, kinh tế phồn hoa, bất quá cũng rất hỗn loạn. Đế Phong vung tay lên, một mặt khổng lồ địa đồ bao phủ thương khung, hắn chỉ vào một cái khu vực nói. Thiên Viêm Lĩnh, Mục Phong nhíu mày, mảnh này cương vực bên trong có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ cùng thế lực, mặc dù cũng nghe Thánh Cung điều hành, bất quá bình thường cũng là riêng phần mình kinh doanh, càng quan trọng hơn là, mảnh này khu vực bên trong mạnh nhất hai cái chủng tộc, đều không phải là chúng ta người, là Thần Long tộc, còn có Phượng Hoàng tộc dưới trướng người, không nói đến Phượng Hoàng tộc, Thần Long tộc ngươi biết đến, cùng nhóm chúng ta Hổ Bí tập đoàn quân quan hệ khẩn trương, dưới trướng đệ tử chém giết thù hận rất sâu. Đại ca phái ngươi đi, chính là muốn cho ngươi đem mảnh này cương vực triệt để trưởng khống tại nhóm chúng ta Hổ Bí tập đoàn quân dưới trướng, trưởng khống kinh tế, quyền lực, ta tin tưởng ngươi có thể làm được đến. Đế Phong cười nói, bây giờ đem bị khống chế tẩy não Mục Phong là người một nhà, cũng không che giấu nó dã tâm. Đại nhân yên tâm, Mục Phong tất nhiên không phụ sứ mệnh. Mục Phong trịnh trọng nói, rất tốt, ta tin tưởng ngươi, bất quá, tổng bộ không cách nào điều động quá nhiều người cho ngươi 1000 tinh nhuệ, thấp nhất đều là thần đế đỉnh phong cảnh giới, có 50 tên chủ thần, về phần đội ngũ khác, ngươi theo ngươi chư thiên điện bên trong mang đi, thân là đại tướng, ngươi có 10 vạn người thiên yêu thần vệ xây quân tư cách, ở nơi nào, đem ngươi nhân mã thế lực tổ chức, tương lai còn có ác chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3267, câm miệng cho ta. Tương lai còn có ác chiến. Mục Phong tinh tế phẩm vị câu nói này, cũng không biết rõ hắn chỉ ác chiến, là chỉ cùng bên ngoài vũ tà thần đâu, vẫn là cùng chủng tộc khác nội vực ở giữa quyền lực chi tranh. Vâng, Mục Phong cung kính xác nhận, Đế Phong cũng không có càng nhiều chuyện hơn bàn giao, chính Mục Phong cũng trở về Chư Thiên Điện. Một hồi Chư Thiên Điện, Mục Phong liền triệu tập Chư Thiên Điện cốt cán nhóm hội nghị. Bây giờ Chư Thiên Điện, tính cả Mục Phong ở bên trong, chủ thần cảnh giới cường giả 28 tên, mà Thiên Vương liền có Mục Cuồng, Dược Xuyên, Tề Phi, sức chiến đấu cũng kinh người, đối mặt bình thường thượng vị thần chủ cũng không yếu hạ phong. Cái khác đều là hạ vị thần chủ cảnh giới, ngoại trừ những người này, cái khác nửa bước thần chủ, thần đế đỉnh phong người đều rất nhiều. Huynh đệ bọn tỉ muội hỏi thăm một cái liên quan tới Mục Phong mẫu thân tình huống về sau, lúc này mới bắt đầu tiến vào chính đề. Ngày mai, liền tập hợp thần đế cảnh giới ngũ chuyển trở lên người, cùng ta đi Thiên Viêm cương vực. Từ nay về sau, nơi đó chính là ta cương thổ đất phong, cũng là chúng ta mới gia viên. Mục Phong nói thẳng, Thiên Viêm cương vực, chỗ nào thế nhưng là kinh tế có thể vào vạn yêu thánh vực trước 20 lớn cương. Tề Trùng kinh ngạc nói, hắn sinh trưởng ở địa phương thánh vực người, đối vạn yêu thánh vực tự nhiên hiểu. Không sai, trưởng khống cái kia địa phương, sẽ có đủ nhiều tài nguyên cung cấp nhóm chúng ta phát triển. Mục Phong gật đầu, nơi đó mặc dù kinh tế phồn hoa, địa lý điều kiện rất tốt, bất quá, cũng không phải cái gì đất lành a, ở đâu là Thiên Hỏa Thần Long tộc, còn có Xích Loan tộc địa bàn, muốn để cái này hai tộc thần phục thế nhưng là không dễ dàng, bọn hắn phía sau liên lụy, vẫn là hai đại siêu cấp thần tộc, Bạch Hổ thần tộc, Phượng Hoàng thần tộc. Tề Phi nhíu mày nói, ha ha, quản hắn, lại khó chinh phục cương vực nhóm chúng ta cũng đánh qua, cho dù là khối thiết cốt đầu, nhóm chúng ta cũng nhất định có thể cắn nát. Mục Cuồng ý chí chiến đấu sục sôi, đây không phải có đánh hay không đơn giản như vậy, còn liên quan đến rất nhiều người tình lõi đời, khác biệt quyền lực thống trị rắc rối phức tạp sao thế a? Thác Bạt Thanh Hải trầm giọng nói, đó là cái mỹ xoa, cũng là hiểm chênh lệch. Đúng là như thế, Mục Phong gật đầu, cho nên mọi người đi về sau, cũng khác hành động thiếu suy nghĩ, nghe ta an bài. Minh Bạch, điện chủ, ta có một chuyện, giấu ở trong lòng rất lâu. Mà lúc này, Tề Phi đột nhiên nói, ngươi nói, Mục Phong gật đầu, tại sao muốn gia nhập Hổ Bí tập đoàn quân? Tề Phi nói, Hổ Bí tập đoàn quân là Bạch Hổ thần tộc chủ yếu khống chế đại quân đoàn. Mà Tề Phi chủng tộc, thậm chí thời tiết điện, cùng Bạch Hổ thần tộc quan hệ cũng rất kém cỏi. Hắn gia nhập Chư Thiên Điện, mà Chư Thiên Điện vậy mà hiệu chung Hổ Bí tập đoàn, cái này khiến hắn rất biệt khuất, trong tộc trưởng lão cũng là ngôn từ rất nhiều. Không chỉ là hắn, cái khác chiến phong các huynh đệ cũng có cái nghi vấn này, dù sao một mực đến bọn hắn cũng cùng Hổ Vương điện tại đối nghịch, biết rõ Mục Phong gia nhập chân tướng cũng chỉ có Thanh Hải, Thiên Thứ mấy người bọn hắn mà thôi. Mục Phong trở thành Hổ Bí đại tướng truyền đến về sau, Chư Thiên Chí Tôn phong bình tại Vạn Yêu Thánh vực cũng một nháy mắt hạ xuống rất nhiều. Đặc biệt ủng hộ lão thánh chủ thế lực nhóm, càng là cho rằng Mục Phong bất quá là một cái nhận giặc làm cha thế lực tiểu nhân, thậm chí coi Mục Phong là thành tiềm ẩn địch nhân. Phong ca, kỳ thật nhóm chúng ta cũng nghi hoặc, bất quá Phong ca ngươi cũng tuyển, các huynh đệ thế nào đều duy trì ngươi. Thạch Chính Hùng bọn người mở miệng, Mục Phong nhìn qua một đoàn huynh đệ bọn tỉ muội, có chút trầm mặc, bây giờ là đối mặt vấn đề này thời điểm. Bất quá, hắn lại gánh vác trách nhiệm, rất nhiều chuyện nếu tiết lộ, bọn hắn sợ rằng sẽ lập tức dẫn tới họa sát thân. Đang ngồi, phần lớn đều là bồi ta theo phàm thành tiên thành thần huynh đệ, lớn bay cùng tề trùng cũng là ta nội tâm công nhận huynh đệ, rất nhiều chuyện vốn không muốn làm cho các ngươi gánh chịu, bất quá, bây giờ cũng đến khó lường không nói tình trạng. Phía dưới, ta dùng thần niệm niêm phong cất vào kho các ngươi ký ức, thiết trí xuống dưới cấm chế, nếu có người muốn tiết lộ, hoặc là bị người cưỡng ép dò xét, sẽ lập tức xóa bỏ đoạn này ký ức. Mục Phong nhắm mắt lại, bành trướng mãnh liệt thần hồn lực tràn vào ở đây người thần hải bên trong bao hàm tin tức, ký ức bị cấm chế phong ấn thông qua cực ý thần hồn cắm vào tại thần hồn của bọn hắn trong trí nhớ. Bên trong có nguyên nhân, Bạch Hổ thần tộc khả năng làm phản, còn có hắn tiếp nhận Lạc Thần giới điều tra nhiệm vụ sự tình. Khi mọi người giải thích về sau, đều là chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Phong ca, vậy mà một mực lưng đeo như thế vận mệnh cùng trách nhiệm, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ áy náy, Phong ca yên lặng tiếp nhận rất nhiều a. Tề Phi tề trùng chấn kinh chi tại, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng tận là bội phục, sùng kính, còn có áy náy. Chính là những này, các huynh đệ không có gì nghi vấn đi. Mục Phong nói, rầm rầm, gần 200 hào các huynh đệ toàn bộ đứng lên đi ra, ôm quyền nói, từ đây núi đao biển lửa, Nhâm điện chủ điều khiển. Mục Phong cười nói, ngoại nhân lý giải ra sao ta Mục Phong, ta không có vấn đề, các ngươi tại liền tốt, cho nên, cũng bồi ta dùng hành động, tương lai đánh vỡ người khác lưu ngôn phỉ ngữ đi. Vinh nhục cùng hưởng, đám người lớn tiếng nói, đồng thanh đồng tâm đồng đức. Báo, mà lúc này, bên ngoài một tên chư thiên điện đệ tử ở ngoài điện bẩm báo. Khởi bẩm điện chủ, thánh cung sai phái tới nhân mã cứ thế. Có lời mời, Mục Phong đứng lên nói, mà lúc này, bên ngoài rầm rầm tới một đám người, 1000 hổ bí thần khải tướng sĩ, có 50 người, phát ra chủ thần cảnh giới khí thế cường đại, đi tới trong điện. Những người này, đều là đế phong phái tới cho Mục Phong tinh nhuệ, cung cấp hắn xu thế. Phía trước hai người, khí thế mạnh nhất, đều là đỉnh cấp chủ thần, bên trong tướng quân ngậm. Một người cười nói ôm quyền khom người, trung tướng đế thuyền bái kiến Mục Tôn đại tướng, phụng thánh cung chi mệnh, quy về Mục tướng quân dưới trướng. Một cái khác dáng người khôi ngô trung tướng tùy ý liền ôm quyền, tràn đầy không khỏi thầm nghĩ, trung tướng đế khải gặp qua Mục tướng quân. Bái kiến Mục Tôn đại tướng quân, chủ thần khác cũng được lễ, các vị mời lên, Mục Phong cười, vội vàng nhường đám người miễn lễ. Đại tướng quân, về sau nhóm chúng ta chính là ngài dưới trướng, xin nhiều chiếu cố. Đế Thuyên đối xuống tới Mục Phong chào nói, ha ha, hai vị tướng quân đều là lão tư cách, về sau nhiều chỉ giáo ta mới là. Mục Phong cười nói, đúng vậy a, đại tướng quân ngài có thể ngồi cái này vị trí thật sự là ngoài ý muốn, chư thiên chí tôn danh hào quá vang dội, nhóm chúng ta những lão nhân này tòng quân số trăm vạn năm, cũng mới lăn lộn trung tướng, thật sự là đủ thảm, vẫn là có hậu đài tốt. Đế Khải ngoài cười nhưng trong không cười đạo, trong lời nói có mấy phần châm chọc, đôi mắt bên trong cũng là coi nhẹ. Chiến Phong các huynh đệ không vui, Mục Phong tiếu dung không giảm, nhìn về phía Đế Khải nói, Đế Khải trung tướng đối ta có thể làm cái này vị trí ý kiến rất lớn a. Ta chỉ là trung tướng nào dám đối đại tướng có ý kiến. Đế Khải tiếu dung tự diễu, đã không dám, vậy ngươi nói cái gì nói nhảm, có liền nói, không có liền ngậm miệng, ít tại lão tử trước mặt âm dương quái khí. Ai ngờ, Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, một bàn tay không có chút nào dự liệu quất vào Đế Khải trên mặt, kêu thảm một tiếng, bị một bàn tay quất bay quẳng đụng trên người một người. Mà Đế Thuyên trung tướng, cái khác tới các chủ thần cũng trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3268, tiền trảm hậu tấu. Cái này, ngọa tào, Phong ca cũng quá trực tiếp, cái này một phả tử, vang dội. Mục Tôn đại tướng, cái này, những người khác trợn mắt hốc mồm, Chiến Phong các huynh đệ một mặt trêu tức, nhìn qua bị đánh bay Đế Khải. Đế Khải phun ra một ngụm tiên huyết, bén nhọn hổ nha cũng bị đánh rơi mất. Tiểu súc sinh, ngươi sao dám? Đế Khải đứng dậy gào thét, Bạch Hổ chủ thần lực bộc phát, đằng đằng sát khí. Ngươi mắng ta cái gì? Mục Phong lãnh đạm nói, chắp tay nhìn qua Đế Khải. Tiểu súc sinh, ngươi một cái bằng vào chí tôn thần hội thượng vị đại tướng, cuồng cái gì cuồng? Lão tử chiến công không biết rõ nhiều hơn ngươi bao nhiêu. Đế Khải giận dữ hét, lửa giận hoàn toàn bộc phát. Nhục mạ thượng cấp, đáng nhìn là phạm thượng, người tới, đem Đế Khải bắt lại cho ta, trảm diệt nhục thân, xem như trừng phạt. Mục Phong quát lạnh nói, ta xem ai có dũng khí. Đế Khải gầm thét, nhìn về phía người chung quanh, đại tướng quân bất giận, Đế Khải không phải cố ý mạo phạm. Đế Thuyên vội vàng tiến lên cầu tình, hắn không phải cố ý mạo phạm, hắn mắng ta cái gì các ngươi không có nghe thấy. Ta để các ngươi bắt lấy hắn, Mục Phong lạnh lẽo nói, cái này, chúng chủ thần không có động thủ, hai mặt nhìn nhau. Thế nào, ta không dùng được, Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, Ha ha, tiểu tử, lấy cái gì lông gà làm lệnh tiễn, không có người nghe ngươi, ngươi muốn cầm ta, có bản lĩnh tự mình động thủ. Đế Khải cười lạnh, hắn hỏa khí như thế lớn không phải là không có nguyên nhân. Một, hắn lúc đầu không phục Mục Phong như thế một người trẻ tuổi trực tiếp trở thành thượng cấp của hắn. Thứ hai, hắn là Đế Tân gia tộc người, Đế Tân gia tộc và Mục Phong ân oán coi như sâu. Đế Tân làm Trảm Đạo đỉnh cấp chủ thần, đã có thể xưng là tuyệt thế, tại Bạch Hổ thần tộc lực ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Đối phó ngươi, bản tọa còn coi nhẹ tự mình xuất thủ. Chiến Phong Dược Xuyên Mục Cuồng Thiên Thứ Tể Phi nghe lệnh, bắt lấy hắn. Mục Phong lạnh lùng nói, giết, Dược Xuyên bốn người trực tiếp nổ lên xuất thủ, chủ thần lực bộc phát. Các ngươi có dũng khí làm càn, Đế Khải phẫn nộ quát, làm càn, lão tử còn dám làm thịt ngươi đây. Dược Xuyên cười lạnh, vạn độc thần lực bộc phát, ngưng tụ một đạo thiên độc ấn cuồng bạo đánh về phía Đế Khải, kinh khủng năng lượng đem trong điện phòng ngự thần trận cũng cho phát động. Chỉ là trung vị chủ thần, muốn chết, Đế Khải gào thét. Một đạo hổ trưởng ngưng tụ, oanh toái hư không, trực tiếp đánh nổ Dược Xuyên cái này một ấn. Cuồng bạo trưởng kình oanh sát hướng Dược Xuyên, đại diễn côn pháp, tề phi bộc phát, hỗn nguyên sơn hà côn cái này đỉnh cấp tiên thiên thần bảo phóng xuất ra kinh khủng thần lực, một côn vung ra ngàn trượng côn ảnh, đánh nát Đế Khải một kích này. Thiên Long Trảm, Mục Cuồng đại địa huyền hoàng khải bộc phát, thần lực tăng vọt đến thượng vị chủ thần cảnh giới, một đao vung ra 12 đầu đồng cấp thiên long kinh khủng thần lực, chảm diệt Đế Khải thần lực lĩnh vực. Đế Khải song chảo xé rách, một cỗ kim sắc phong bạo đánh về phía Mục Cuồng một đao kia, xé liệt thiên long. Hắn một tiếng nhe răng cười, chân đạp thần lực xung kích hướng Mục Cuồng. Nhưng mà, đây là quang ảnh đột nhiên ngưng tụ, một thân ảnh không có chút nào âm thanh đi vào sau lưng của hắn, một kiếm đâm về phía chỗ cổ, áo giáp khe hở. Phốc phốc, một kiếm này đâm vào Đế Khải cổ, Đế Khải kêu thảm, một cỗ thần hồn tê dại độc lực tràn vào thần hồn của hắn. Phong thần chú, thiên thứ đắc thủ. Lại một đạo phong thần chú đánh vào Đế Khải thể nội, phong ấn thần lực tu vi. Giết, Tề Phi một côn trùng điệp đánh vào Đế Khải thân thể, Đế Khải kêu thảm, bị một côn đánh bay. Mục Cuồng từ trên trời cầm đao đánh xuống, một đao quán chú kinh khủng thần lực, bổ đến Đế Khải bịch một tiếng rơi đập trên mặt đất. Sau đó một cái dẫn theo Đế Khải, đi vào Mục Phong trước người. Thật mạnh, tốt ăn ý phối hợp, cái kia đánh lén nam nhân lúc nào xuất hiện sau lưng Đế Khải, hoàn toàn không có phát giác. Đế Khải thế nhưng là đỉnh cấp Bạch Hổ chủ thần a, cứ như vậy bại. Đế Thuyên mang tới các chủ thần chấn kinh, Đế Khải bị tóm, áp quỳ gối Mục Phong trước người. Phong ca, người đã cầm xuống. Mục Cuồng nói, Mục Phong, thả ta ra, người biết rõ sau lưng ta là ai chăng, buông ra. Đế Khải gầm thét lên, Mục Phong đi vào Đế Khải trước người, ngồi xổm nửa mình dưới, cười lạnh nói, a, sau lưng ngươi là ai? Ta muốn nghe xem, đại tướng quân, quên đi thôi. Đế Khải là Đế Tân đại tướng quân người. Đế Thuyên truyền âm, Đế Tân cũng là Hổ Bí tập đoàn quân một vị đại tướng quân, nội tình nhưng so sánh Mục Phong sâu nhiều. A, ta nói ai người đâu, nguyên lai là Đế Tân người, thất kính. Mục Phong trêu tức cười nói, ngươi có biết ta là người như thế nào? Ta là người đỉnh đầu thượng cấp, Mục Phong đại tướng quân, Đế Tân, hắn quản được ta. Ta nhổ vào, Đế Khải cười lạnh, nhổ ngụm nước miếng, ngươi bất quá là đi Đế Phong thánh sứ cửa sau mà thôi. Mẹ nó, ngươi muốn chết. Mục Cuồng nổi giận, một cước ẩn chứa lực lượng kinh người, giẫm tại Đế Khải một cái chân sau bên trên, răng rắc một tiếng, trực tiếp giẫm nát, Đế Khải đau đến gầm thét. Tề Phi, tháo mũ giáp của hắn. Mục Phong lạnh lùng nói. Tề Phi tiến lên, gỡ xuống Đế Khải mũ giáp, mà Mục Phong, trong tay Thiên Chu thần kiếm ngưng hiện, kiếm khí kinh người. Ngươi muốn làm gì? Đế Khải sắc mặt đại biến, nhục mạ thượng cấp, không phục mệnh lệnh, ấn lý, đây là trong quân tội chết, bất quá niệm tình ngươi lần thứ nhất gặp ta, cho ngươi cái cơ hội, chém thân thể ngươi, giam cầm ngươi thần hồn dung luyện trăm ngày. Mục Phong rút kiếm tiến lên lạnh như băng nói. Mục Phong, ngươi có dũng khí. Đế Khải gầm thét, đánh, tay nâng kiếm rơi, kiếm quang xẹt qua đầu lâu, tiên huyết cuồng phún, Đế Khải đầu lâu trực tiếp bị một kiếm đánh xuống lăn xuống, Đế Khải hai con ngươi trợn trừng, còn muốn mắng cái gì? Bất quá, một đạo thiên phạt thần lôi đánh xuống, oanh sát tại đánh rất đầu lâu bên trên, Đế Khải kêu thảm. Đầu lâu bạo tạc, thần hồn bị oanh ra. Một cỗ cửu u thần lực bao phủ mà ra, bắt lấy Đế Khải thần hồn, sau đó hóa thành lồng giam, bốc cháy lên cửu u thần hỏa. Đế Khải thần hồn tiếng kêu rên liên hồi, nghe được người dùng mình. Đế Thuyên, còn có mang tới 50 vị các chủ thần trong lòng phát lên một vòng khí lạnh, cái này Mục Phong thủ đoạn thật đúng là mẹ nó hung ác a, không chút nào cho lão tướng mặt mũi. Quân nhân, lúc này lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, ta nói đúng không? Mục Phong sát thiên chu lên tiên huyết. Ánh mắt nhìn về phía Đế Thuyên bọn người. Hắn đây là giết một người dân trăm người đâu. Đại tướng quân nói rất đúng. Đám người vội vàng nói. Kia vừa rồi, ta gọi các vị bắt lấy hắn, các vị tựa hồ không quá phục tùng mệnh lệnh của ta a. Mục Phong ánh mắt trong nháy mắt sắc bén xuống dưới. Đại tướng quân, vừa rồi nhóm chúng ta đều là không có kịp phản ứng. Đế Thuyên vội vàng xấu hổ cười nói, không có kịp phản ứng sao, các vị, các người đã phân phối tại ta dưới trướng, ta bỏ mặc trước kia các người nghe ai, tóm lại, các người hiện tại nghe ta, ta thân là đại tướng quân, phạm pháp loạn quân kỷ người, có tiền trảm hầu tấu quyền lực, thánh quyền đặc cách, loại này tình huống, không có lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta Mục Phong mặc dù tuổi trẻ, mặc dù mới vừa lên mặc cho, bất qua tổng quân đánh trận, quản lý quân kỷ cũng có chút kinh nghiệm, nếu ai muốn thử xem phong mang của ta, đều có thể đến đây thử một lần, bất quá chuyện xấu nói trước, còn có Đế Khải loại người này, ta trực tiếp tru diệt thần hồn, không chút lưu tình. Mục Phong thình lình quát lạnh, những người này thân thể đều là chấn động, vội vàng cung kính nói, không dám, đại tướng quân dạy rất đúng. Người có thể thiện lương, bất quá, nhất định không thể mất đi phong mang, được một tấc lại muốn tiến một thước đạp trên mũi mặt quá nhiều người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3269, Đại năng thủ bút. Đế Khải nghĩ bằng vào tự mình trong quân đội uy vọng cùng lão tư cách, muốn cho Mục Phong một hạ mã uy, ai ngờ ngược lại bị Mục Phong giết một người gian trăm người, cho những người này lên bài học. Súng bắn chim đầu đàn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đại tướng quân, nhóm chúng ta lúc nào tiến về Thiên Viêm cương vực? Đế Thuyên hỏi, so với vừa rồi, càng nhiều rất nhiều cung kính. Hiển nhiên, vừa rồi Mục Phong sát huyết thủ cổ tay làm ra rất lớn hiệu quả. Người nhân gặp nhân, bất quá tại cái này đẳng cấp rõ ràng cường giả thế giới, người nhân cũng không thể chinh phục người, còn phải có thủ đoạn cứng rắn, làm người đủ mạnh lại đến nói nhân nghĩa, người thổi như bức người khác mới có thể phụng làm khuôn vàng thước ngọc, người nhân nghĩa khả năng tin phục lòng người. Không vội, đợi ta trước chỉnh đốn nhân mã, 3 ngày sau tái xuất phát. Mục Phong bình tĩnh nói ra, các vị đi xuống trước chỉnh đốn, chư thiên điện các huynh đệ mang các vị tướng quân xuống dưới nghỉ ngơi. Đây, các vị mời. Chư thiên điện các huynh đệ mang những người này xuống dưới, trong điện cũng chỉ lưu lại mấy người. Đám người này thế nhưng là không tốt lắm quản a. Thác Bà Thanh Hải nói, Mục Phong vừa rồi thủ đoạn mặc dù trấn nhiếp rồi những người này, bất quá những người này cuối cùng không phải mình đám người tâm phúc. Trong này, chỉ sợ không thiếu cái khác gia tộc đến giám thị ta, tất nhiên cũng có Đế Phong ánh mắt. Mục Phong bình tĩnh nói, bất quá hắn khóe miệng dương lên. Bất quá không quan hệ, ta có là thủ đoạn đối phó bọn hắn. Ta về trước Hỗn Độn Thần Hải một chuyến, triệu tập ở nơi nào nhân mã, thiên thứ, ngươi trước phái người đến Thiên Viêm cương vực, thành lập mạng lưới tình báo, tốt nhất có thể phái người xếp vào Nhập Thiên Hỏa Thần Long tộc cùng Xích Loan tộc bên trong. Mục Phong phân phó, thiên thứ xác nhận, xuống dưới an bài. Sau đó không lâu, Mục Phong lợi dụng bản ngã triệu hoán, xuyên qua không gian, đi tới một cái khác phương thiên địa. Hỗn Độn Thần Hải, Mục Phong thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Lôi Hải, ở chỗ này, Mục Phong Thiên Phong Thần Quân một mực tại nơi này tu hành. Hỗn Độn Thần Hải tu hành có hơn 10 vạn năm, Tu La thần tộc bây giờ đã hiện lên bồi dưỡng được đại lượng cường giả. Hỗn Độn Tu La thần trong thành đã có không dưới 11 vạn Tu La thần đế cảnh giới ngũ chuyển phía trên cường giả càng là có 4 vạn nhiều, bát đại thống lĩnh cũng đột phá đến chủ thần cảnh giới. Tu La thần tộc tu hành Tu La thần điển, bên ngoài luyện thú thần quyết, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Tu La thần tộc tại nhiều năm như vậy Mục Phong kinh doanh phía dưới, bây giờ đã nhanh hồi phục trước đây Tu La thần tộc đỉnh phong lúc khí hậu. Mạc Hổ, Mạc Báo, Mạc Tam Lang ba huynh đệ, quanh năm mang đám người ở chỗ này khai cương thác thổ, chinh chiến mảnh này Hỗn Độn thần hải, phương viên số 1 tỷ trong vạn dặm, Tu La thần tộc càng là trở thành cường hãn nhất chủng tộc. Trong tiên giới, trở thành thiên tôn Tu La, đều sẽ bị Mục Phong trực tiếp truyền tống tới đây bồi dưỡng. Thiếu chủ, rốt cục có chúng ta đất dụng võ. Ha ha, đúng vậy a, chúng ta đợi cái này một ngày quá lâu. Mạc Hổ, Mạc Tam Lang bọn người phi thường kích động. Mạc Báo, người tiếp tục đóng giữ nơi này, cho người lưu 4 vạn nhân mã, là ta Tu La thần tộc bồi dưỡng nhân tài. Mạc Tam Ca, Mạc Hổ, còn có các người mấy vị khác thống lĩnh, xuất lĩnh thần đế cảnh giới tứ chuyển phía trên cường giả theo ta ly khai. Mục Phong an bài nói, Mạc Báo thở dài một tiếng, hâm mộ nhìn phía tự mình đại ca còn có tam đệ, cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này, dù sao nơi này là Tu La thần tộc tương lai quật khởi một cái trọng yếu căn cứ. Đúng rồi, thiếu chủ, ngài đi xem một chút Liên Ngọc tiểu thư đi, nàng gần nhất xuất hiện rất nhiều dị huống. Mạc Tam Lang đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó nói. Liên Ngọc, Mục Phong sững sờ, lập tức biến mất không thấy gì nữa, lấy tốc độ kinh người chạy về Liên Ngọc chỗ Lôi Thần Ngọc đảo. Ngọc ở trên đảo, một gốc to lớn Hỗn Độn thần sen vẫn như cũ phát ra thải sắc quang hoa, nở rộ 12 sắc bản nguyên thần quang, đẹp luân mỹ mỹ huyễn. Liên Ngọc đã dung nhập Lôi Sen bản thể, nàng là thần liên chi linh, bây giờ Mục Phong cũng rốt cục biết rõ Liên Ngọc kinh người cảnh giới, rõ ràng là đỉnh cấp thần chủ. Bất quá, nàng tựa hồ bởi vì cái gì nguyên nhân, không thể rời đi nơi này. Mục Phong khâm thiên thần mâu bắt đầu, bây giờ hắn hồn lực, phối hợp khâm thiên thần mâu, ngóng nhìn phía dưới, cái gặp từng đạo nhìn bằng mắt thường không thấy phủ liên giam cầm Liên Ngọc bản thể, giam cầm tại mảnh này thiên địa. Phong ấn, Mục Phong sắc mặt trầm xuống, khó trách Liên Ngọc không cách nào rời đi nơi này, nàng bản thể bị cố định phong ấn tại nơi này. Mà cỗ này phong ấn thần chú cực kỳ cường đại phức tạp, còn ẩn chứa kinh người đạo uy, hắn chưa từng gặp qua loại này phong ấn thuật, cũng không giải được. Đến cùng là người phương nào gây nên, Mục Phong sắc mặt âm trầm, đã từng nhiều năm ở chung, hắn đối Liên Ngọc cũng sinh sôi ra một chút tình cảm, ít nhất là đem Liên Ngọc trở thành hồng nhan tri kỷ của mình. Liên Ngọc sự giúp đỡ dành cho hắn cũng rất nhiều, cái gặp hiện tại hỗn độn thần sen bên trên, vậy mà sen lẫn đã đản sinh ra một cỗ hắc bạch thần lực, ngay tại dung nhập trung tâm trong đài sen, tựa hồ ngay tại phát sinh cái gì thuế biến. Mục Phong thử bay về phía đài sen, oanh, thế nhưng là, một cỗ đáng sợ đạo uy trong nháy mắt đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong miệng phun tiên huyết, trực tiếp bị đánh bay. Hắn khiếp sợ nhìn qua đài sen, cái này thần văn bên trong, ẩn chứa đại đạo thần lực, đã phát động thủ hộ đài sen, căn bản không cho hắn tới gần. Chúa tể thủ bút, Mục Phong trong lòng chìm xuống dưới, là chúa tể thủ bút. Liên Ngọc, Mục Phong nhìn phía thần hồn giao hòa bản thể hỗn độn thần sen, trong lòng lo lắng, chỉ sợ, Liên Ngọc gặp lại lúc trước hắn, liền đã bị đại năng bố cục, nuôi dưỡng ở phương này hỗn độn thần hải. Hắn cỡ nào thông minh, thật sự là bị người ta nuôi, kia mục đích của đối phương, khẳng định chính là các loại hỗn độn thần sen thành thục sau lại ngắt lấy. Không được, hắn tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hiểu văn, nơi này có chúa tể lực lượng thức tỉnh thủ hộ, hắn dù là phá giải phong ấn thần văn, chỉ sợ cũng cứu không được Liên Ngọc. Trước bày trận, che đậy sửa chữa nơi này bí mật, lừa gạt đối phương cảm ứng. Mục Phong hồi ức tự mình nắm giữ tất cả thần trận, có một môn trận pháp, có thể lừa gạt đối phương cảm giác, nếu như cho đối phương tạo thành Liên Ngọc còn không có thành thục giả tượng, hắn liền có cơ hội tại Liên Ngọc thành thục sau còn cứu ra Liên Ngọc. Hiện tại, hắn càng không thể nghĩ biện pháp cưỡng ép công kích đối phương sức mạnh thủ hộ, mời người cũng không được, đánh vỡ về sau tất nhiên sẽ kinh động đối phương, không biết rõ đối phương đến cùng là dạng gì chúa tể quái vật, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ mang đến không biết phong hiểm. Mục Phong nghĩ đến, lấy ra đại lượng bản nguyên thần linh, ở phía trên khắc trận văn, ngưng tụ trận vực, bố trí ở chỗ này xuống dưới trận pháp. Bỏ ra 10 ngày, Mục Phong lúc này mới khắc xuất xứ có trận tinh, sau đó căn cứ trận pháp bố cục, trận tinh cất đặt cái này ngọc đảo, sau đó một cỗ vô hình thiên địa chi lực bị dẫn dắt mà xuống, bao phủ phương này ngọc đảo, đem hỗn độn thần sen tán phát khí thế vĩnh viễn bảo trì tại trạng thái này, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Bố trí xong cái này giấu giếm ngày trận pháp, Mục Phong trong lòng mới buông xuống một chút. Mục Phong đem phong ấn Liên Ngọc thần văn phục chế khắc lục tại Khâm Thiên thần mâu bên trong, về sau tốn thời gian nghiên cứu, biết giải về sau, lại tìm người hỗ trợ đánh vỡ bảo vệ lực lượng, mở phong ấn liền có thể cứu ra Liên Ngọc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3270, Thiên Viêm thần vực. Liên Ngọc sự tình chỉ có thể tạm thời buông xuống, chờ Mục Phong có thể phá giải cái này chúa tể lưu lại phong ấn thần văn thời điểm, lại mời người ra tay giúp đỡ phá giải cái này chúa tể lưu lại lực lượng, sau đó hắn liền có thể hiểu văn. Liên Ngọc, ta trước ly khai, lần sau trở lại thăm ngươi, ta nhất định sẽ cứu ra ngươi. Mục Phong nhìn qua hỗn độn thần sen nói, sau đó quay người ly khai, dẫn đầu 7 vạn tu la thiên phong thần quân, thông qua tự mình bản thể phân thân tính cả bản nguyên thiên, điều động đến vạn yêu thánh vực. Nhóm này thiên phong quân, còn muốn toàn bộ đăng ký nhập thiên yêu thần vệ quân tịch bên trong, chính thức đặt vào hắn tại chính vạn yêu thánh cung xây dựng chế độ trong quân đoàn. Ngày thứ ba, Mục Phong cả người ngựa, mang theo chư thiên điện thần đế ngũ chuyển cường giả, cùng đế phong điều phối cho hắn 1.000 tinh nhuệ, hơn 7 vạn người, cưỡi trên 100 chiếc thượng đẳng cấp bậc tinh tế chiến hạm bay về phía thiên viêm cương vực. Vạn yêu thánh vực, cũng là một quả vô cùng minh mông cự tinh. Vạn yêu thánh vực bao la đến cái gì tình trạng, là từ đã từng vạn yêu chi chủ, lợi dụng đại thần thông, đem hàng ngàn hàng vạn khỏa thần tinh, bản nguyên thần tinh, hòa hợp một quả siêu cấp cự tinh, thể tích chi to lớn, chỉ ít cũng là nhóm chúng ta chỗ Thái Dương hệ lớn nhất hàng tinh mặt trời ước vạn lần. Nhất tinh, hoàn toàn xứng đáng một phương đại thế giới, chung quanh hắn có vẩn quanh vô số thượng đẳng thần vực, thần tinh. Dạng này siêu nhiên cự tinh, cũng được xưng là thánh tinh. Mà lạc thần giới thánh tinh diện tích, so vạn yêu thánh vực cái lớn không nhỏ. Thánh tinh phía trên không phàm linh, nơi này đản sinh hài nhi, thủ thiên đạo ảnh hưởng, trời sinh chính là tiên anh, xuất thế tức là tiên. Mà phụ mẫu huyết mạch cường đại, sinh mà vì thần kinh khủng chủng tộc cũng không phải không có, siêu cấp thần tộc, phượng hoàng thần tộc loại này siêu cấp thần tộc, toàn bộ chủng tộc điểm xuất phát chính là thần linh. Tiên đế cảnh giới, tiên giới thiên đế là thần vương, thiên tôn là thần hoàng. Mục Phong chính là bị xuất sinh hoàn cảnh cùng cha của hắn lúc ấy huyết mạch liên lụy. Vạn yêu thánh vực bên trên, một phương cương vực, đã là cực kỳ rộng lớn cương thổ, diện tích là mấy cái thượng đẳng thần vực tổng cộng, thần linh muốn lấy ước vạn mà tính toán. Mục Phong bị phong cương như thế một khối đất phong, cũng khó trách nhiều người như vậy đỏ mắt. Vạn yêu thánh cùng cách thiên viêm cương vực cự ly cũng rất xa xôi, có ít một tỷ dặm xa xôi, tinh tế chiến hạm cũng dùng một ngày một đêm thời gian mới vừa tới thiên viêm cương vực. Thiên viêm cương vực, sở dĩ gọi cái tên này, khối này khu vực, là từ rất nhiều thượng đẳng cấp bậc, thậm chí bản nguyên cấp bậc hỏa hệ thần tinh dung hợp mà thành đại lục, hỏa hệ thần lực nồng đậm, khắp nơi sinh ra thiên địa thần hỏa. Lấy lửa mà sinh, ăn lửa mà tu thần thú tại mảnh này cương vực đại lục nhiều không kể xiết. Rất cường đại chính là trong đó hai cái chủng tộc, Thiên Hỏa Thần Long tộc, thuộc về Long tộc, Đỏ Loan thần tộc, là Phượng Hoàng thần tộc dưới trướng. Ngoại trừ hai cái này đại yêu thần tộc, còn có một cái nhanh có thể so với hai tộc tông môn, Thiên Hỏa Thần Tông, người thần tộc đạo thống, ngoại trừ cái này hai tộc một tông, còn có đếm không hết cái khác yêu tộc, bang phái. Thiên Hỏa Thần Đô, Thiên Hỏa cương vực đại lục ở bên trên phồn hoa nhất, trung tâm thành thị, cũng là các phương đại thế lực tổng bộ hội tụ chi địa. Thành thị này, nhà cao tầng mọc như rừng, có khoa học kỹ thuật hóa cao ốc, cũng có cổ hương cổ sắc cung đình đại điện, vũ trụ văn minh như thế sáng chói, không có khả năng chỉ có tu hành văn minh, ngoại trừ tu hành văn minh, mà văn minh khoa học kỹ thuật làm phụ trợ. Lạc thần giới, là đem văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn thánh vực, khoa học kỹ thuật sát khí, hạch thần vũ vẫn như cũ là bán chạy tất cả đại thánh vực sát phạt chi khí. Trên trăm chiếc tinh tế thần hạm đi tới tòa này thần đô trên không, có thánh cung tiêu chí, dẫn tới vô số thần linh nhìn chăm chú. Thiên Hỏa Thần Đô bên trong, có một chỗ thần cung, chiếm địa phương tròn ngàn dặm, nơi này cũng đóng giữ 5.000 thiên yêu thần vệ, 5 tên thánh cung chủ thần cường giả, phụ trách thiên hỏa cương vực thu thuế các loại sự nghi. Mà lúc này, 5 tên chủ trì thần chủ đã tại cung kính chờ đợi. Thần hạm giáng lâm rơi xuống, thần quang chớp động, hơn 7 vạn tên mục phong nhân mã giáng lâm tại cái này phương thiên địa, xuất hiện ở trên quảng trường cực lớn. Thiên Viêm Thần Vực trưởng cục thuế vụ Lưu Sơn, mang theo chị An Bộ Trương Thừa Bộ trưởng, bái kiến Mục Tôn. Trong đó một tên người mặc áo bào màu tím, dáng vóc cao gầy trung niên nam tử cung kính nói. Bái kiến Mục Tôn, chủ thần khác, còn có 5.000 thiên yêu thần vệ cung kính nói. Mục Phong cưới một đầu tử sắc cửu vĩ kỳ lân, tại mọi người chen chúc dưới, chúng tinh phủng nguyệt bình thường đến đám người này trước, khí thế uy nghiêm, không thể nhìn thẳng. Hắn tỏa hạ cửu vĩ kỳ lân chính là tiểu tử, hỗn độn thú chủng, cửu diễn thiên thú. Bây giờ càng là thượng đẳng chủ thần hung cảnh giới, tốc độ phát triển kinh người. Tiểu tử lúc đầu huyết mạch liền nghịch thiên, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ nó ăn uống trưởng thành, thực lực sẽ tự nhiên tăng lên. Dù sao cũng là thiên thú, thiên đạo sinh ra, được thiên chiếu cố. Bản tọa Mục Phong, phụng thánh chủ chi lệnh, kể từ hôm nay tiếp quản thiên viêm thần vực cương vực, phong thiên viêm vực chủ. Mục Phong lấy ra một đạo kim sắc thánh chỉ phong lệnh. Chúng thần tuân chỉ, bái kiến vực chủ. Lưu Sơn, Trương Thừa hai người lập tức quỳ xuống tiếp chỉ. Vực chủ, trên thần võng may mắn nhìn thấy ngài vấn đỉnh chư thiên chí tôn thần hội, kiếm chém tà vương oai hùng, Lưu Mỗ bọn người là sinh lòng kính nể cùng hướng tới a, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngài chân thân. Lưu Sơn tiến lên cười nói, Lưu cục trưởng khách khí, ta muốn làm cái này biên giới vực chủ, về sau còn không thể rời đi trợ giúp của các ngươi cùng nâng đỡ, vị này là Đế Thuyên trung tướng. Mục Phong cười nhạt, cũng thuận tiện giới thiệu xuống dưới Đế Thuyên. Vực chủ khách khí, vực chủ cùng huynh đệ nhóm đường xa mà đến vất vả, cung trong đã chuẩn bị xong tiệc rượu, mời vực chủ cùng chư vị các tướng quân tiến về dùng yến. Lưu Sơn mời nói, mời, Mục Phong các loại một đám nhân mã đi theo Lưu Sơn mà đi, chủ thần cảnh giới tướng cấp nhóm theo Mục Phong mà đi, về phần những người khác, đều là bị Lưu Sơn người dẫn đi dàn xếp. Trên tiệc rượu, hơn 80 tên chủ thần cường giả hội tụ một phòng khách, chia làm hơn 10 tiệc rượu. Mục Phong cũng tại cùng nguyên lai phụ trách mảnh này cương vực cái này 5 vị chủ thần nhóm chiếu cố quen thuộc, trò chuyện. Những người này, chủ yếu chia làm hai cái ngành, thuế bộ, trị an bộ. Thuế bộ là trợ giúp vạn yêu thánh cung, hàng năm hướng từng cái thế lực, hạ cấp thành thị thu thuế. Trị an bộ chính là cái bài trí, chút nhân mã này cũng duy trì không là cái gì, khu vực quy tắc ngầm, một mực đến đều là cái này thiên viêm thần vực cự đầu thế lực nhóm định đoạt. Mục Phong mang lâm số lớn nhân mã giáng lâm. Cái này nhưng không lừa gạt được cái này thiên viêm thần đô thế lực khắp nơi ánh mắt nhóm. Đây là một mảnh trồng đầy hồng sắc long đằng cây thành khu, bao la phương viên trăm vạn dặm, mảnh này khu vực là thiên viêm thần tộc đỉnh cấp đại tộc, thiên hỏa thần long tộc địa bàn, không phải thiên hỏa thần long tộc nhân không được đi vào, sinh hoạt thiên hỏa thần long tộc ức vạn tộc nhân. Ngoại hình tựa như một tôn tử hồng sắc thần long chiếm cứ thần cung bên trong, giờ phút này một đoàn cường giả đang tỏa trấn tại trong phòng hội nghị. Đang ngồi người, không có chỗ nào mà không phải là chủ thần cảnh giới đại năng. Chính giữa phía trên, một tên người mặc tử hồng sắc long bào, tóc dài buộc quan, khuôn mặt anh tuấn khí độ uy nghiêm trung niên nam tử đang ngồi ở một cái trên long ỷ. Các vị, Mục Phong đã đến Thiên Viêm Thần Đô, ứng đối ra sao người này, là giết, là phục, nói một chút ý nghĩ của các ngươi đi. Trung niên nam tử trầm giọng nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3271, Thủ đoạn nghịch thiên. Tiêu Không Khải, Thiên Hỏa Thần Long tộc đương đại tộc trưởng, cũng là gia chủ, thực lực cùng tu vi cũng thâm bất khả trắc. Thực tế không nghĩ ra, thánh chủ vì sao lại an bài một cái hổ bí tập đoàn đại tướng tới đây, còn đem nơi này chia làm hắn đất phong, đây không phải gián tiếp cổ vũ Bạch Hổ thần tộc thế lực à? Có trưởng lão trầm giọng nói, lần trước vũ trụ đại chiến, thánh chủ thân chịu trọng thương, bây giờ đang lúc bế quan bên trong, chỉ sợ đây hết thảy đều là đế thích tại an bài. Bây giờ vạn yêu thánh vực, còn không phải hắn đế thích một tay che trời. Gia chủ, không được a, cái này Mục Phong thiên phú hơn người, tuyệt đối không thể để cho hắn tại chúng ta đất đai trưởng thành, không nói xúc phạm ích lợi của chúng ta. Mà lại càng là ta long tộc bồi dưỡng một cái tiềm ẩn đại địch, người này, ta cảm thấy không thể lưu. Hoặc là, ta sắp xếp người, vụng trộm đem Mục Phong xử lý. Không được, hắn dù sao thân phận bất phàm, địa vị hôm nay càng là không thấp, nếu là lỗ mãng giết hắn bị thánh cung tra ra như thế. Đây mới là cho Bạch Hổ thần tộc một cái diệt trừ chúng ta cơ hội. Chúng các trưởng lão hiến kế, chúng thuyết phân vân. Thần phục là không thể nào chân chính thần phục, Mục Phong đến, ảnh hưởng cũng không chỉ có nhóm chúng ta, còn có Xích Loan tộc, Thiên Viêm thần tông, Tiêu Đằng trưởng lão, người phát một phong thiếp mời, ta sẽ phải sẽ Xích Loan tộc trưởng cùng Thiên Viêm tông chủ, tìm kiếm hai người này tâm tư. Cái này Mục Phong cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, dù là muốn trừ hết hắn cũng nhất định phải có sách lược vẹn toàn. Không thể lưu manh mối nhường người khác hoài nghi đến trên đầu chúng ta, cho Mục Phong cũng phát một phong thiếp mời. Ba ngày sau đó, ta muốn mở tiệc chiêu đãi vị này Thiên Viêm vực chủ, tìm kiếm hắn hư thực. Tiêu Không Khải nói với mọi người nói, minh bạch, đám người xác nhận, mà chúng trưởng lão bên trong, có một vị trưởng lão lộ ra một tia quái dị cười lạnh. Mục Phong người dàn xếp tại cái này thần cung bên trong, chuyện thứ nhất, chính là phát động lực lượng, xây dựng thêm cái này đem vương phủ. Sau đó, Mục Phong chuyện thứ hai, không phải nhằm vào phía ngoài thế lực, mà là nhắm vào mình nội bộ thế lực. Mục Phong trong phủ đệ, Đế Khải đã bị phong ấn, thần hồn còn tại rèn đốt bên trong, ngày đêm tại giày vò bên trong vượt qua. Mục Phong, đại tướng quân, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi, a. Đế Khải thần hồn kêu thảm, đã không có vài ngày trước tính tình, hắn rõ ràng cảm giác tự mình thần hồn bản nguyên đang không ngừng thiêu đốt biến mất sạch sẽ. Mục Phong không nói, đi vào thần hồn của hắn trước, cửu u thần lực dung ra, trực tiếp đánh ngất ý thức của hắn, dập tắt cửu u thần hỏa. Sau đó, Mục Phong thần hồn lực ngưng tụ ra từng đạo đặc thù phù văn tràn vào đối phương thần hồn. Cực ý thần văn, Mục Phong rất đúng ý thần văn tạo nghệ, so Thiên Phú cung chủ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, dù sao hắn sẽ cửu u thần quyết. Nhìn trộm cái này Đế Khải ký ức, phát hiện người này cũng không có vấn đề gì lớn, không phải Đế Phong dưới trướng bị tẩy não tử sĩ. Bất quá nghĩ đến cũng là, Bạch Hổ thần tộc cũng thần phục đế thích là hổ tổ. Căn bản không cần tẩy não. Bất quá người này chung quy là Bạch Hổ thần tộc người, đối với hắn sinh lòng bất mãn, chỉ sợ không dễ dàng trưởng khống, bây giờ muốn thu phục chỉ có một cái biện pháp. Hắn có thể nhìn trộm người khác ký ức, cũng có thể cắm vào ký ức, bất quá cái này Đế Khải xuất sinh Bạch Hổ thần tộc, đối chủng tộc trung thành từ đầu đến cuối khó mà ma diệt. Dù là hắn cắm vào chung với trí nhớ của mình, cũng khó nhường đối phương chân chính hiệu chung, chỉ sợ còn dễ dàng biến khéo thành vụng. Kế sách hiện nay chỉ có một cái phương pháp. Phong ca, người mang đến, mà lúc này Thiên Thứ, mang đến một vị Tu La Thần Đế. Người này thời khắc bao phủ một tầng hắc ám thần lực, mặc dù là Tu La Thần Tộc, bất quá tu hành hắc ám thần lực. Ám Phong, Thiên Thứ người, thuộc hạ Ám Phong 7 số 13 thành viên, bái kiến tôn chủ. Cái này Ám Phong Tu La ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Mục Phong. Tên thật của ngươi kêu cái gì? Mục Phong cười hỏi, Mục Ứng, cái này nhân đạo, ngươi là ta Mục gia binh sĩ. Mục Phong kinh ngạc hỏi. Đúng vậy tôn chủ, người này cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo tiếu dung. Rất tốt, Mục Ứng, trước mắt bày ở trước mặt ngươi, là một cái khả năng liên quan đến ngươi sinh tử nhiệm vụ, ngươi có dũng khí đón sao? Mục Phong nghiêm mặt nói, có thể làm đầu chủ hiệu lực, cho dù là chết, Mục Ứng cũng tuyệt không lùi bước. Mục Ứng lập tức quỳ trên mặt đất trịnh trọng nói, hảo khí phách, không hổ là ta Mục gia binh sĩ. Mục Phong vội vàng đỡ dậy Mục Ứng, nhìn phía kia Đế Khải hôn mê chủ thần hồn. Người này tên Đế Khải, đỉnh cấp thần chủ, Bạch Hổ yêu thần tộc người, ta muốn ngươi về sau lấy thân phận của hắn còn sống. Mục Phong nói, đỉnh cấp thần chủ, cái này, Mục Ứng sợ hãi, hắn mặc dù cũng là đỉnh phong thần đế cường giả, bất quá như thế nào có thể ngụy trang một tên đỉnh cấp thần chủ. Ta có một pháp môn, có thể để ngươi thần hồn ý thức bóc ra, dung nhập thần hồn của hắn, để ngươi trưởng khống lực lượng của hắn, bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa về sau ngươi đem bỏ qua chính ngươi thân thể, bỏ qua lúc đầu tự mình, ngươi nguyện ý không? Đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu ngươi. Mục Phong nói, Mục Ứng nghe vậy chấn kinh, còn có phương pháp này, đây không phải so đoạt xá còn kinh khủng hơn sao? Hắn do dự, tự mình tu vi, nhục thân, cũng là tự mình một chút xíu tiến hành tu hành, phải bỏ qua lúc đầu tự mình, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó xử. Nhưng mà, đây cũng là một cái một bước lên trời cơ hội, hắn đời này chỉ sợ cũng không có hy vọng tu hành đến đỉnh cấp thần chủ cảnh giới đi. Ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ do dự không bao lâu, Mục Ứng liền cung kính nói. Tốt, bất quá cái pháp môn này ta trước kia cái trên hung thú thí nghiệm qua, cũng không tại thần tu trên thân thí nghiệm qua, nếu như thất bại, ngươi đem ý thức tán loạn tử vong, đây là phong hiểm, bộ này thần công, ta trước truyền cho ngươi, ngươi nghĩ biện pháp tu hành đưa ra bên trong lực lượng, ta cho ngươi cung cấp tài nguyên để ngươi nhanh nhất tu hành ra cửu u thần lực, cường hóa ý thức của ngươi. Mục Phong truyền cho Mục Ứng cửu u thần công, nhưng hắn tu hành, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Phong ca, ta hồn tộc mạnh nhất thiên phú thần thông ngươi cũng tìm hiểu. Thiên thứ chấn kinh, sau đó kinh hỉ, nếu có loại thủ đoạn này, về sau bố trí ám tuyến liền nhẹ nhõm rất nhiều. Ta biết rõ cái này thần thông, lợi dụng khâm thiên thần mâu phân tích tìm hiểu đằng đẵng mấy ngàn năm mới thành công, bên ngoài vũ tà thần vì cái gì có thể nhiều lần bố cục thành công nhóm chúng ta chư thiên vạn giới, chính là bị bọn hắn sắp xếp quá nhiều ánh mắt. Mục Phong gật đầu, quá tốt rồi, có thủ đoạn này, về sau nhóm chúng ta liền có thể bố trí một tấm to lớn mạng lưới tình báo, thẩm thấu đến địch nhân nội bộ. Thiên thứ kinh hỉ, cái này thần thông thế nhưng là quá nghịch thiên. Cái này còn không chỉ, còn có thể chim khách chiếm cưu tổ, trong thời gian ngắn cường đại thế lực của chúng ta, thiên hỏa thần long tộc, xích loan tộc, cái này hai tộc an phận thủ thường nghe ta tốt nhất, nếu là muốn cho ta tìm phiền toái, ta không ngại cho bọn hắn từ trong tới ngoài nghĩ kỹ tốt đổi hoán huyết. Mục Phong cười nhạt, hắn có dự cảm, chính mình cái này đột nhiên hàng không thiên viêm vực chủ, nhất định sẽ gây nên nơi này nguyên lai địa đầu xà nhóm căm thù. Thiên thứ, chọn một phê trung thành trong tộc cường giả, ta muốn truyền cho bọn họ cửu u thần công, vì tương lai làm chuẩn bị. Minh bạch, thiên thứ mang theo Mục Ứng lui ra, mà Mục Phong cũng bắt đầu muốn bố cục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3272, mê muội một cái. Phong ca, thiên hỏa thần long tộc đưa tới một phong thiếp mời. Thiên thứ mới vừa ly khai không lâu, Dược Xuyên liền đến, trong tay cầm một phong thiếp mời. Thiên hỏa thần long tộc, Mục Phong con ngươi nhíu lại, tiếp nhận thiếp mời, mở ra nhìn bắt đầu. Phía trên nói cái gì? Dược Xuyên hiếu kỳ hỏi. Thiên hỏa thần long tộc tộc trưởng Tiêu Không Khải chuẩn bị tiệc rượu, mời ta đi dự tiệc đâu, nói là muốn vì ta bày tiệc mời khách. Mục Phong đạm mạc nói, cái này lão gia hỏa, chỉ sợ là nghĩ tìm kiếm ta hư thực. Mục Phong cười lạnh, vậy chúng ta có đi hay là không? Đi, tự nhiên phải đi, hắn nghĩ dò xét ta hư thực, ta còn muốn nhìn hắn sâu cạn đâu, gọi thượng thiên thứ, tiểu cuồng, theo ta đi dự tiệc. Mục Phong nói, thứ ba ngày, thiên hỏa thần long tộc, tộc trưởng trước cửa phủ đệ, người đến người đi, ngựa xe như nước không dứt. Trận này yến hội, không chỉ là mời Mục Phong, mời được xích loan tộc, thiên viêm thần tông cường giả cùng nhau dự tiệc. Mục Phong cưới tiểu tử đi tới tòa phủ đệ này trước, thiên thứ, Dược Xuyên, Mục Cuồng cũng đi theo tại trái phải. Thật đúng là khí phái đâu. Dược Xuyên nhìn qua cách đó không xa phủ đệ cửa lớn đạo, đại môn này là một loại cực kỳ chân quý thần tài tạo dựng, cả tòa phủ đệ tường ngoài đều là có khắc thần văn thượng đẳng thần tinh. Tránh ra, mà lúc này, một đám người từ đằng xa giá lâm, khống chế lấy một đoàn lửa hồng sắc phi long tới, rơi trên mặt đất, hướng phủ đệ chạy tới. Phi long trên lưng long kỵ, võ trang đầy đủ, cầm trong tay thần thương, dẫn đầu là một tên dung mạo hơn 20 tuổi bộ dáng nữ tử. Nữ tử này có chim sa cá lặn chi dung, dáng vóc có lồi có lõm, bị một thân lửa màu đỏ tinh giáp bao vây lấy, tư thế hiên ngang, một đôi đùi ngọc phá lệ thon dài, dưới thân là một đầu màu vàng kim óng ánh phi long, khí thế cường đại, rõ ràng là đầu chủ thần hung. Chi phối long kỵ quát lạnh, nhưng Mục Phong bọn người tránh ra. Ngọa tào, thật đẹp mỹ nhân nhi. Dược Xuyên cũng không ăn kiêng, nhìn chằm chằm nữ tử ngắm, tại người ta sung mãn trên lồng ngực xuống dưới dò xét. Nữ tử kia tựa hồ cảm ứng được Dược Xuyên ánh mắt, lạnh lùng nhìn lại, trong tay Long Tiên đánh biến thành một đạo hỏa quang quất hướng Dược Xuyên đôi mắt, ẩn chứa kinh người thần lực. Dược Xuyên một tiếng cười quái dị, một trường ngưng tụ kinh người hàn độc lực lượng chộp tới, trong nháy mắt chụp vào nữ tử rút tới đến thần tiên, hàn độc lan tràn mà lên, đem trọn đầu roi cũng băng phong, độc lực lan tràn mà lên. Nữ tử sắc mặt biến hóa, vội vàng đưa mở, Dược Xuyên bắt lấy roi thu hồi, cầm nắm chuôi hít hà, cười bị ổi nói, mỹ nhân nhi, người mùi thơm cơ thể rất đặc biệt a. Người muốn chết, roi đưa ta. Tiêu Nguyệt Ly sắc mặt băng lãnh, tính tình càng là dữ dằn như lửa, người trong nháy mắt xiết ra, một trường nhô ra, thần lực gào thét, vậy mà ngưng tụ thành một đạo xích diễm long chảo khấu trừ thẳng hướng Dược Xuyên, khí thế khinh người, lại là vị chủ thần. Ha ha, vẫn là cái lạt muội tử. Dược Xuyên cười nhạt, thần lực bộc phát nghênh tiếp. Phong ca, mập mạp này sắc tâm vẫn là chưa bao giờ thay đổi a. Mục Cuồng lắc đầu, nàng này tên Tiêu Nguyệt Ly, Tiêu gia tiểu thư. Thiên thứ tại Mục Phong bên tai nói, Dược Xuyên thực lực gì, tốt xấu vấn đỉnh thiên vương. Tiêu Nguyệt Ly cùng hắn đối kích mấy chiêu liền bị Dược Xuyên cầm xuống, đóng băng hai tay cùng hai chân, bị Dược Xuyên một cái nắm ở trong ngực. Đăng đồ lãng tử, thả ta ra. Tiêu Nguyệt Ly tức giận nói, trong lòng cũng là chấn kinh, người này thực lực thật mạnh. Làm càn, buông ra tiểu thư. Chung quanh Long Kỵ giận dữ, từng cái bộc phát thần lực vọt lên. Dừng tay cho ta, Mục Phong đạm mạc nói, một cước bước ra. Oanh, một cỗ kinh người lôi lực oanh kích phóng thích, xung kích tại những này Long Kỵ thân thể, từng cái kêu thảm bị lôi đình bắn bay, trong nháy mắt giải quyết. Tiêu Nguyệt Ly chấn kinh nhìn nàng người, những này thế nhưng là nửa bước thần chủ cảnh giới Viêm Long cưỡi tinh nhuệ a, 100 người, bị người ta một cước giải quyết. Nàng nhìn về phía Mục Phong, sau đó hoảng sợ nói, là ngươi, chư thiên chí tôn, Mục Phong. Dược Xuyên, không được vô lễ, giải độc, Mục Phong cau mày nói. Dược Xuyên lúc này mới trốn thoát Tiêu Nguyệt Ly trên tay chân hàn độc. Mục Phong, thật là ngươi, ngươi, ngươi đến nhóm chúng ta Tiêu gia. Tiêu Nguyệt Ly giải độc về sau, lập tức xông tới, một mặt ngạc nhiên đánh giá Mục Phong, ta xem qua ngươi đăng đỉnh phát trực tiếp, Mục Phong, ngươi thế nhưng là thần tượng của ta a, ta yêu ngươi chết mất thôi, đặc biệt là ngươi báo thủ cho huynh đệ chém Tả Vương chỗ nào, má ơi, quá đẹp rồi. Tiêu Nguyệt Ly tiến lên, một mặt hoa si hình ảnh. Được, Phong ca lại thu hoạch mê muội tử một cái, lại không ta chuyện gì, đau lòng nhức óc a. Vì cái gì không có người chú ý tới ta cái này vạn cổ dược vương đâu? Dược Xuyên ngửa mặt lên trời than thở, vận mệnh bất công a. Cô nương là Tiêu Nguyệt Ly tiểu thư, Mục Phong cười hỏi, ân, đúng vậy a, Mục Phong, ngươi vậy mà biết rõ ta thật cao hứng, đúng, ngươi cho ta ký cái tên đi, còn có, ngươi gọi ta Nguyệt Ly là được rồi. Tiêu Nguyệt Ly hưng phấn đến có chút nói năng lộn xộn. Mục Phong nhịn không được cười lên, cái này Tiêu gia tiểu thư còn có hai phần đáng yêu. Ta thụ ngươi gia tộc chi mời mà đến, vừa rồi huynh đệ lỗ mãng rồi, thật có lỗi. Không sao, thật cao hứng, ngươi vậy mà có thể đến ta Tiêu gia, đi, ta dẫn ngươi đi vào. Tiêu Nguyệt Ly một mặt hưng phấn, trực tiếp lôi kéo Mục Phong tay tiến vào Tiêu gia. Tiểu thư, chúng ta có thể thận trọng điểm sao? Thật sự là chư thiên chí tôn Mục Phong, hắn cũng là thần tượng của ta a. Một đám Viêm Long cưỡi nhóm im lặng, Tiêu Nguyệt Ly bình thường thế nhưng là rất hót cùng cao ngạo. Tại Mục Phong trước mặt vậy mà liền như là cái truy tinh tiểu cô nương. Bất quá, cùng Mục Phong so ra, Tiêu Nguyệt Ly loại này gia tộc tiểu thư xác thực không tính là gì, không có ở trước mặt hắn cao ngạo vốn liếng. Vạn Yêu Thánh cùng Mục Phong, Mục Tôn đại tướng đến. Trong phủ đệ, đã hội tụ rất nhiều người, cũng ngồi tại tiệc rượu bên cạnh cùng những người khác lẫn nhau nói chuyện phiếm. Theo một tiếng hô to, tất cả mọi người yên tĩnh, nhìn về phía hành lang phương hướng, cái gặp một tên dung mạo tuấn lang. Khí độ bất phàm thanh niên tóc bạc bị một nữ tử kéo mạnh lấy tay đi vào Tiêu gia, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Tiêu Không Khải nhìn qua một màn này nhíu mày, ngọa tào, đây không phải là tự mình nữ nhi sao, Mục Phong tiểu xúc sinh này, lúc nào cấu kết lại tự mình nữ nhi. Lão gia hỏa, người xem rõ ràng, người nữ nhi quyến rũ phong tử. Đó chính là chư thiên chí tôn, Mục Phong. Xích Loan tộc trưởng là tên cực kỳ tuấn mỹ đỏ bào nam tử, giờ phút này cũng đánh giá Mục Phong. Thiên Viêm tông chủ một bộ hỏa diễm thần bào, đỉnh đầu lơ lửng ba khỏa đỏ thẫm sắc thần châu, tựa như ba lượt nhỏ mặt trời. Cha, ngươi xem ai tới, là Mục Phong a, Mục Phong ca ca đến nhóm chúng ta Tiêu gia. Tiêu Không Khải đang muốn mở miệng chào hỏi, Tiêu Nguyệt Ly thật hưng phấn hô. Lão Tiêu, có thể a, ngươi chừng nào thì để ngươi nữ nhi câu được Mục Phong, lão tiểu tử, tốc độ rất nhanh a. Thiên Viêm tông chủ nói, lão Tiêu, ngươi không phải nói như thế nào thương nghị đối đãi Mục Phong sao? Người đây là trực tiếp muốn gả nữ nhi chắp nối tiết tấu a, quá không ngờ nghĩa, ta ba nữ nhi xinh đẹp thiên tiên cũng không có nhường nàng bán nhan sắc a. Xích Loan tộc trưởng nói, hai người các ngươi lão gia hỏa ngậm miệng, chớ có nói bậy. Đây không phải lão phu an bài. Tiêu Không Khải sắc mặt tối đen, hai người này trên miệng quá không đức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3273, người quá yếu. Tiêu Không Khải nhìn qua Tiêu Nguyệt Ly cười cười nói, một mặt hưng phấn lôi kéo Mục Phong tiến vào Tiêu gia, sắc mặt gọi là một cái hắc a. Chuyện này là sao, Nguyệt Ly? Tiêu gia một tên thanh niên áo tím nhìn qua một màn này sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng mang tới một tia thù ý. Nguyệt Ly, không được càn rỡ. Tiêu Không Khải quát lạnh nói, sau đó cũng trồng lên một vòng tiếu dung tiến lên, ôm quyền cười nói, đại tướng quân, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Vị này chính là Tiêu gia chủ đi, Tiêu gia chủ khách khí. Mục Phong hoàn lễ cười nói, cha, hôm nay làm sao nhiều như vậy khách nhân a? Tiêu Nguyệt Ly hiếu kỳ hỏi, nàng mới từ trong hỗn độn đi săn trở về, cũng không biết rõ cái gì tình huống. Còn không mau buông ra đại tướng quân, còn thể thống gì? Tiêu Không Khải nhìn lấy mình nữ nhi còn chủ động kéo Mục Phong cánh tay, sắc mặt hơi đen. Hừ, người quản được sao? Tiêu Nguyệt Ly cong miệng hừ lạnh một tiếng, không bán nàng cái này lão cha sổ sách. Ngươi, đại tướng quân, để ngươi chế giễu. Tiêu Không Khải cười khổ nói. Ha ha, Nguyệt Ly tính cách ngay thẳng sảng khoái, không sao. Mục Phong chủ động kéo ra tay, tại Chí Tôn Thần Hội phát trực tiếp lên liền kêu lên đại tướng quân oai hùng, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a. Lão phu Thiên Viêm Thần Tông chi chủ, Tất Mây, gặp qua đại tướng quân. Thiên Viêm Tông chủ cũng đứng dậy ôm quyền, lão phu Xích Loan tộc Xích Nha, gặp qua đại tướng quân. Xích Loan tộc trưởng cũng được lễ, Mục Phong cũng nhất nhất cười chào hỏi. Đại tướng quân ngài trước hết mời ngồi. Tiêu Không Khải bọn người mời Mục Phong ba huynh đệ ngồi xuống. Tại chủ khách ghế, một người một mấy ghế ngồi xuống. Sau đó Tiêu Không Khải bọn người lại kính Mục Phong rượu, nói một chút lời khách sáo. Mà Mục Phong cũng là mạnh đánh ý cười, cùng những người này nói chuyện phiếm, giật nửa ngày, Mục Phong lúc này mới chủ động tiến vào chính đề. Bây giờ ta biên giới Thiên Viêm, bất quá ta đối Thiên Viêm sự tình không quá quen thuộc, về sau còn không thể rời đi mấy vị trợ giúp. Mục Phong cười nói, ba người nhãn thần giao tiếp, Tiêu Không Khải nói Thiên Viêm cương vực đã được Phong làm đại tướng quân lãnh thổ. Về sau chúng ta cũng coi là đại tướng quân dưới trướng gia thần, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực trợ giúp đại tướng quân. Chỉ là đại tướng quân, không biết rõ muốn nhóm chúng ta giúp thế nào ngài. Thiên Viêm Tông chủ lại nói tiếp nói, ta tới, vừa muốn chiêu binh mãi mã, tất nhiên không thể thiếu dùng tiền chỗ, bây giờ ta bị phong vực chủ, nhân mã của mình quân lương khẳng định là không thể dựa vào thánh cung. Về sau, các vị đối thánh cung thu thuế, không cần giao cho thánh cung, giao cho ta Tương Vương phủ đã cũng. Thứ hai, nói về thu thuế, ta hy vọng ba vị đều có thể đem dưới trướng dây chuyền sản nghiệp cũng liệt một điểm bảng biểu cho ta người. Thứ hai, triều binh mãi mã, trọng yếu nhất tự nhiên là người, hy vọng ba vị gia tộc cường giả đều có thể nô nức tấp nập tham gia, đãi ngộ đương nhiên sẽ không kém, thậm chí, có thể thích hợp giảm bớt đối các vị gia tộc thu thuế. Mục Phong nâng lên một chén rượu nhấp một miếng, ý tứ sáng tỏ, vừa muốn tiền, hai muốn người. Ba người ánh mắt lẫn nhau kết giao xem, trong bóng tối truyền âm. Cái này tiểu vương bát đản thật đúng là không khách khí, vừa đến đã đem mình làm vực chủ, há miệng chính là muốn tiền muốn người. Hai vị, hai người các ngươi có gì chú ý, tự nhiên là bằng lòng hắn, bất quá, tiền này cùng người cho bao nhiêu, còn không phải nhóm chúng ta định đoạt. Không sai, trước lừa gạt, ba người thương định, Tiêu Không Khải cười nói, cái này tự nhiên không có vấn đề, chúng ta nhất định giúp trợ đại tướng quân cường quân. Ha ha, kia Mục Phong liền cảm ơn ba vị, ta tin tưởng. Cái này Thiên Viêm thần vực tại chúng ta cộng đồng cố gắng dưới, nhất định sẽ càng tốt hơn. Mục Phong cười nói, đôi mắt bên trong dị quang chớp động, mấy cái này lão gia hỏa, dễ dàng như vậy liền nói đến thông. Mục Phong đại ca, đến, dùng bữa. Tiêu Nguyệt Ly ngồi quỳ chân tại Mục Phong một bên, hung hăng cho Mục Phong gắp thức ăn rót rượu, đường đường tiểu thư, vậy mà đem mình làm thị nữ. Đối diện thanh niên kia, nhìn qua một màn này là trong lòng giận lên. Hắn mở miệng nói, liền hỏi Mục đại tướng quân tại Chí Tôn Thần Hội uy danh, tại hạ Vương Kỳ, trong lòng từ trước đến nay sùng kính cường giả, không biết có thể hay không cùng đại tướng quân qua hai chiêu luận bàn một cái, để cho ta kiến thức Chí Tôn thực lực. Vương Kỳ vừa nói, người trong thính cũng kinh ngạc nhìn phía hắn. Mục Phong cũng nhìn về phía lấy người, gặp người này nhãn thần bên trong vậy mà mang theo một luồng sát khí. Tự mình đắc tội qua đối phương, bất quá thấy một lần đối phương thường xuyên nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, lập tức biết rõ cái gì tình huống. Vương Kỳ, người thế nhưng là thượng vị thần chủ cảnh giới, đại tướng quân trung vị thần chủ đỉnh phong, như thế nào tốt cùng ngươi so sánh, không được càn rỡ. Tiêu Không Khải nói, cái này Vương Kỳ cũng là thiên hỏa thần long trong tộc một cái cực kỳ lợi hại chủ thần cường giả, một mực rất được Tiêu Không Khải thưởng thức, thành danh nhiều năm. Vương Kỳ, Mục Phong đại ca thế nhưng là giết qua Tà Vương người, người chớ tự lấy nó nhục. Tiêu Nguyệt Ly nói, Vương Kỳ nghe vậy trong lòng hỏa khí càng lớn, cười lạnh nói, đại tướng quân, có dám đánh một trận. Đoạt tại nữ nhân phía sau, có thể đối không dậy nổi ngài uy danh. Mục Phong cười, đặt chén rượu xuống, nói ta không cùng ngươi đánh. Ha ha ha ha, buồn cười, không nghĩ tới đường đường chư thiên chí tôn vậy mà lại e sợ chiến. Thật không biết rõ ngươi giết thế nào tà thần vương giả. Vương Kỳ mỉa mai cười nói, không, ta không cùng ngươi đánh, là bởi vì ngươi quá yếu, không có tư cách để cho ta động thủ. Mục Phong thưởng thức chén rượu diễu diễu nói, ngươi có dũng khí nhục nhã ta. Vương Kỳ phẫn nộ đứng dậy, thể nội cường đại thần lực khí thế bộc phát. Không, nói một sự thật mà thôi, như vậy đi, ta để cho ta huynh đệ cùng ngươi đánh, hắn tại chư thiên trên chiến bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, tiểu cuồng, đi chiếu cố người huynh đệ này, vượt qua ba chiêu không thể giải quyết hắn, trong một năm ngươi không muốn uống rượu. Mục Phong nói với Mục Cuồng, đúng vậy, Phong ca, có thể không ba chiêu sao? Hai chiêu là đủ rồi. Mục Cuồng cười nói, Vương Kỳ sắc mặt càng phát ra nộ đỏ, hai người trong lúc nói cười căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Thật ngông cuồng, Tiêu gia một chút các chủ thần cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Không hổ là Mục Phong đại ca, chư thiên chí tôn, bá khí. Tiêu Nguyệt Ly lại sùng bái nói, khinh người quá đáng, cút ra đây, ta một chiêu phế bỏ ngươi, sau đó lại khiêu chiến ngươi, Mục Phong. Vương Kỳ giận dữ hét, thân thể trong nháy mắt biến mất. Người đã xuất hiện ở phía trên tinh không, các vị, xin lỗi không tiếp được một cái. Mục Cuồng uống một chén rượu cười nói, cũng biến mất ở chỗ này, trong nháy mắt xuất hiện tại tinh không. Tinh không bên trong, Mục Cuồng lau miệng, câu tay nói, tiểu tử, ra chiêu đi, liền ngươi, muốn khiêu chiến ta Phong ca, là thật không có tư cách. Ngươi muốn chết, Vương Kỳ gào thét, hóa thành to lớn bán long nhân, chủ thần lực thiêu đốt bộc phát, hội tụ long chảo phía trên. Một đạo long chảo ngưng tụ một đạo che trời chảo ấn oanh sát hướng về phía Mục Cuồng, khí thế quét sạch số 10 vạn dặm tinh không. Chiêu thứ nhất, Mục Cuồng cười lạnh, thể nội long huyết thiêu đốt, hóa thành kinh người chiến khí, thú thần quyết, bát cực thiên long quyết bộc phát. Quyền ấn oanh ra, 14 đầu thiên long gào thét, nghiền ép tinh không, cường thế oanh sát tại long chảo ấn bên trên, trực tiếp oanh bạo chảo ấn, cuồng bạo lực lượng đẩy đến Vương Kỳ đẩy lui. Thiên dương hoành không, Vương Kỳ gầm thét. Bộc phát chủ thần lực ngưng tụ thành một vòng to lớn thải sắc hỏa dương, dung diệt không gian, đây là chí cao thần thông. Giết, cái này vòng màu dương gào thét, mang theo phần thiên hỏa diễm quét sạch mà xuống, hủy diệt tinh hà vô số cỡ nhỏ tinh thần. Chiêu thứ hai, không thể đánh bại người ta đến cấm rượu một năm. Mục Cuồng bên ngoài thân bao trùm lên một tầng huyền hoàng thần khải, một cỗ cuồng bạo đại địa thần lực tràn vào trong cơ thể của hắn, chu thiên thổ tinh, thần lực dung nhập Mục Cuồng trong khải giáp. Mục Cuồng huy động Trảm Long Thiên Đao, một đao bộc phát lực lượng đáng sợ xé rách mà xuống. Mảng lớn hoang vô tử tinh vỡ vụn, tinh không cũng bị một đao chém thành hai khúc. Màu dương bị một đạo xé rách mà qua, trực tiếp rảo sát vỡ vụn, kinh khủng đao mang bổ vào Vương Kỳ thân thể. Vương Kỳ bạo huyết trở ra, thân thể bị đánh ra một đạo to lớn lỗ hổng, trực tiếp bị đao khí xuyên qua cường đại nhục thể. Mục Cuồng thu đao, thần khải thu liếm, phong khinh vân đạm. Mà Tiêu gia phổ thông các chủ thần, đã là xem sợ ngây người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3274, Tam Phương Tối Liên. Đây cũng quá mạnh đi, đây chính là chư thiên trên chiến bảng thiên vương thực lực. Ta biết rõ hắn, hắn gọi Mục Cuồng, được xưng là Hoàng Kim Long Vương, chư thiên chiến bảng xếp hạng thứ 8, ta giọt cái ai ra, thứ 8 cứ như vậy mạnh, thân là chư thiên chí tôn Mục Phong đến cùng bao nhiêu lợi hại. Xem ra, Mục Phong đánh giết Tà Vương thực lực không phải hư. Chỉ sợ hắn có thể so với bình thường tuyệt thế chủ thần thực lực a. Thiên Hỏa Thần Long tộc, vẫn là Xích Loan tộc, Thiên Viêm Thần Tông các chủ thần trong lòng chấn kinh, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong càng nhiều rất nhiều kính sợ. Tiêu Không Khải sắc mặt khó coi, sau đó gượng cười nói, không hổ là chư thiên chiến vương, đại tướng quân dưới trướng Mục Cuồng tiên sinh cũng lợi hại như thế, thật không dám tin tưởng đại tướng quân thực lực. Đúng vậy a, đại tướng quân chư thiên chí tôn chi vị, hoàn toàn xứng đáng. Hai người khác cũng cười nói, làm sao có thể, chư thiên chiến vương, thực lực thật mạnh như vậy. Vương Kỳ trong lòng càng là vừa sợ vừa giận lại thất lạc, khuất nhục đến cực điểm, nhìn Mục Phong, còn có Mục Cuồng một chút, biến mất tại tinh không, không tiếp tục xuất hiện. Không hổ là Mục đại ca dưới trướng, thật lợi hại. Tiêu Nguyệt Ly cười nói, Mục Phong cười nhạt một tiếng, nhìn ba vị cự đầu một chút, thích hợp biểu hiện ra chính hắn người thực lực, cũng là lại cho tự mình tạo thế gia tăng uy vọng. Sau đó Mục Phong lại cùng mấy người nói chuyện phiếm lên sự tình khác. Trận này tiệc rượu đến xế chiều mới kết thúc. Ba người tiễn biệt Mục Phong, Mục Phong cũng trở về Tương Vương Phủ. Trở lại Tương Vương Phủ về sau, Mục Phong liền lập tức an bài Thiên Thứ, nhưng hắn phái người tìm hiểu rõ ràng tất cả tam phương thế lực sản nghiệp, thu thuế các loại tình huống. Đồng thời, hắn nhường Thanh Hải kiểm toán, tra những năm này thuế bộ đội cái này tam phương thế lực tất cả thu thuế tình huống. Mà hắn để cho người ta tại Thiên Viêm thần vực, bắt đầu mời chào Thiên Yêu thần vệ, chuẩn bị đối bên ngoài khuếch trương chiêu. Bất quá, chuyện này đối với bên ngoài khuếch trương chiêu tình huống cũng không lý tưởng, đến tham gia báo danh ngũ chuyển thần đế rất ít. Ba đại thế lực tại mảnh này cương vực cắm rễ nhiều năm như vậy, nhân mạch hệ thống ảnh hưởng mỗi một cái thế lực, gia tộc. Thiên Hỏa Thần Long tộc, Xích Loan tộc, Thiên Viêm Thần Tông, đã âm thầm buông lời, cái kia gia tộc người dám đi báo danh tham gia, tất nhiên sẽ bị đánh ép. Mặt ngoài thuận theo, âm thầm ngỗ nghịch, tam phương thế lực đã trong bóng tối chèn ép Mục Phong. Đằng đẵng một tháng trôi qua, Mục Phong thành lập Thiên Viêm quân đoàn, còn chưa đầy biên, chống chỗ 3 vạn tướng sĩ, bất quá mới chiêu mộ hơn 1.000 người. Lão Mục, chiêu binh hiệu quả rất kém cỏi a. Thanh Hải nhìn xuống Mục Phong trên thư án đăng ký sách nói. Thiên Thứ đã được đến tin tức, là ba đại thế lực trong bóng tối chèn ép ta đây. Mục Phong cười lạnh, những này ra hỏa, ta liền biết rõ bọn hắn không thể dễ dàng như thế thuận theo. Thu thuế sự tình tra được thế nào? Mục Phong hỏi, hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề, ấn Thiên Viêm thần vực tình trạng kinh tế đến xem, cùng tam phương thế lực thực tế quy mô, bọn hắn giao thiếu rất nhiều, bất quá, lại không có chứng cứ xác thực, chỉ sợ cũng là làm giả sổ sách. Rất nhiều sản nghiệp thực tế chính là tam phương thế lực, bất quá lại quy về một chút không về tam phương thế lực danh nghĩa, mà chân chính được lợi gia tộc thật là bọn hắn, nói cách khác, tồn tại rất nhiều hôi sắc sản nghiệp, lẩn tránh thuế pháp, luồn qua khe hở. Thanh Hải nói, nhường Thiên Thứ tra ra những này sản nghiệp, sau đó cho ta trực tiếp bắt người, kiểm toán, hừ, muốn chèn ép ta Mục Phong, ta ngược lại muốn xem các ngươi có hay không năng lực chơi với ta. Mục Phong cười lạnh, Phong ca, ba đại thế lực đưa tới nhân mã cũng đến. Mà lúc này, Mục Cuồng tiến vào thư phòng đạo, sắc mặt âm trầm, khó coi. Có bao nhiêu người, hết thảy 3.000 người, bất quá, ngươi theo ta đi xem một chút đi. Mục Phong Thanh Hải nghe vậy cùng Mục Cuồng ra gian phòng, đi vào phủ đệ bên ngoài trường quân đội trận. Hoàn toàn chính xác, hội tụ tam phương thế lực đưa tới nhân mã. Bất quá Mục Phong xem xét những người này, sắc mặt cũng đều chìm. Những người này, mặc dù tu vi cũng tại thần đế ngũ chuyển phía trên, bất quá từng cái tuổi già người yếu. Từng cái đều là tóc trắng thương thương lão nhân, rất nhiều trên thân còn lượn lờ một cỗ tử khí. Mục Phong thời gian thần lực cảm giác phía dưới, những người này đều là thọ nguyên nhanh tiêu hao sạch sẽ cường giả, không có mấy ngàn năm sống đầu. A, tìm đến nhiều như vậy ra hỏa, tam tộc cũng thật sự là phí tâm. Mục Phong cười, tiếu dung rất lạnh, a, mang những người này tương lai đi đánh trận, chỉ sợ còn chưa lên chiến trường đâu, hắn liền muốn cho những người này trước tống chung. Thần cũng không phải là bất hủ, chỉ là tuổi thọ quá dài mà thôi. Đối lập vũ trụ, bọn hắn cũng sẽ có biến mất thời điểm. Chỉ có chúa tể, phương đến vĩnh hằng, những người này còn cần không? Mục Cuồng trầm mặt nói, Phong ca, cái này tam tộc thế nhưng là quá mức. Dược Xuyên lạnh như băng nói, người ta đưa tới cửa, tự nhiên muốn, hừ, bằng vào ta thủ đoạn, kéo dài những người này vạn năm sinh mệnh không có vấn đề, tương lai chết ở trên chiến trường cũng hầu như so cô tịch chết già tốt. Mục Phong nói, quay người ly khai, Tương Vương Phủ, một mực không có cái gì động tĩnh. Tựa hồ cũng yên lặng đã chịu tam phương thế lực chèn ép. Cái này một nhẫn, chính là hơn 4 năm lâu, tam phương thế lực thời gian dần trôi qua càng ngày càng phách lối, không còn có đem Mục Phong Tương Vương Phủ để ở trong mắt. Quả nhiên, Thiên Viêm thần vực ngày, cuối cùng vẫn là ba đại thế lực a. Thật đáng buồn cái này Mục Phong, phong như thế một cái cương vực, hắn cái này vực chủ lại chỉ là cái bài trí. Không ít ghen ghét Mục Phong biên giới đại tướng cũng đang nhìn Mục Phong trò cười đâu. Thiên Viêm thần vực liền nhau Hoa Thiên thần vực. Biên giới đại tướng, Ngô Diệu ngay tại tự mình phủ thượng tiếp đãi Tiêu Không Khải. Ha ha, Tiêu huynh, làm được không tệ, Ngô Diệu khích lệ nói, rất hài lòng hiện tại Mục Phong Tương Vương phủ tình cảnh. Bạch Hổ yêu thần tộc muốn dựa vào Mục Phong chi thủ trưởng khống Thiên Viêm, không có dễ dàng như vậy. Tiêu Không Khải nói, cái này Mục Phong, hoàn toàn chính xác không biết điều, vậy mà cùng Bạch Hổ thần tộc bọn này dã tâm bừng bừng loạn thần tặc tử, hắn còn không biết rõ, cái này vạn yêu thánh vực còn không có sửa họ đế đâu. Ngô Diệu cười lạnh nói, các người bảo trì hiện trạng, Long tộc đã lên tiếng, chèn ép Mục Phong, không thể để cho hắn quật khởi. Minh Bạch, Tiêu Không Khải gật đầu, hắn sở dĩ có dũng khí âm thầm cùng Mục Phong đối nghịch, chung quy là thế lực sau lưng hắn, toàn bộ thần Long tộc quần A. Thời gian dần trôi qua, tam tộc đối đem vương nộp thuế cũng là càng ngày càng ít, giả sổ sách càng làm càng lớn, lá gan càng lúc càng lớn. Mà Mục Phong người, từ đầu đến cuối không có chiêu đầy biên chế. Mục Phong cái này biên giới đại tướng, đều nhanh thành đại tướng trong vòng luẩn quẩn cho cười. Nhưng mà, cái này một ngày, Phi Long Sòng Bạc, mỗi ngày đều nắm chắc vạn đổ khách ở chỗ này vung tiền như rác. Phi Long Sòng Bạc là toàn bộ Thiên Viêm Thần Vực cũng nổi danh sòng bạc, có rất nhiều phân hội, sau lưng của hắn chỗ dựa chính là Thiên Hỏa Thần Long tộc. Rầm rầm, mà một ngày này, một đôi mấy ngàn người nhân mã người mặc áo giáp, phá không mà tới, giáng lâm cái này Phi Long Sòng Bạc. Người tới, đem cái này sòng bạc cho ta phong. Dẫn đầu người là cái người mặc hoàng kim long giáp khôi ngô thanh niên, đối đại quân quát, bên người còn có một vị đỉnh cấp chủ thần, Đế Khải. Thiên Phong Thần Quân người xông đi vào, trực tiếp bắt đầu đuổi người, phong trận. Làm càn, các ngươi làm cái gì vậy? Phi Long Sòng Bạc bọn hộ vệ gầm thét, gần ngàn người, tại thủ lĩnh dẫn đầu xuống dưới ra quát hỏi. Cảm tạ Dịch Vân, tinh thần giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3275, Mục Phong hành động. Này một đám hộ vệ, cũng đều là thần đế cảnh giới cao thủ, người cầm đầu là một tên hạ vị chủ thần cường giả. Đương nhiên, nơi này là Phi Long Sòng Bạc tổng bộ, lúc này mới có thần chủ cấp bậc cường giả tọa chấn, lại lưng tựa Thiên Hỏa Thần Long tộc, bình thường không người dám nháo sự. Các vị quân gia, đây là ý gì? Lần này vị thần chủ chịu đựng hỏa khí, tiến lên cười hỏi. Có ý tứ gì? Không có ý gì, phụng đại tướng quân chi mệnh, niêm phong Phi Long Sòng Bạc. Phi Long Sòng Bạc dính líu lừa gạt đổ khách, trốn thuế lậu thuế, chuyên tới để niêm phong. Mục Cuồng tiến lên, hai tay vây quanh cười lạnh, đánh rắm, nhóm chúng ta Phi Long Sòng Bạc từ trước đến nay tích cực nộp thuế, về phần trốn thuế nạp lừa gạt sự tình càng là lời nói vô căn cứ. Cái này thần chủ âm thanh lạnh lùng nói, a, thật sao, có dám đem các ngươi sổ sách lấy ra xem xét, người tới, tra xét phòng thu chi của bọn họ. Mục Cuồng quát lạnh nói, đây, mấy ngàn tên Thiên Phong quân liền muốn vào bên trong phóng đi. Dừng tay, nơi này thế nhưng là Thiên Hỏa Thần Long tộc sản nghiệp, ai dám làm loạn. Cái này thần chủ dẫn người ngăn trở phẫn nộ quát, đánh, sau đó, một đạo nhanh đến cực hạn, uy lực kinh người đao mang xẹt qua thân thể của hắn, lần này vị thần chủ trực tiếp bị chém giết thành hai đoạn. Bành, Mục Cuồng bạo sát tiến lên, một trường cuồng bạo chấn sát mà xuống, kinh khủng thần lực oanh sát tại long người chủ thần này đầu lâu, trực tiếp đem hắn chụp bảo. Người chủ thần này kêu thảm, chủ thần hồn bị Mục Cuồng chộp vào trong tay, kinh sợ nhìn qua Mục Cuồng. Đại nhân, Sòng Bạc bọn hộ vệ sắc mặt kinh biến, đối phương vậy mà nói động thủ liền động thủ. Thiên Hỏa Thần Long tộc, không tầm thường, lão tử cha chính là Thiên Hỏa Thần Long tộc, Thiên Viêm Thần Vực, bây giờ là nhóm chúng ta đại tướng quân địa bàn, người cùng lão tử cuồng. Cũng không biết rõ cái này thiên hạ là ai định đoạt. Mục Cuồng nắm lấy người chủ thần này hồn cười lạnh, ngươi, các ngươi đây là lấn dân. Người chủ thần này hồn kinh sợ quát, các ngươi đem mình làm dân sao? Đã một phó chủ người tư thái, người tới, tra cho ta, ai dám ngăn trở, chém nó nhục thân, diệt nó thần hồn, giết không tha. Mục Cuồng sát khí lạnh lẽo nói, Thiên Phong quân nhóm vọt lên, bắt đầu niêm phong Phi Long Sòng Bạc. Một màn này, nhường đổ khách nhóm đều kinh hãi, Tương Vương phủ muốn đối Thiên Hỏa Thần Long tộc hạ thủ sao? Cái này Mục Phong, bất quá tân nhiệm không lâu, cũng dám động Thiên Hỏa Thần Long tộc, đây là muốn lên nội loạn a? Mục Phong không sợ tự mình vực chủ vị trí ngồi không an ổn sao? Dám động Thiên Hỏa Thần Long tộc, vô số người chấn kinh nghị luận. Rất nhanh, Phi Long Sòng Bạc bị niêm phong, những hộ vệ này, phòng thu chi quản lý cũng toàn bộ cũng bị bắt đi. Cùng một thời gian, Thiên Hỏa Thần Long tộc đông đảo sản nghiệp, quán rượu, hội sở, nhà máy, vẫn là mỏ nhà máy, có vấn đề sản nghiệp toàn bộ tao ngộ từng nhánh Thiên Phong quân niêm phong. Trong lúc nhất thời, Thiên Hỏa Thần Long tộc sản nghiệp vậy mà tê liệt hơn phân nửa. Lần này hành động, tựa hồ đã mưu đồ thật lâu, hết thảy đều là lôi lệ phong hành, bất quá dùng một ngày thời gian. Thiên Hỏa Thần Long tộc, bành, Tiêu Không Khải giận dữ, vô án thư mà lên, cái này Mục Phong, thật đúng là đề cao bản thân, cũng dám tra ta Thiên Hỏa Thần Long tộc xí nghiệp. Tiêu Không Khải nghe được bẩm báo về sau, giận không kềm được. Gia chủ, xem ra, Mục Phong là chó cùng rứt dậu, một tên trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Hắn có dũng khí tra sản nghiệp của chúng ta liền muốn nhường hắn biết rõ đại giới, lập tức liên lạc Xích Loan tộc, Thiên Viêm Thần Tông, tổ chức kháng nghị nhân mã, còn có, bẩm báo Ngô Diệu đại tướng, nhường hắn mang binh tới cho Mục Phong làm áp lực. Tiêu Không Khải lạnh lẽo đạo, hắn cũng có ứng đối chi pháp. Vâng, Thiên Hỏa Thần Long tộc cường giả rất nhanh triệu tập, đồng thời, cũng đi liên lạc Xích Loan tộc, Thiên Viêm Thần Tông. Nhưng mà, giờ phút này trong thành một nhà cực kỳ xa hoa quán rượu trong phòng. Mục Phong đang ngồi ở trên ghế salon uống rượu, mà hắn đối diện, ngồi hai người. Một vị, Xích Loan tộc trưởng, một vị, Thiên Viêm tông chủ. Thiên thứ, còn có từng người ám phong chủ thần kiếm đáp lên hai đầu người sọ bên trên. Hai người này, đều là bị Mục Phong hẹn ra, bất quá lại tiến vào Mục Phong hồng môn yến, trực tiếp bị Mai Phục Thiên Thứ, còn có Ám Phong cầm xuống. Đại tướng quân, ngài đây là ý gì? Thiên Viêm Tông chủ sắc mặt âm trầm nói. Ha ha, chính là để cho hai vị ra nói chuyện tâm tình. Mục Phong lung lay chén rượu, sau đó buông xuống, đem trên bàn một chồng tư liệu ném cho hai người. Hai người thần niệm dò xét sau sắc mặt kinh biến. Những này, đều là hai người thế lực gần mấy ngàn năm nay tất cả trốn thuế lậu thuế tư liệu, giả sổ sách. Mục Phong tại sao có thể có? Hắn làm sao tra ra? Ngắn ngủi mấy ngàn năm, trốn thuế lậu thuế đạt trăm tỷ thần tinh, chật chật, cái này nếu là bẩm báo lên thánh cung, các ngươi nói. Sẽ là kết cục gì? Mục Phong cười lạnh, đế thích đại trưởng lão trưởng quản chính là pháp luật cái này một khối, ngươi nói, tính tình của hắn, hắn có thể hay không trực tiếp diệt hai vị đâu. Những này giả sổ sách cũng không khó tra, âm thầm khống chế phòng thu chi người là được rồi, Mục Phong thủ đoạn cùng Ám Phong bản lĩnh, không phải chuyện quá khó khăn. Hai người nghe vậy sắc mặt tái xanh, nói không ra lời. Báo cáo đại tướng quân, thiên hỏa thần long tộc sản nghiệp phần lớn đã niêm phong. Mà lúc này, một vị chủ thần tới cung kính nói. Rất tốt, Tiêu gia cũng đã đang hành động, chắc hẳn rất nhanh liền phái người đi liên hệ hai vị thế lực, liên hệ hai vị, muốn liên hợp cùng một chỗ đối phó ta Mục Phong, hai vị đến cùng làm như thế nào lựa chọn, tốt nhất lập tức cho các người dưới trướng người thông tin nói rõ ràng. Mục Phong từ tốn nói, đại tướng quân, nhóm chúng ta Xích Loan tộc là Phượng Hoàng thần tộc chi nhánh. Xích Loan tộc trưởng trầm giọng nói, dạng này a, cái này ngươi biết sao? Mục Phong ra vẻ kinh ngạc, lấy ra một khối tử kim sắc điêu khắc Phượng Hoàng thần bài. Phượng Hoàng thần lệnh, Đỏ Loan kinh hãi, cái này thế nhưng là Phượng Hoàng thần tộc tầng cao nhất nhân vật mới có đồ vật, Phượng Hoàng thần tộc bây giờ bất quá hơn 10 người có cái này lệnh bài. Mục Phong, tại sao có thể có? Có kiện sự tình một mực không có nói cho ngươi, các ngươi chín chủ, Phượng Cửu ca, đã gả ta làm vợ, khối này thần lệnh. Phượng Tổ tự mình cho ta, ngươi dùng Phượng Hoàng thần tộc không ép được ta. Mục Phong từ tốn nói, cái gì, cái này? Xích Nha quá sợ hãi, kinh hãi nhìn qua Mục Phong. Phượng Cửu ca, Phượng Tổ thiên phú cao nhất hôn nữ nhi, vậy mà gả cho Mục Phong. Tự mình còn muốn dùng Phượng Hoàng thần tộc là chỗ dựa, chống cự Phượng Hoàng thần tộc mạnh nhất con rể. Về phần ngươi, Thiên Viêm tông chủ, chắc hẳn, bằng ta Mục Phong bây giờ tại thánh cung quan hệ, lại thêm những này tội danh, diệt cái Thiên Viêm thần tông với ta mà nói không phải chuyện quá khó khăn, chớ cùng nhầm người, ta nhịn ngươi nhóm mấy năm, chỉ là xem các ngươi có thể nhảy nhót đến cái gì tình trạng, có dám hay không cùng ta Mục Phong minh đao minh thương đối nghịch mà thôi. Mục Phong lại nhìn Thiên Viêm tông chủ, đừng, đừng, đại tướng quân, không, vực chủ, ta Thiên Viêm tông. Thiên Viêm tông chủ lập tức gạt ra so với khóc còn khó chịu hơn tiếu dung, muốn nói cái gì, bị Mục Phong đánh gãy. Ta không muốn nghe những cái kia hư, hiện tại, ta thả các ngươi trở về, điều động nhân mã của các ngươi, về phần các ngươi lựa chọn thế nào, đến lúc đó ta muốn nhìn kết quả, hai vị, cơ hội cho các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Mục Phong đứng dậy ly khai, thiên thứ bọn người thu kiếm. Lưu lại một mặt đổi phế hai người. Vốn cho là hắn là nén giận mềm trùng, ai ngờ là đầu mãnh long quá giang a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3276, nhìn hắn tầng sập. Mục Phong bắt đầu hành động, mà Thiên Hỏa Thần Long tộc người cũng lập tức bắt đầu phản ứng. Thiên Viêm thần vực, các nơi Thiên Hỏa Thần Long tộc cường giả chạy đến, hội tụ hướng Thiên Viêm thần đều, thanh thế to lớn. Trong lúc nhất thời, Thiên Viêm thần đều, tới gần Tương Vương phủ trên đường phố, vậy mà đều là Thiên Hỏa Thần Long tộc người, không dưới hơn 10 vạn người thần đế cảnh giới cường giả. Đây chỉ là Thần Long tộc một cái chi nhánh, liền có như thế to lớn cường giả số lượng, phóng nhãn toàn bộ Thần Long tộc, có thể nghĩ có bao nhiêu cường giả. Dù là đời thứ nhất thánh chủ bây giờ sống chết không rõ, ẩn lui thánh vực, Thần Long tộc lực lượng vẫn như cũng nhường đế thích kiêng kỵ, không có bố cục hoàn thiện trước đó không dám đối Thần Long tộc ra tay xưng bá thánh vực. Phản đối vô lý thống trị, đưa ta Thiên Viêm thái bình. Hơn 10 vạn Thiên Hỏa Thần Long tộc thần đế nhóm, tại chủ thần dẫn đầu xuống dưới trên đường du hành hò hét, thanh âm vang vọng thần đều, toàn bộ cũng ép về phía Tương Vương phủ. Bày trận, Tương Vương phủ bên ngoài, Đế Thuyên Đế Thích bọn người hét lớn, hơn 7 vạn tên Thiên Phong thần quân bày trận, bảo hộ Tương Vương phủ, từng đạo thần cung cải tên đối phương bước tới đám người. Mà lúc này, bầu trời vang lên, từng cái đỏ thẫm sắc thiêu đốt thần hỏa. Ngoại hình tựa như Phượng Hoàng thần điểu số lớn bay tới, hội tụ tại Tương Vương phủ chung quanh, là Xích Loan tộc người. 8 vạn Xích Loan tộc cường giả cũng là hội tụ tới. Lại từng đạo hỏa quang diệu thiên tụ đến, 6 vạn Thiên Viêm thần tông viêm đế cường giả ngự không mà tới, hơn 20 vạn cường giả, hội tụ Tương Vương phủ bên ngoài. Thiên Hỏa thần long tộc, Xích Loan tộc, Thiên Viêm thần tông, bọn hắn đây là muốn công nhiên tạo phản sao? Thiên Viêm thần vực, chung quy là cái này tam phương thế lực thiên hạ a. Cái này tam tộc, động cũng không phải, cái này tam tộc hủy diệt, toàn bộ Thiên Viêm thần vực kinh tế lập tức liền sẽ sụp đổ hơn phân nửa, Mục Phong quá trẻ tuổi, chỗ nào có thể cùng cái này tam tộc dùng sức mạnh. Vô số thần tu nhóm nhìn qua một màn này thở dài. Xích Nha huynh, Thiên Viêm tông chủ, Tiêu Không Khải cười nhìn phía hai phe nhân mã, có hai cỗ thế lực này mặt trận thống nhất, bọn hắn lo lắng đủ rất nhiều. Hai người cũng không nói một lời, đối Tiêu Không Khải miễn cưỡng cười một tiếng. Cầu Mục đại tướng quân, hủy bỏ đối nhóm chúng ta Thiên Hỏa Thần Long gia sản dòng họ Nghề niêm phong, còn Thiên Viêm thần vực thái bình. Tiêu Không Khải ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng hội tụ chừng trăm vị chủ thần cường giả, nhìn qua Mục Phong Tương Vương phủ cất cao giọng nói. Hủy bỏ niêm phong, thần long tộc 10 vạn thần đế quát to, Thiên Phong thần quân nhóm sắc mặt nghiêm túc, đối phương nhân mã nhiều lắm. Tiêu Không Khải, các ngươi đây là nghĩ công nhiên tạo phản sao? Mà lúc này, Thiên Phong quân nhân trong đám, một người tại trung tướng chen chúc xuống dưới mà tới. Mục Phong dẫn người mà tới, Mục đại tướng quân, Tiêu Không Khải liền ôm quyền, nói, không biết rõ nhóm chúng ta Thiên Hỏa Thần Long tộc làm sao đắc tội ngài, vì cái gì niêm phong sản nghiệp của chúng ta. Các ngươi không có đắc tội ta chỉ là theo lẽ công bằng làm việc, ta làm cái này một vực chi chủ, sản nghiệp của các ngươi tồn tại báo giả sổ sách, trốn thuế lậu thuế hành vi, xét xử tự nhiên cũng là như thường, mà ta, có quyền lực này. Mục Phong lạnh lùng nói, thật sự là trò cười, đã nhiều năm như vậy, nhóm chúng ta đối thánh cung nộp thuế thế nhưng là chút xu bạc không ít, người dội tang nước cũng phải coi trọng chứng cứ. Tiêu Không Khải cười lạnh, ha ha, tốt, người muốn cùng bản tọa nói chứng cứ, vậy ta liền cho ngươi xem một chút chứng cứ, người tới, dẫn người ra. Mục Phong lạnh giọng cười một tiếng, lập tức Tương Vương phủ bên trong, hàng ngàn người bị áp ra. Tiêu Không Khải gặp những người này sắc mặt âm trầm, đều là bị bắt Thiên Hỏa Thần Long tộc nhân. Những người này, đều là các người bị tra sản nghiệp phòng thu chi quản sổ sách, các người chắc hẳn có người nhận biết, tới đi, nhóm chúng ta lần lượt tra một chút, người đến nói một chút người phụ trách sản nghiệp tình huống đi. Mục Phong lấy ra một người, nhường hắn ra, Tiêu Ý, Tiêu gia, có người nhận ra người này, Phi Long Sòng Bạc lớn phòng thu chi tổng quản. Là đại tướng quân, Phi Long Sòng Bạc, gần trăm năm thực tế thuần lợi nhuận 3.400 tỷ thần tinh, báo cáo 1.000 tỷ thần tinh. Để lọt báo 24.000 ức thần tinh, trốn thuế lậu thuế 2.400 ức. Tiêu Ý thấp giọng nói, toàn bộ cũng bàn giao, cực ý thần văn dò xét dưới, hắn đã không có bí mật, bị giày vò đến cung cấp trắng. Trốn thuế lậu thuế 2.400 ức, đây vẫn chỉ là Phi Long Sòng Bạc, chật chật. Tiêu gia chủ, nhóm chúng ta tiếp tục, Mục Phong cười lạnh nói, ăn nói linh tinh, Tiêu Ý, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiêu Không Khải giận dữ hết, gia chủ, đây đều là sự thật. Ngài chớ chối, đại tướng quân đã nắm giữ chứng cứ. Thật chứng cũng bị hắn tra đi, Tiêu Ý thấp giọng nói, thật không dám đối mặt Tiêu Không Khải. Hắn sinh tử, bây giờ cũng tại Mục Phong trong khống chế, lại không dám ngỗ nghịch Mục Phong. Trời ạ, lậu thuế hơn 4.000 ức chật chật, đủ Phi Long Sòng Bạc uống một bình. Ha ha, không có người nào tướng ăn sạch sẽ, chỉ là người ta có muốn hay không tra mà thôi. Chung quanh xem náo nhiệt thần tu nhóm cũng bị chấn kinh. Tiêu gia chủ, đừng kích động, đến. Nhóm chúng ta tiếp tục tra được, mọi người cũng tiếp tục nghe tiếp, người kế tiếp. Mục Phong cười nhạt nói, Tiêu Không Khải sắc mặt tái xanh, thật làm cho Mục Phong như thế tra sạch sẽ tất cả kim ngạch, kia Thiên Hỏa Thần Long tộc coi như xong. Tộc nhân nghe lệnh, đại tướng quân tàn bạo bất nhân, vặn vẹo sự thật. Theo ta cứu ra bị nhốt tộc nhân, Tiêu Không Khải giận dữ hết, sau đó hắn bộc phát tuyệt thế chủ thần lực, bao phủ Viêm Long hình bóng, xông về Mục Phong bọn người, ra tay giết chiêu, vậy mà thẳng hướng Tiêu gia tù binh. Lão gia hỏa, tâm đủ hung ác, muốn giết người diệt khẩu. Giết, Thiên Hỏa Thần Long tộc thần đế, thần chủ nhóm gào thét, cũng phóng tới Tương Vương phủ. Muốn tạo phản sao, Thiên Phong quân ở đâu, giết cho ta. Mục Phong quát lạnh nói, Xích Loan tộc nghe lệnh, trợ Tương Vương phủ, công kích phản tặc. Mà lúc này, Xích Nha hạ lệnh, giết, Xích Loan tộc người, đột nhiên thay đổi đầu mâu công kích Thiên Hỏa Thần Long tộc người. Thiên Viêm thần tông nghe lệnh, trợ đại tướng quân, Thiên Viêm tông chủ cũng hạ lệnh. Xích Loan tộc, Thiên Viêm thần tông nhân mã đột nhiên công kích Thiên Hỏa Thần Long tộc người, nhưng thần long tộc người trở tay không kịp. Thiên Viêm tông chủ, ba đạo Thiên Viêm thần châu càng là hóa thành ba lượt mặt trời oanh sát địa phương Tiêu Không Khải công kích. Sau đó, Xích Nha cũng xuất thủ đánh về phía Tiêu Không Khải. Thiên Viêm lão nhi, Xích Nha, hai người các ngươi làm gì? Tiêu Không Khải sắc mặt kinh biến, lão Tiêu, xin lỗi, nhóm chúng ta không thể chống lại đại tướng quân, hắn mới là vực chủ a. Xích Nha cười lạnh, quyết định trở mặt xuất thủ không lưu tình chút nào, một đạo Phượng Hoàng thần ấn ngưng tụ kinh khủng thần uy chấn sát mà xuống. Thiên Viêm tông chủ ba đạo thần châu thần bảo cũng bộc phát tuyệt thế chi uy đánh tới. Hai người các ngươi có dũng khí lừa ta, Tiêu Không Khải gào thét, một người độc chiến hai đại tuyệt thế chủ thần. Thế cục trong nháy mắt biến hóa, Thiên Phong Thần Quân, Xích Loan tộc, Thiên Viêm Thần Tông giảo sát Thiên Hỏa Thần Long tộc cường giả, Thiên Hỏa Thần Long tộc trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Để các ngươi mấy năm, thật cho là ta Mục Phong là sợ các ngươi. Mục Phong cũng không có xuất thủ, đứng tại thành lâu chắp tay mà trông. Nhìn hắn lên nhà cao tầng, nhìn hắn yến tân khách, nhìn hắn tầng sập. Cái này Tiêu Không Khải thực lực đến, cũng là Trảm Lục Đạo tuyệt thế chủ thần, Thiên Viêm Tông chủ, Xích Nha trong lúc nhất thời không có bắt lấy hắn. Bất quá, tan tác chi cục đã chú định, nhưng mà, đây là dị biến lại sinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3277, Vô Gian Chi Đạo. Mục Phong, dừng tay, ngao giống, Thiên Viêm Thần Vực Thương Khung, số lớn to lớn thân ảnh phá không mà tới, khí thế kinh người. Đây là từng đầu thần long, toàn thân thanh lam sắc, trên lưng có một đôi long rực, long thân là sừng ngưu mặt ngựa cổ thần long thân thể. Ứng long nhất tộc, không dưới 10 vạn đầu ứng long phun trào thần đế cảnh giới ngũ chuyển hoặc là đỉnh phong khí thế bay tới, còn có hơn 100 người, hóa thành thân người, từng cái khí thế càng là bao trùm tại thần đế phía trên, là thần chủ cường giả. Phía trước một đầu ứng long trên đầu, đứng đấy một tên người mặc long đằng giáp dạ dày tướng quân, một đầu thanh mái tóc dài màu xanh lam, sắc mặt lạnh lùng dáng vóc thẳng tắp, khí thế cường hãn kinh người. Đây là một tên đã chạm đạo đỉnh cấp chủ thần, bước vào tuyệt thế chủ thần cảnh giới cường giả. Long đằng tập đoàn quân đại tướng, Ngô Diệu, Ngô Diệu đại tướng quân, cứu ta, Tiêu Không Khải hét lớn. Ngô Diệu, Mục Phong con người nhắm lại, nhìn qua kia mang theo đầy trời ứng long đại quân thiên yêu thần vệ đến đây nam nhân. Thần long tộc một vị biên giới đại tướng, thực lực kinh người, nghe nói đã là chạm đạo bát trọng tuyệt thế chủ thần. Ngô Diệu mang số lớn nhân mã tới, khí thế hào hùng dáng lâm Thiên Viêm thần đều. Ngô Diệu đại tướng quân, đây là thổi ngọn gió nào, đem ngươi đều thổi đến đây. Mục Phong nhìn về phía vị này biên giới đại tướng, đã là tập đoàn quân nguyên soái xuống dưới chức vị cao nhất, có thể nói hắn là đều là vạn yêu thánh cung bên trong quyền lực cao tầng. Mục Phong người đây là ý gì, tàn sát ta long tộc người. Ngô Diệu trầm mặt nói, Ngô Diệu đại tướng quân, ngươi lúc nói lời này có thể hay không nhìn xem ngươi là tại cái gì địa phương. Nơi này là Thiên Viêm thần vực, là ta đất phong, Tiêu gia thật là long tộc người, bất quá, bọn hắn cũng là ta trên lãnh địa long tộc người. Người không nhìn thấy bọn hắn đang làm gì sao? Đã dẫn người tạo phản giết tới ta Tương Vương phủ lên, ta dẫn người phản kích, trấn áp phản loạn, cái này có lỗi. Mục Phong băng cười lạnh nói, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một chút long tộc đại năng tới làm rối. Ngô Diệu sầm mặt lại, hắn đến Mục Phong địa bàn nói sự tình, hoàn toàn chính xác không chiếm lý. Ngô Diệu đại tướng quân, ngài nhưng phải cho ta chủ trì công đạo, Mục đại tướng quân bắt ta long tộc người. Ngụy tạo một đống lớn chứng cứ nói xấu ta Thiên Hỏa Thần Long tộc cái gì trốn thuế lậu thuế, cái này rõ ràng chính là không cho nhóm chúng ta đường sống, nhóm chúng ta là tới nói rõ lý lẽ, kết quả hắn trực tiếp để cho người ta trấn áp nhóm chúng ta. Tiêu Không Khải giận dữ hết, bị Thiên Viêm tông chủ một đạo thần thông đánh trúng sau lưng, miệng phun tiên huyết. Hai người các ngươi, dừng tay cho ta. Ngô Diệu quát lạnh, một chảo nhô ra, cái gặp hắn thần long chi lực vô cùng kinh khủng, phát ra bát sắc thần quang, đánh vào Thiên Viêm tông chủ Thiên Viêm thần châu bên trên. Bành, một kích này trực tiếp đánh bay thần châu, Thiên Viêm tông chủ thổ huyết trở ra, đôi mắt kinh hãi nhìn qua Ngô Diệu. Đỉnh cấp tuyệt thế ở giữa, cũng là có rất lớn chênh lệch. Thiên Viêm tông chủ bất quá mới chém bốn đạo, dung hợp bốn đạo, không có biện pháp cùng Ngô Diệu so sánh. Ngô Diệu, người có ý tứ gì? Mục Phong lạnh lẽo nói. Mục đại tướng quân, cho ta cái mặt mũi như thế nào? Việc này như vậy dừng lại. Ngô Diệu nhìn qua Mục Phong nói. Mặt mũi, buồn cười, nhóm chúng ta đều là thánh cung người. Là thánh cung làm việc, Thiên Hỏa Thần Long tộc trốn thuế lậu thuế nguy hại không phải ta Mục Phong mọi người lợi ích, người một câu mặt mũi, liền có thể rửa sạch tất cả Thiên Hỏa Thần Long tộc chịu tội. Mục Phong mỉa mai cười nói, Mục Phong, làm việc lưu một tuyến, ngày sau tốt gặp mặt, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ như mặt trời ban trưa, không có Bạch Hổ thần tộc cho ngươi chỗ dựa, ngươi chẳng phải là cái gì. Ngô Diệu lạnh lẽo đạo, hai người có vạch mặt tư thế. Liên quan gì đến ngươi, ta Mục Phong về sau thế nào ngươi bây giờ không xen vào. Đây là ta đất phong, mời Ngô Diệu đại tướng quân mang theo ngươi người lăn, tạ ơn. Mục Phong vung lên ống tay áo, làm cái mời động tác. Cuồng vọng, Ngô Diệu phẫn nộ, nói, nghe qua Mục Phong đại tướng quân vấn đỉnh chí tôn thần hội, chiến lực có thể so với tuyệt thế, Ngô Mỗ hôm nay liền hướng Mục Phong đại tướng quân lĩnh giáo mấy chiêu, ngươi có dám đón. Dừng lại, phép khích tướng vô dụng với ta, Ngô Diệu, lời này ngươi cũng nói đạt được miệng. Ta Mục Phong bất quá trung vị chủ thần cảnh giới. Ngươi một cái cũng chạm đạo đỉnh cấp chủ thần, tên phong tuyệt thế, ngươi hướng ta lĩnh giáo, lời này ngươi cũng nói đạt được miệng, Ngươi nếu muốn đánh có thể, chờ ta Mục Phong đột phá đến đỉnh cấp thần chủ, từ trước đến nay lĩnh giáo. Mục Phong cười lạnh mỉa mai, đối phương đây là nghĩ ép mình xuất thủ, từ đó giáo huấn tự mình đâu, đáng tiếc, Mục Phong sẽ không cho hắn cơ hội. Nói cho cùng, người trung quy là sợ, hèn nhát một cái, thật sự là có nhục chư thiên chí tôn chi danh a. Ngô Diệu mỉa mai lên tiếng, ha ha ha ha, Ngô Diệu, ngươi nếu là muốn đánh, lão tử đến bồi ngươi. Mà lúc này, một tiếng cuồng tiếu truyền đến, trên bầu trời, hổ khiếu trận trận, từng đầu sau lưng mọc lên kim rực, thiêu đốt kim sắc thần hỏa toàn thân trắng như tuyết mãnh hổ phá không mà tới. Một tên đầu chọc sáng bóng, người mặc hổ bí tướng quân thần khải nam tử khôi ngô phá không mà tới, mang theo số lớn bạch hổ thần tộc thiên yêu thần vệ tới. Đế Túc, Ngô Diệu sầm mặt lại, người đến là một vị địa vị, thực lực cũng không kém hắn biên giới đại tướng, hổ bí tập đoàn quân cường giả, Đế Túc. Mục huynh đệ, đừng sợ, nhóm chúng ta hổ bí tập đoàn quân, thứ hai quân huynh đệ đến đây trợ giúp. Đế Túc mang số lớn nhân mã tới quát, Đế Túc lão ca đến rất đúng lúc, Mục Phong cười nói, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khác lạ, quả nhiên, bạch hổ thần tộc cũng tại một mực chú ý chỗ hắn lý chuyện nơi đây. Ta nói Ngô Diệu, nơi này là ta Mục Phong huynh đệ đất phong, người dẫn người nhân mã tới, thế nhưng là vượt biên giới. Đế Túc cười lạnh nói, ngươi không phải là không, Ngô Diệu lạnh lùng nói, Ngô Diệu đại tướng quân ngươi thế nhưng là nói sai, Đế Túc tướng quân người là ta mời tới khách nhân, tới uống rượu đâu, mà các ngươi, là không mời mà tới, đã vi phạm với trong quân pháp luật kỷ cương. Mục Phong đạm mạc nói, thế nào, đây đều là thánh cung bên trong quy củ, riêng phần mình lãnh địa sự tình riêng phần mình quản lý, Ngô Huynh, các ngươi Long tộc, đã cũng lấy chồng mà vi phạm thánh cung bên trong pháp luật kỷ cương rồi. Đế Túc lại cười lạnh hỏi, Ngô Diệu sắc mặt tái xanh, vấn đề này phát sinh ở Mục Phong địa bàn bên trên, đã bị hắn nắm cái mũi đi, bọn họ đích xác cũng là đối lý. Mục Phong, ta khuyên ngươi một tiếng, đừng quá mức. Ngươi muốn xử lý như thế nào thiên hỏa thần Long tộc? Ngô Diệu cắn răng hỏi, ngươi đây không xen vào, là ta sự tình, Ngô Diệu đại tướng quân mời ly khai. Mục Phong lạnh lùng nói, rất tốt, ngươi đã khăng khăng một mực muốn cùng bạch hổ thần tộc, đó chính là cùng nhóm chúng ta toàn bộ Long tộc là địch, về sau, có ngươi chịu, ngươi tuyệt đối đừng xuống nhược điểm tại ta trong tay. Ngô Diệu truyền âm uy hiếp nói, mời lăn, tạ ơn. Mục Phong trực tiếp mở miệng quát lạnh, chúng ta đi. Ngô Diệu gầm lên giận dữ, cuối cùng chỉ có thể mang nhân mã của mình ly khai. Đại tướng quân, Tiêu Không Khải tuyệt vọng gào thét, Mục Phong huynh đệ, thực tế kiên cường a, người tới, trợ Mục Phong đại tướng quân đem thiên hỏa thần Long tộc người cầm xuống. Đế Túc cười nói, sau đó hạ lệnh, giết, bạch hổ yêu thần nhóm xuất thủ, Tiêu Không Khải người tại trong tuyệt vọng toàn bộ bị tóm. Mà Mục Phong mặc dù mang theo tiếu dung, bất quá trong lòng lại là cảm thấy không lành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3278, Chấn Kinh Tiêu Chủ. Mục huynh, những này phản nghịch toàn bộ cũng cầm xuống, người định xử lý như thế nào a? Đế Túc cười tủm tỉm nhìn phía Mục Phong, nghe nói người đã nắm giữ bọn hắn trốn thuế lậu thuế chứng cứ, ta xem, báo cáo thánh cung, hoàn toàn có thể diệt bọn hắn đang cầm quyền một đám. Đế Túc đề nghị nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng cười lạnh, cái này Đế Túc là muốn đem hắn cùng thần Long tộc triệt để đẩy lên không chết không thôi tình trạng a. Mà Tiêu Không Khải bọn người nghe vậy từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, từng cái sắc mặt tái nhợt, kinh sợ nhìn về phía Mục Phong cùng Đế Túc. Đế Túc đại tướng quân đề nghị có thể cân nhắc, bất quá nếu như thế, rất dễ dàng dẫn đến Thiên Viêm thần vực kinh tế tê liệt, ta sẽ có đối phó bọn hắn biện pháp, Đế Túc đại tướng quân không cần lo lắng. Mục Phong cười nhạt nói, lần này đa tạ Đế Túc đại tướng quân gấp rút tiếp viện. Mục huynh, bây giờ cũng không phải nhân từ nương tay thời điểm. Đế Túc truyền âm nói, yên tâm đi Đế Túc tướng quân, ta biết rõ giải quyết như thế nào, ta sẽ để cho Thiên Viêm thần vực triệt để rơi vào ta trưởng khống dưới, mạnh ta hổ bí tập đoàn quân. Mục Phong tiếu dung không giảm, tốt a, đây là ngươi đất phong sự tình, bọn hắn cũng là ngươi người, xử lý như thế nào vẫn là ở chỗ ngươi, bất quá Mục huynh, bây giờ mọi người chúng ta đều là người một đường. Ngươi cũng nhất định phải nắm chắc địa phương tốt hướng. Đế Túc ý vị thâm trường nói một câu, chuyện hôm nay vụ quá nhiều, nhưng Đế Túc đại tướng quân chế diễu, ngày khác ta định mời Đế Túc đại tướng quân hảo hảo uống vài chén. Mục Phong tại huyền truyền tiễn khách, vậy ta cũng không nhiều lưu lại, những người này giao cho ngươi người, nhóm chúng ta rút lui. Đế Túc cũng thức thời, lúc này dẫn người ly khai. Mục Phong đưa mắt nhìn Đế Túc người ly khai, sau đó lúc này mới nhìn phía bị tóm Tiêu Không Khải bọn người. Tiêu Không Khải các loại cao tầng người cũng đã bị cầm xuống, từng cái lạnh lùng nhìn qua Mục Phong. Đem Tiêu gia cao tầng cũng mang đi, Mục Phong đạm mạc nói. Đây, một đám thiên phong quân cường giả, áp nhiều Tiêu gia chủ thần các cường giả đi vào Tương Vương phủ. Mục Phong đại ca, mà lúc này, một thân ảnh phá không mà đến, là một tên tư thế hiên ngang nữ tử. Tiêu Nguyệt Ly, Mục Phong đại ca, cha ta bọn hắn chỉ là nhất thời bị lợi ích che đậy hai mắt, cầu Mục Phong đại ca tha cha ta, tha ta Tiêu gia một hồi. Tiêu Nguyệt Ly mang theo tiếng khóc nức nở, đi vào Mục Phong trước người quỳ xuống. Nguyệt Ly, người đứng lên cho ta, không cho phép quỳ hắn, ném ta Long tộc mặt. Tiêu Không Khải giận dữ hét, Nguyệt Ly, nhanh lên, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Mục Phong vội vàng đỡ dậy Tiêu Nguyệt Ly, hắn đối cái này ngay thẳng Tiêu gia tiểu thư vẫn rất có hảo cảm. Không, Mục Phong đại ca không đáp ứng ta, ta tuyệt đối không nổi. Tiêu Nguyệt Ly tiếng khóc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại cha ngươi tính mạng bọn họ, tin tưởng ta. Mục Phong truyền âm nói, thật, Tiêu Nguyệt Ly kinh hỉ nhìn qua Mục Phong. Mục Phong gật đầu, Tiêu Nguyệt Ly lúc này mới bắt đầu. Tiêu Không Khải bọn người toàn bộ được đưa tới Tương Vương phủ cầm tù, mà Tiêu Không Khải tức thì bị đơn độc dẫn tới Mục Phong trong thư phòng, đã bị phong thần chú giam cầm tu vi, bất thành uy hiếp. Mục Phong, lần này nhóm chúng ta cắm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta có thể, bất quá, buông tha ta tộc nhân, dù sao trong tộc hết thảy đều là ta quyết sách cùng bọn hắn không có quan hệ, giết sạch nhóm chúng ta, đối ngươi không có chỗ tốt. Tiêu Không Khải âm thanh lạnh lùng nói. Mục Phong ngồi tại văn án trước, nhìn qua hắn cười lạnh, ta còn không có quyết định muốn giết ngươi đâu, ngươi muốn chết như vậy. Ngươi muốn cho ta thần phục ngươi, không có khả năng, ngươi giúp trợ Bạch Hổ thần tộc, trợ trụ vi ngược, mơ tưởng để cho ta Thiên Hỏa thần Long tộc có thể thần phục ngươi, giúp ngươi mưu hại ta Long tộc. Tiêu Không Khải cười lạnh, Long tộc cốt khí vẫn phải có. Mục Phong tiến lên, hướng đi Tiêu Không Khải, một chưởng vỗ tại Tiêu Không Khải đầu lâu bên trên, từng sợi cường đại thần văn ngưng tụ, chui vào đối phương thần hồn. A, Tiêu Không Khải kêu lên thảm thiết, sau đó ý thức đã hôn mê. Mục Phong nhìn trộm trí nhớ của hắn, phát hiện đối phương cũng không có bị Bạch Hổ thần tộc người khống chế. Mục Phong nhướng mày, xem ra, không phải Tiêu Không Khải. Mục Phong có thể tùy tiện trưởng khống những chứng cứ kia, kỳ thật đều là chính bọn hắn người bên trong, có người đưa cho hắn tình báo. Nói cách khác, Thiên Hỏa thần Long trong tộc tất nhiên có cao tầng đã bị Bạch Hổ thần tộc khống chế. Hắn rời khỏi thần văn, trở lại tự mình chỗ ngồi xuống, Tiêu Không Khải lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Ngươi vừa rồi đối ta đã làm gì? Tiêu Không Khải kinh sợ hỏi. Ngươi không hiếu kỳ, ta vì cái gì có thể tùy tiện trưởng khống các ngươi tộc những cái kia lậu thuế tư liệu sao? Mục Phong đạm mạc nói. Trốn thuế lậu thuế, kỳ thật mỗi cái thế lực cũng tồn tại, nhiều khi Thánh Cung cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, muốn truy cứu, ai cũng có thể tra ra chút vấn đề. Có ý tứ gì? Chính các ngươi nội bộ, ra gian tế, Bạch Hổ thần tộc gian tế, bất quá không phải ta bố trí người. Không có khả năng, ta Long tộc mới sẽ không xuất hiện phản đồ. Tiêu Không Khải âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không tin, à, bây giờ Bạch Hổ thần tộc thủ đoạn vượt qua ngươi tưởng tượng, chỉ sợ các ngươi Long tộc nội bộ. Đã là thùng trăm ngàn lỗ dày đặc đế thích người. Mục Phong cười lạnh, Tiêu Không Khải con ngươi co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì nói với ta những này? Ngươi muốn chia nứt ta Long tộc, ngươi xem một chút đây là cái gì? Mục Phong đạm mạc nói, lấy ra một khối thanh sắc điêu khắc thần Long ngọc bội. Thanh Long lệnh, ngươi tại sao có thể có thanh tổ thanh Long làm cho? Không đúng. Thanh tổ tại lạc thần giới, ngươi là ai? Tiêu Không Khải kinh hô, Long tộc có hai tổ, một vị vạn yêu thánh chủ Long Ngạo. Hai là Thanh Long thánh chủ Long rõ ràng, Lạc Vũ cái thứ nhất vợ chồng son. Bất quá, Thanh Long tổ Long rõ ràng, một mực tại lạc thần giới. Một lần nữa tự giới thiệu một cái, bản tọa Mục Phong, Lạc tổ thân truyền đệ tử Lá Thành Phong thân tử, sư tôn, lạc thần giới Lôi Thần Châu chi chủ, cửu tiêu. Mục Phong từ tốn nói, cái gì? Tiêu Không Khải nghe vậy rung động tại chỗ, nhìn qua Mục Phong nói không ra lời, một mặt không dám tin. Tiêu gia chủ, cái thân phận này, có thể hay không có thể được ngươi tin cậy? Mục Phong từ tốn nói, cái này sao có thể, ngươi là lạc thần giới người. Tiêu Không Khải không dám tin, hắn biết rõ Mục Phong là Tu La thần tộc người, bất quá Tu La thần tộc không phải bị lạc tổ thê tử tiêu diệt, quan hệ đã sụp đổ rời sao? Ta đến vạn yêu thánh vực, là vì cứu các ngươi Long tộc, cứu vạn yêu thánh vực mà đến. Vạn yêu thánh chủ không ra, rất có thể đã gặp bất trắc, bây giờ Thánh Cung trên thực tế là đế thích một tay che trời, chính là vì cha rõ ràng âm mưu của hắn, còn có vì cứu ra vạn yêu thánh chủ, ta mới có thể gia nhập hổ bí tập đoàn quân. Mục Phong tại Tiêu Không Khải trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng hắn không dám tin, thật lâu chấn kinh nhìn qua Mục Phong, lại nhìn phía Mục Phong trong tay ẩn chứa thanh bản gốc nguyên long khí thanh long lệnh. Ta biết rõ nói những này để ngươi trong lúc nhất thời không quá có thể tiếp nhận, bất quá, sự thật chính là như thế. Ta hiện tại để ngươi gặp một người, ngươi liền biết rõ ta nói thật giả. Mục Phong lấy ra một khối đặc thù thần bàn, tuôn ra thần văn, sau đó một đạo màn sáng bắn ra mà ra, ngưng tụ ra một đạo người thân ảnh. Tiêu Không Khải thấy một lần người này, chấn kinh sau khi vội vàng cung kính quỳ xuống. Bái kiến Thiên Kiêu thiếu chủ, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3279, quân đoàn đầy xây. Hình chiếu bên trong người, Dơ Thiên Kiêu, Lạc Tổ Lạc Vũ nhị tử, Thanh Long Tổ Long rõ ràng chi tử, có được Tổ Long huyết mạch. Dơ Thiên Kiêu mặc dù cũng coi như Long tộc người, bất quá cùng Thanh Tổ, đã sớm không can thiệp vạn yêu Long tộc nội chính, bất quá Long tộc vẫn như cũ phụng hắn là thiếu chủ, dù sao huyết mạch đẳng cấp ở nơi nào, Long tộc là cực độ coi trọng huyết mạch chủng tộc. Sau đó chính là Dơ Thiên Kiêu cùng Tiêu Không Khải trò chuyện, nói chuyện nội dung cùng Mục Phong lời nói không kém nhiều. Tiêu Không Khải chấn kinh sau khi, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng dần dần biến thành sùng kính. Hai người kết thúc thông tin âm ảnh, Tiêu Không Khải lúc này mới quỳ mọp xuống đất, lão phu trước đó thực tế trách oan đại tướng quân, mời đại tướng quân tha thứ. Tiêu gia chủ xin đứng lên, dù sao bây giờ loại này thời cuộc, ta lại gia nhập Hổ Bí tập đoàn quân, các ngươi hiểu lầm hoàn toàn chính xác cũng là nhân chi thường tình, bất quá chính như các ngươi Thiên Kiêu thiếu chủ lời nói, bây giờ Long tộc hoàn toàn chính xác đến một cái rất nguy hiểm tình trạng. Mục Phong trầm giọng nói, về sau ta Tiêu gia, Thiên Hỏa thần Long tộc cũng nguyện ý nghe đại tướng quân điều khiển. Tiêu Không Khải lúc này tỏ thái độ nói, rất tốt, có các ngươi ở chung, ta tin tưởng nhóm chúng ta nhất định có thể đi ra tràng nguy cơ này, chẳng qua hiện nay, ta còn phải diễn một màn kịch, ta muốn biết rõ các ngươi Thiên Hỏa thần Long tộc cao tầng bên trong gian tế, đến cùng là ai. Mục Phong ánh mắt lãnh đạm nói, Mục Phong cùng Tiêu Không Khải mưu đồ bí mật, sau đó để cho người ta đem Tiêu Không Khải dẫn đi. Về sau, Mục Phong lại đem Tiêu ra tất cả chủ thần tập hợp, hết thảy 106 người. Trảm đạo cấp bậc tuyệt thế chủ thần cũng chỉ có Tiêu Không Khải, chưa trảm đạo đỉnh cấp chủ thần có 6 người, thượng vị chủ thần có 22 người, cái khác đều là trung hạ vị chủ thần, bất quá toàn bộ cũng bị phong ấn tu vi. Mục Phong, ngươi đến cùng muốn thế nào? Có Tiêu gia chủ thần tức giận nói, bọn hắn cũng không hiểu rõ chân thực tình huống. Các vị, ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiệu chung ta, sự tình hôm nay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ. Nhưng nhóm chúng ta cho Bạch Hổ thần tộc là chó. Không có khả năng, Tiêu gia lập tức có chủ thần cười lạnh mắng, cái khác Tiêu gia chủ thần cũng làm mỉa mai liên tục, vốn cho là ngươi là nhân vật, không nghĩ tới cuối cùng sẽ đầu nhập Bạch Hổ dưới trướng, trợ trụ vi ngược. Tiêu Không Khải cũng là băng lãnh nhìn qua Mục Phong, không nói một lời. Đã các ngươi cũng như thế cương liệt, ta còn có lưu các ngươi tất yếu sao? Người tới, đem tất cả mọi người cho ta nhốt lại, ngày mai tập thể hỏi chém. Mục Phong lãnh đạm nói. Tiêu gia người tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ thay đổi, tiếng mắng chửi một mảnh, sau đó bị Thiên Phong thần quân nhóm mang theo xuống dưới. Chờ đã, Mục Phong đại tướng quân, ta có chuyện muốn nói. Mà lúc này, một tên Tiêu gia trưởng lão giống to. Giữ hắn lại, Mục Phong đối áp giải Thiên Phong quân nói, người kia bị lưu lại. Lão phu Tiêu Chỉ Toàn, bái kiến đại tướng quân, người này là cái trung niên nam nhân, đỉnh cấp thần chủ, Tiêu gia rất có quyền lực trưởng lão. Người có lời gì nói? Mục Phong đạm mạc nói, đại tướng quân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tiêu Chỉ Toàn quan sát chung quanh Mục Phong người, Mục Phong nhíu mày, sau đó nhường người trong thính tất cả lui ra, chỉ còn lại hai người. Đại tướng quân, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta là Đế Phong đại nhân người, ngươi lấy được những tin tình báo kia tư liệu đều là ta đến cung cấp. Tiêu Chỉ Toàn thấp giọng nói, hắc, con cá, ngươi mắc câu rồi. Mục Phong trong lòng cười lạnh, hắn liền biết rõ lúc này, con cá sẽ nhảy ra. Mục Phong lộ ra chấn kinh chi sắc, không thể tin được, thẳng đến đối phương lấy ra Hắc Hổ làm cho Mục Phong mới tin tưởng hắn thân phận. Hắc Hổ lệnh, Đế Thích dưới trướng ngành tình báo tổ chức thân phận lệnh bài. Mục Phong cùng đối phương trò chuyện thật lâu, Tiêu Chỉ Toàn vậy mà chủ động khuyên Mục Phong, lưu lại Tiêu gia cao tầng, biến thành của mình, hắn nguyện ý đi du thuyết Tiêu gia. Mục Phong làm bộ suy nghĩ sâu xa về sau, liền đem nhiệm vụ này giao cho Tiêu Chỉ Toàn. Tiêu Chỉ Toàn một phen du tẩu, khổ tâm khuyên bảo, Tiêu Không Khải mới nguyện ý lại cùng Mục Phong nói chuyện. Cuối cùng, Mục Phong lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua làm điều kiện, buông tha Tiêu gia, mà Tiêu gia cũng nhất định phải thần phục Mục Phong. Mục Phong vì diễn trò cho Tiêu Chỉ Toàn xem, tại Tiêu Không Khải thể nội còn hạ khống chế sinh tử cấm chế. Vì triệt để điều tra rõ còn có hay không Bạch Hổ trong thần tộc dây, ngoại trừ Tiêu Chỉ Toàn bên ngoài, Tiêu gia chủ thần Mục Phong lại từng cái hẹn nói, trên thực tế chính là trực tiếp lợi dụng cực ý thần văn nhìn trộm người ta ký ức, xác thực bảo an toàn bộ. Mà nhóm người này bên trong trừ Tiêu Chỉ Toàn bên ngoài liền không có phát hiện khác nội tuyến, dù sao Thiên Hỏa thần Long tộc không phải có thể ảnh hưởng toàn bộ vạn yêu đại cục thế lực, Bạch Hổ thần tộc chỉ là sắp xếp một cái bị khống chế tiêu chỉ toàn mà thôi, không có đầu nhập quá nhiều tâm lực. Bây giờ xem ra, Bạch Hổ thần tộc ám tuyến nhiều nhất người, ngược lại chính là Long tộc bên trong bây giờ chủ đạo nhất tộc, Thái Cổ Thương Long tộc. Tiêu gia thần phục về sau, Mục Phong lại định ngày hẹn Xích Loan tộc trưởng, Thiên Viêm tông chủ. Hai người cũng lập tức tỏ thái độ, nguyện ý toàn lực ủng hộ Mục Phong. Tam phương thế lực, mỗi một phe thế lực cũng rút mất ra một vạn thần đế cảnh giới ngũ chuyển phía trên tinh anh, gia nhập Mục Phong khống chế Thiên Yêu thần vệ quân đoàn. Mục Phong xin phiên hiệu là Thiên Viêm quân đoàn, là hổ bí tập đoàn quân thứ 16 chi quân đoàn, đầy xây biên chế là 10 vạn nhân mã, hưởng thụ vạn yêu thánh cung đệ tử cấp bậc đãi ngộ. Mục Phong quân đoàn đầy xây, mà Thiên Viêm thần vực thế cục bị khống chế xuống tới về sau, còn lại chính là mỗi ngày luyện binh, tu hành chiến trận, thánh cung bên trong có tự mình cường đại chiến trận, uy lực thậm chí tại Mục Phong trước kia tự mình thôi diễn ra mấy loại chiến trận phía trên. Tỷ như hổ bí tập đoàn quân bên trong Bạch Hổ sát trận, thực lực mạnh, uy chấn thiên hạ, 20 tên thần đế là một trận, phối hợp xuống có thể bộc phát có thể so với lực lượng của chủ thần. Bất quá tăng lên tới chủ thần cấp khác đã là cực hạn. Hiện nay chư thiên vạn giới bên trong, rất cường đại chiến trận cũng không có có thể siêu việt chủ thần cảnh giới. Chính Mục Phong, việc cấp bách tự nhiên là tăng lên tự mình tu vi, tu hành thần thông tăng thực lực lên. Trước đây đạt được 6 thức thiên đồ, hắn lôi ngục kiếm bằng đã tu hành ra, thân pháp độc bộ thiên vũ, còn có thiên hoang địa diệt, thích hợp hắn tu hành. Cái này 6 thức, hắn cũng truyền cho hắn chiến phong các huynh đệ, thiên thứ tu hành phá hiểu ám nhật, tiểu cuồng tu hành hủy diệt thần quyền, còn có đại hàn thiên tai cũng truyền cho thanh hải bọn hắn. Bây giờ chính Mục Phong vẫn là lấy tu hành pháp tắc làm chủ. Dù sao hắn 12 hệ pháp tắc, không có toàn bộ lĩnh ngộ viên mãn. Vạn yêu thánh cung, hàn tu thánh địa, thiên địa băng phong, Mục Phong trong động phủ tu hành, tại dưới thân thể của hắn, có một khối huyền lam sắc thần băng dường ngọc, ẩn chứa kinh người lãnh đạo bản nguyên khí tức. Đây là trước đây 8 điều kiện một trong, hướng chúa tể đưa ra muốn một cái bản nguyên chí cao, thiên băng nguyên ngọc. Từng sợi hàn băng thần lực tu hành mà ra tràn vào Mục Phong thể nội. Mục Phong vận chuyển tu hành thiên hàn thần quyết, vậy mà tại tu hành trời giá rét thần lực. Hắn đã lĩnh ngộ băng hệ pháp tắc bản nguyên, tu ra thần lực rất đơn giản, bây giờ ngay tại hướng cảnh giới viên mãn xuất phát. Người ta khác chủ thần đều đang suy nghĩ biện pháp hợp đạo quy nhất, tương lai trảm đạo thành công lại càng dễ, cái này ra hỏa, vậy mà bằng vào thời gian thần thể gánh chịu vạn vật đặc tính, vậy mà tại không ngừng tu ra những thần lực khác. Kế hoạch phía dưới, Mục Phong bây giờ trong cơ thể mình, đã có bao nhiêu loại này thần lực. Đa tạ Dịch Vân, Lắp Phi, Mục Phong Giải Phong, đa tạ huynh đệ nhóm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.